Phượng Nghi Điện hoàng hậu chính sảnh nội, cả phòng đẹp đẽ quý giá, kim bích huy hoàng, không chỗ không ở tỏ rõ chủ nhân thân phận chi quý trọng. Nhưng mà, chính sảnh nội tuy khí phái, lại im ắng, nhìn không tới một cái cung nữ thái giám thân ảnh. Màn ảnh lại hướng trong đẩy mạnh, thình lình phát hiện, nội thất bên trong ám hương lượn lờ, hồng sa nhẹ vũ, rèm châu lắc nhẹ, xuyên thấu qua một tầng tầng đẹp đẽ quý giá lụa mỏng rèm châu lúc sau, mơ hồ có thể thấy mấy cái thân xuyên hồng nhạt cung nữ phục sức nữ tử thân ảnh. Ngồi ngay ngắn ở khắc hoa gương đồng trước bàn trang điểm hoàng hậu Liêu Thanh, đang ở vài tên phấn y cung nữ hầu hạ hạ lười biếng đối kính trang điểm. Nàng tròn tròn mặt tuyển chuyển mà mỹ lệ, một đôi lá liêu tế mi vì gương mặt này càng thêm mấy mặt nhu tình, nàng tiểu xảo cái mũi rất mà kiều, như hoa anh đào cánh cánh môi phấn nộn chân bóng, long lánh một tầng nhàn nhạt ánh sáng. Một bên hầu hạ phấn y cung nữ Hoan Nhi, khéo tay nhanh chóng cấp Liêu Thanh rối tung tóc đen bàn một cái phức tạp cao quý phi phượng búi tóc, mang lên trói lọi hoàng hậu mũ phượng, cắm thượng thủ công tinh tế, sinh động như thật cửu vi kim thoa. Liêu Thanh uyển chuyển mỹ lệ khuôn mặt nhỏ phía trên tận hiện nhất quốc chi mẫu đoan trang đại khí. Phiên cửa sổ mà nhập mạc tuyết nhiễm, lặng lẽ sờ đến nội thất hoàng hậu nghỉ ngơi giường lớn biên, nhanh chóng từ trong lòng ngực lấy ra một bao mê tình thuốc bột, chiếu vào điêu long hỏa phượng gỗ tử đàn chế tạo mà thành phượng giường phía trên. Nàng thừa dịp cung nữ đều vội vàng hầu hạ hoàng hậu thay quần áo trang điểm, không rảnh chú ý trong điện tình huống, lặng lẽ thi triển khinh công, ở trong nhà ẩn nấp góc bậc lửa dược tính mãnh liệt, chỉ đối nam nhân hữu hiệu vô sắc vô vị thôi tình hương. Mạc Tuyết Nhiễm mới vừa ở góc tường bậc lửa thôi tình hương, còn không có tới kịp phi thân rời đi, liền nghe được tẩm điện ngoài cửa truyền đến thái giám lớn tiếng hát vang, "Hoàng thượng giá lâm." Mạc Tuyết Nhiễm tâm đột nhiên cả kinh, tay không cẩn thận đánh nghiêng một cái giá cắm nến, bên ngoài hoàng hậu nghe được bên trong phát ra tiếng vang, cảnh giác mà đối với bên người đứng mấy cái cung nữ hỏi, "Đi xem, là cái gì thanh âm?" Trong lòng biết có gì, Mạc Văn Thanh dành trước cái khác cung nữ một bước bước vào hoàng hậu phòng ngủ, làm bộ tiến vào nhìn một vòng, nhìn đến cái gì đều không có động quá dấu vết, cẩn thận tra tìm dưới, ở giường lớn màn chỗ phát hiện một cái màu tím góc áo. Nàng nhanh chóng đi đến Mạc Tuyết Nhiễm bên người, Mạc Tuyết Nhiễm nhìn đến là Mạc Văn Thanh, trong lòng thả lỏng vài phần, Mạc Văn Thanh đem tay đặt ở bên môi đối nàng so cái hư tư thế, âm thầm đối Mạc Tuyết Nhiễm đưa mắt ra hiệu, dùng ngón tay chỉ dưới giường, làm nàng trước tàng đi vào. Thấy Mạc Tuyết Nhiễm tàng hảo sau, Mạc Văn Thanh thần sắc như thường đi ra ngoài đối hoàng hậu hồi phục nói, "Nương nương, phỏng chừng là phong thổi qua thanh âm, bên trong không có gì không ổn chỗ." Không đợi hoàng hậu Liễu Thanh có dư thừa phản ứng thời gian, ngoài cửa thân hình cao lớn, thân xuyên một bộ minh hoàng đẹp đẽ quý giá quần áo, đầu đội đế vương kim quan, khí thế bức người, diện mạo phong lưu tuấn mỹ hoàng đế Ngô Việt đã mang theo bên người thái giám chờ mọi người đi đến. Nhìn đến nhiều ngày không tới Phượng Nghi Điện hoàng đế đi đến, hoàng hậu Liễu Thanh mặt tưởng hồng lên, thân mình hơi hơi một thấp, cùng chúng cung nữ thái giám cùng nhau hướng tới hoàng đế hành lễ, tham kiến hoàng thượng. Hoàng đế tuy rằng đối cái này hoàng hậu không phải thực thích, ngại với hoàng hậu mẫu tộc quyền khuynh triều dã, hoàng hậu bản nhân cũng ôn nhu nhàn thục, hoàng đế vẫn là giơ tay nâng dậy nàng, "Thanh nhi không cần đa lễ, đứng lên đi." Hoàng hậu chậm rãi đứng dậy, bên cạnh Mạc Văn Thanh chạy nhanh đi pha trà, thừa dịp mọi người lực chú ý đều ở chú ý hoàng hậu Liêu Thanh cùng hoàng đế Ngô Việt, không ai sẽ chú ý nàng. Nàng bối quá thân đem sớm đã chuẩn bị tốt thuốc bột, từ cổ tay háo chỗ tinh tế chảy xuống ở phao tốt trà long tỉnh trong trà. Đại thuốc bột cùng nước trà hòa hợp nhất thể sau, Mạc Văn Thanh chấn định xoay người, bưng trà lên hướng tới hoàng đế Ngô Việt vị trí đi đến. Mạc Văn Thanh đem nước trà cung kính đưa cho ngồi ngay ngắn ở chính sảnh thủ vị thượng hoàng đế trên tay, thấy hoàng đế tiếp nhận nàng đệ nước trà, nàng không tiếng động túi đầu lui ra đứng ở một bên. Mắt thấy hoàng đế cùng hoàng hậu thuận miệng nói vài câu, lại còn có đứng dậy có phải đi ý tứ, hoàng hậu Liêu Thanh có chút nóng nảy, "Hoàng thượng, giữa trưa ở chỗ này dùng cơm đi, Thanh Nhi đã làm người bị hạ ngài thích ăn thức ăn." "Không được, chấm còn có chút sự, phải đi trước một bước." Hoàng đế đứng dậy muốn đi. Một bên ngồi Liễu Thanh thần sắc biến đổi, trên mặt có chút trắng bệnh, lại không biết nên như thế nào giữ lại. "Hoàng thượng, không bằng ngươi ngồi xuống uống ly trà lại đi đi." Đứng ở một bên Mạc Văn Thanh thấy hoàng thượng cũng không có uống xong chính mình đưa qua đi nước trà, liền cúi đầu lớn mật mở miệng, sợ hoàng đế nhấc chân vừa đi, chính mình khổ tâm nhiều ngày bố cục liền uổng phí. "Lớn mật, ngươi dám quấy nhiễu hoàng thượng quyết định." Một bên thái giám tổng quản Vương Công Công lạnh giọng, "Đại a, trách cứ Mạc Văn Thanh xen vào việc người khác, lui ra." Hoàng đế bàn tay vung lên, Vương Công Công vội vàng thối lui đến một bên. Hoàng đế thần sắc nhu hòa nhìn thoáng qua ở một bên đứng Mạc Văn Thanh, vừa lúc chấm cũng coi chút khác, chấm liền uống ly trà lại đi. Một bên hoàng hậu thấy hoàng đế tung khẩu, sắc mặt so vừa rồi đẹp như vậy một chút. Hoàng đế nâng chung trà lên, túi đầu uống một ngụm, trong mắt thần sắc tức khắc phức tạp lên, hắn ánh mắt sắc bén nhìn Mạc Văn Thanh sâu kín nói, "Ngươi thật sự muốn cho ta uống?" Mạc Văn Thanh cúi đầu trịnh trọng gật gật đầu, không dám nhìn hoàng đế mặt. Nàng thật cẩn thận dùng khỏe mắt dư quang gắt gao nhìn chằm chằm hoàng đế cái ly, thẳng đến nhìn đến hoàng đế đem một ly trà uống xong, Mạc Văn Thanh lúc này mới yên tâm. Cuối cùng không có cô phụ thái hoàng thái hậu đối chính mình kỳ vọng, nàng ở trong lòng tính tính thời gian, dược hiệu ứng nên cũng mau phát tác đi. Từ uống xong đệ nhất khẩu trà khởi, hoàng đế Ngô Việt liền cảm giác được không thích hợp, tận tình hưởng lạc, trò chơi bùi hoa nhiều năm, nhìn quen trong cung các loại mỹ nhân tranh sủng rất nhiều thủ đoạn, cái loại này xuân dược dược vị hắn lại quen thuộc bất quá. Chỉ là hắn trăm triệu không nghĩ tới Mạc Văn Thanh cư nhiên sẽ đối hắn hạ dược, chẳng lẽ nàng không rõ chính mình đối nàng tâm ý sao? Thôi, nếu đây là nàng suy nghĩ, kia thành toàn nàng cũng là được. Một ly trà uống cạn, xuân dược nhập bụng cảm giác càng ngày càng nùng liệt, hạ bụng chỗ rõ ràng cảm giác được có một cổ hỏa ở thiêu, Nô Việt cả người chậm rãi đều ở vào một loại kỳ nhiệt khó nhịn trạng thái. Vẫn luôn ngồi ở phía dưới nghiêm túc quan sát Từ Đạo, nhìn đến màn ảnh chung Vu Dương đem hoàng đế Ngô Việt mâu thuẫn phức tạp tâm tình cùng chúng xuân dược tình cảnh biểu hiện thực đúng chỗ, mỗi một cái biểu tình cùng động tác, bao gồm tứ chi ngôn ngữ đều thực tinh chuẩn, không có ra chút nào sai lầm, lúc này mới rốt cuộc kiên tâm. Trước mặt mấy ngày Vu Dương cho hắn gọi điện thoại yêu cầu tham diễn Giang Sơn Mỹ Nhân Mưu này bộ kịch nam số 2 thời điểm, hắn cả người còn ở vào như lọt vào trong sương mù, nam số 2 nhân vật đã sớm đã tuyển hảo, là đương hồng nhân khí tiểu sinh Tạ Hồng Thăng. Chẳng qua Tạ Hồng Thăng vẫn luôn nội, chưa kịp đến đoàn phim báo danh. Lúc ấy hắn không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt Vu Dương, không nghĩ tới Vu Dương trong điện thoại thế nhưng đối hắn nói phải cho này bộ kịch thêm vào 5.000 vạn đầu tư, chuyện tốt như vậy hắn đương nhiên không nghĩ cự tuyệt. Chính là đoàn phim đã cấp Tạ Hồng Thăng ký ước, nếu bội ước tiền vi phạm hợp đồng cũng là một tuyệt bút, này nhưng sầu hỏng rồi Từ Đạo. Kết quả ngày hôm sau, hắn liền nhận được Tạ Hồng Thăng chủ động yêu cầu giải ước điện thoại. Hai người hiệp thương hảo giải ước công việc sau, hắn lập tức liền cấp Vu Dương gọi điện thoại, tỏ vẻ đồng ý Vu Dương làm nam số 2 yêu cầu. Nhưng là vì bảo đảm này bộ kịch phẩm chất, Vu Dương đóng phim trong quá trình, nếu không thể đảm nhiệm nam số 2 nhân vật này, đoàn phim sẽ suy xét tùy thời thay đổi người, đoàn phim sẽ không bởi vì hắn 5.000 vạn đầu tư liền mù quáng hủy hoại này bộ kịch. Đối với Từ Đạo yêu cầu, Vu Dương không chút do dự liền đáp ứng rồi. Thấy ở Dương đáp ứng như thế sảng khoái, Từ Đạo liền không có nỗi lo về sau, chỉ là Từ Đạo vẫn luôn không nghĩ ra, Vu Dương nếu như vậy có tiền, còn tới chụp cái gì diễn, làm chính mình chơi bời lêu lổng đại thiếu gia không hảo sao. Bất quá, kim chủ nếu vui, hắn cũng không dám nói cái gì. Nay quá, nghỉ ngơi trong chốc lát lại tiếp theo chụp. Theo đạo diễn tiếng la, đông đảo diễn viên đều từ trong phòng đi ra. Hạ Mộ Tuyết gặp người đều đi ra ngoài, cũng chạy nhanh từ giường phía dưới bò ra tới, vô vô trên người diễn phục, chuẩn bị đi ra ngoài, vừa nhấc đầu lại thấy Vu Dương chính tư thái ưu nhã ngồi ở một bên ghế trên, buồn cười nhìn chính mình. Hạ Mộ Tuyết chừng hắn một cái, cười cái gì, bất quá là cốt truyện yêu cầu thôi, có thời gian cười ta, còn không bằng hảo hảo suy xét một chút người chờ lát nữa tình cảm mãnh liệt diễn như thế nào diễn đi. Vu Dương thấy nàng nói như vậy, từ ghế trên đứng lên, về phía trước vài bước để sát vào nàng bên cạnh, thấp giọng nói, kỳ thật, ta cảm thấy tình cảm mãnh liệt diễn vẫn là cùng ngươi diễn tương đối có cảm giác. Đáng tiếc, chờ lát nữa ngươi muốn ở dưới giường nghe lén, đây chính là sẽ ảnh hưởng ta phát huy. Chương 49, luyện tập hôn môi. Hạ Mộ Tuyết nghe được hắn những lời này, cả kinh một ngụm lao huyết thiếu chút nữa không nổ ra. Này đều cái gì cùng cái gì nha? Như thế nào sẽ xả đến chính mình trên người đi? Vẫn luôn ở bên ngoài xem Hạ Mộ Tuyết đóng phim nhã lệ, nhìn đến nàng từ trong phòng đi ra, chạy nhanh đem ly nước đưa tới, nàng mở ra ly nước uống lên mấy khẩu, ngồi ở một bên nhã lệ đã sớm chuẩn bị tốt gấp ghế thượng nhắm mắt nghỉ ngơi. Một bên ngồi Mạnh Vi nhìn đến nàng, ánh mắt ở trên mặt nàng nhìn lướt qua, lộ ra một mạt khinh thường ánh mắt. Đương Mạnh Vi xoay đầu, nhìn đến Vu Dương từ quay chụp nơi sân đi ra khi, hai mắt tỏa ánh sáng dùng tay chỉ Vu Dương, đối bên người trợ lý nói, đem cho ta nấu bổ dưỡng canh cấp Vu Dương đưa một chén qua đi. Trợ lý Tiểu Hồng Hoa Si nhìn thoáng qua nơi xa đi tới cổ trang mỹ nam Vu Dương, mặt lộ vẻ vui mừng đối Mạnh Vi nói, "Tốt, Mạnh tỷ, ta đây liền đi." Vu Dương mở ra cái ly uống lên mấy ngụm nước, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi, Tiểu Hồng liền dẫn theo một cái bình giữ ấm đi tới Vu Dương trước người, "Ngươi hảo, với ca, ta là Mạnh Vi trợ lý Tiểu Hồng, Mạnh Vi tỷ nói xem ngài đóng phim vất vả, làm ta cho ngươi thịnh một chén bổ dưỡng canh, ngài mau thừa dịp nhiệt uống đi." Nói Tiểu Hồng còn dùng ngón tay chỉ ngồi ở cách đó không xa Mạnh Vi. Mạnh Vi thấy ở Dương nhìn lại đây, phong tình vạn chủng đối hắn cười cười. Vu Dương thấy vậy, thực mau thu hồi tầm mắt, đem Tiểu Hồng trong tay đưa ra bình giữ ấm cấp đẩy trở về, thay ta cảm ơn Mạnh tỷ, chỉ là, ta nhất quán chỉ thích uống thuần tinh thủy, uống không quen bổ canh. Tiểu Hồng thấy ở Dương nói như vậy, phẫn hận đem trong tay bình giữ ấm thu trở về, thấp giọng lẩm bẩm một câu, không biết điều. Liền xoay người rời đi. Mạnh Vi thấy ở Dương cự tuyệt chính mình hảo ý, trong lòng hơi hơi có chút không lớn thoải mái, nàng không nghĩ tới thế nhưng có người dám cự tuyệt chính mình kỳ hảo, còn thật sự là cuồng vọng tự đại. Nghỉ ngơi trong chốc lát, đạo diễn cầm lấy loa hô lớn bắt đầu tiếp theo quay chụp, làm các bộ môn mỗi người vào vị trí của mình. Ánh đèn, màn ảnh, diễn viên, các bộ môn đều ổn thỏa đúng chỗ sau, tiếp theo vừa rồi cảnh tượng lại bắt đầu quay chụp. Phần 30. Ngồi ở ghế trên hoàng đế, trên người khô nóng cảm giác tiệm thăng, sóng nhiệt từng đợt đánh úp lại, hắn trong lòng đương nhiên minh bạch là chuyện như thế nào. Chỉ là trước kia những cái đó phi tần sử dụng xuân dược dược tính giống như đều không có như vậy liệt, lúc này mới vừa uống xong đi bao lâu, dược hiệu như thế nào phát huy đến nhanh như vậy. Hắn trong lòng tuy có nghi hoặc, chính là ở dược kính mãnh liệt từng đợt kích thích hạ, thần thức đã dần dần ở hỗn loạn. Đi theo hắn bên người nhiều năm thái giám tổng quản Vương Công Công, vừa thấy hoàng đế sắc mặt nổi lên không bình thường ửng hồng, giữa trán mồ hôi tần ra, liền minh bạch tất nhiên là vừa mới kia ly trà xảy ra vấn đề. Vương Công Công xoay qua mặt đi, hung hăng trừng mắt nhìn đứng ở phía dưới Mạc Văn Thanh liếc mắt một cái, kia trong mắt trách cứ chi ý hiển lộ không thể nghi ngờ. Mạc Văn Thanh cúi đầu, không ra tiếng, tận lực đem chính mình tồn tại cảm hàng đến thấp nhất. Vương Công Công quay đầu lại đi, cúi đầu trầm tư trong chốc lát, xem hoàng đế ý tứ, hắn vừa rồi sớm đã minh bạch sao lại thế này, lại không có làm rõ. Tâm tư thông thấu Vương Công Công không có trước mặt mọi người xử lý Mạc Văn Thanh, mà là vẫy lui trong cung một loại cung nữ cùng thái giám, chỉ để lại hoàng hậu cùng hoàng hậu hai người ở trong nhà. Hoàng hậu Liễu Thanh tự gả vào hoàng gia sau, vẫn luôn không có cùng hoàng đế viên phòng, chuyện này trong cung mọi người đều biết. Thái hoàng thái hậu vì việc này, cũng cùng hoàng đế náo loạn vài lần. Chính là hoàng đế như cũ làm theo ý mình, làm theo chỉ đi sủng hạnh khác phi tần, thái hoàng thái hậu cũng không hề có biện pháp. Hoàng hậu tuy rằng đối nam nữ việc không có kinh nghiệm, chính là ở trong cung ngây người 1-2 năm, nghe được nhiều, hai nghe mục nhiễm, cũng dần dần minh bạch một ít nam nữ việc môn đạo. Xem hoàng đế sắc mặt ửng hồng bộ dáng, tất nhiên là chúng xuân dược không thể nghi ngờ. Hoàng hậu Liễu Thanh thẹn thùng cúi đầu, không dám nhìn hoàng đế Ngô Việt mặt, trong nhà không khí trong lúc nhất thời yên lặng lên. Một lát sau, nàng xem hoàng đế trên mặt hiển lộ ra thập phần khó chịu bộ dáng, thấp giọng mở miệng, "Hoàng thượng, cần phải Thanh Nhi hầu hạ cùng ngài." Hoàng đế hiển nhiên đã là ẩn nhẫn qua cực hạn, xuất phát từ kề bên hỏng mất bên cạnh, hắn hướng về phía Liễu Thanh cố sức gật gật đầu, từ ghế trên đứng lên, nhẹ nhàng dắt quá hoàng hậu tay nhỏ, hai người cùng tiến vào nội thất, đi vào hoàng hậu tẩm cung phượng mép giường. Theo hoàng hậu đem trên người đẹp đẽ quý giá phong bảo một kiện trừ bỏ, đến cuối cùng hoàng hậu trên người chỉ một kiện đỏ thâm áo trong. Trong nhà đầy đầu châu ngọc chảy xuống trên mặt đất thanh âm cùng hoàng đế quần áo chảy xuống thanh âm đồng thời vang lên. Đã bị xuân dược dược tính ăn mòn lý trí hoàng đế, điên cuồng bế lên sắc mặt thẹn thùng hoàng hậu, đem nàng phóng ngã xuống to rộng phượng giường phía trên. Hai bên minh hoàng sắc giường màn chậm rãi kéo, cả phòng xuân sắc hòa thuận vui vẻ. Phòng trong mở ra cửa sổ bên cạnh, một chi nở rộ đào hoa đứng ngạo nghệ với chi đầu, trong nhà bên ngoài xuân sắc vô hạn. Hoàng đế vong tình hôn môi hoàng hậu gò má, theo gò má đi bước một xuống phía dưới gì, dần dần chuyển qua hoàng hậu bên môi. Vốn dĩ đến nơi đây là hẳn là có tình cảm mãnh liệt lưỡi hôn, hoàng đế ở trên giường hôn qua hoàng hậu khuôn mặt sau, sẽ lưỡi hôn hoàng hậu. Chính là, Vu Dương nghĩ đến Hạ Mộ Tuyết liền tránh ở dưới giường, hôn xong rồi hoàng hậu Liễu Thanh khuôn mặt sau, liền mắc kẹt hôn không nổi nữa. Liên tục như vậy vài lần về sau, Từ Đạo đều bực bội, hắn cũng là cái bạo tính tình, hắn hướng về phía Vu Dương lớn tiếng nói, "Vu Dương, ngươi sao lại thế này, vừa rồi không phải vẫn luôn đều biểu hiện khá tốt sao? Như thế nào hôn diễn vẫn luôn mắc kẹt đâu, ngươi không có hôn môi qua sao?" Cái này đổi Vu Dương sức chơi hắn xoáy khí trên mặt lộ ra một mặt xấu hổ ý cười, ngượng ngùng, "Đạo diễn, ta đích xác không có." "Cái gì? Bây giờ còn có như vậy thanh thuần nam nhân?" Sừng sốt một hồi, Từ Đạo nói tiếp, "Nếu ngươi sẽ không, ta đây liền tìm cá nhân giáo giáo ngươi đã khỏe." Từ Đạo bình chính mình chuyên nghiệp kinh nghiệm, suy xét qua đi, đối với Dương kiến nghị, "Tìm ngươi dạy ta hôn môi, ngươi xác định không lầm?" Vu Dương tựa hồ không thể tin tưởng lại cùng đạo diễn xác nhận một lần. "Đúng vậy, ngươi sẽ không hôn môi, kia kế tiếp diễn còn như thế nào chụp?" Từ Đạo hiển nhiên không có lưu ý đến Vu Dương trên mặt chợt lóe mà qua vui sướng. "Kia hảo a, liền chiếu Từ Đạo nói làm đi." Vu Dương ánh mắt quét một vòng, không có phát hiện Hạ Mộ Tuyết, trong ánh mắt hơi hơi có chút thất vọng. Nếu là Từ Đạo tùy tiện cho chính mình sai khiến cái nữ, kia chẳng phải là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Từ Đạo nhìn thoáng qua bên cạnh ngồi Mạnh Vi, đối với Dương nói, "Mạnh Vi thế nào, Mạnh ảnh hậu là chuyên nghiệp diễn viên, kỹ thuật diễn phong phú, còn làm người thân hòa, thường xuyên dịu dắt hậu bối, nàng nhất định sẽ vui dạy ngươi." Vu Dương vừa thấy Mạnh Vi chính chờ mong nhìn chính mình, một bộ vui với chỉ giáo bộ dáng, hắn liền giác chính mình vừa rồi có phải hay không đáp ứng quá nhanh. Vu Dương chạy nhanh xua tay, "Từ Đạo, Mạnh ảnh hậu danh khí quá lớn, ta ta chỉ là cái tân nhân, cùng nàng luyện tập ta sẽ càng có áp lực, ta sợ ta áp lực quá lớn, càng thêm phát huy không tốt, cô phụ ngươi kỳ vọng. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nếu không phải xem ở chỗ Dương cấp này bộ kịch đầu tư 5.000 vạn phân thượng, hắn mới sẽ không hảo tâm tìm người tới dạy hắn. Vũ Dương gãi gãi đầu, trong mắt sáng ngời, nói, từ đạo, không bằng làm kịch chung đóng vai nữ số 2 Hạ Mộ Tuyết tới dạy ta hảo, chúng ta là một cái trường học, tuổi sắp xỉ, nàng là ta học muội, cùng nàng ta sẽ tương đối không có áp lực một ít. Từ đạo nghĩ nghĩ, đồng ý Vũ Dương yêu cầu, hảo, vậy Hạ Mộ Tuyết đi. Thời gian cấp bách, cho các ngươi 15 phút thời gian luyện tập, mọi người đều đang chờ các ngươi đâu. Hai người các ngươi cũng đừng làm cho đại gia chờ lâu lắm a. Đương Hạ Mộ Tuyết nhận được từ đạo thông chi nói là muốn cho nàng giáo Vũ Dương hôn môi khi, quả thực cảm thấy người nào đó thật sự là quá vô sỉ. Đoàn phim nữ diễn viên nhiều như vậy, liền tính muốn tìm người giáo, cũng không nhất định một hai phải tìm nàng nha. Bằng Vũ Dương kia hoa Mỹ Nam xoáy ca bề ngoài, khẳng định có bó lớn hoa si nữ diễn viên nguyện ý giáo nàng, còn một hai phải chỉ định chính mình, này không phải Minh suy nghĩ muốn chiếm chính mình tiện nghi sao. Hạ Mộ Tuyết cấp từ đạo nói chính mình cũng không am hiểu hôn môi, sợ là giáo không được Vũ Dương. Kết quả, từ đạo tới như vậy một câu thần hồi phục, ngươi hậu kỳ cũng có rất nhiều hôn diễn, không am hiểu hôn môi nhưng không thành, nếu hai người các ngươi đều không biết, vừa lúc có thể cùng nhau luyện tập một chút, mau đi đi. Chương 50, triền miên một hôn. Hạ Mộ Tuyết thấy từ đạo ngữ khí không có chút nào thương lượng đường sống, bất đắc dĩ trừng mắt nhìn vẻ mặt bên cạnh Âm Thầm Xuân Phong đắc ý Vũ Dương liếc mắt một cái. Vì không cho một bên mọi người chờ lâu lắm, nàng chỉ phải căng ra đầu ở trong lòng thuyết phục chính mình, còn không phải là tiếp cái hôn sao. Chính mình là chuyên nghiệp diễn viên, điểm này sự tình đều không tính cái gì, đời trước chụp hôn diễn còn thiếu sao. Kỳ thật, nếu luyện tập người không phải Vũ Dương, Hạ Mộ Tuyết tự nhiên không hề có áp lực, kiếp trước thân là ảnh hậu, nàng cũng từng chụp quá không ít hôn diễn, bất quá đại bộ phận đều là tá vị quay chụp. Nay bộ kịch vì hoàn nguyên trong tiểu thuyết mặt chân thật cảnh tượng, từ đạo gắng đạt tới hoàn mỹ, quay chụp trong quá trình, hết thể đều tận lực chung với nguyên tắc. Xuất phát từ chức nghiệp đạo đức, Hạ Mộ Tuyết điều chỉnh tốt chính mình tâm thái sau, cũng liền bình thường trở lại, liền đem trước mắt Vũ Dương coi như đạo cụ hảo. Thấy Hạ Mộ Tuyết cả người đều thả lỏng xuống dưới, Vũ Dương nghiêm túc dò hỏi một câu, chuẩn bị tốt sao? Hảo, bắt đầu đi. Vũ Dương tiến lên nhẹ nhàng ôm nàng, nàng mảnh khảnh thân mình đột nhiên cứng đờ, Vũ Dương xoáy khi khuôn mặt nhẹ nhàng hạ di, hai người chốc mũi tương chạm vào, tựa như ảo mộng hôn đúng hạ tới, tinh mịn chiếu vào nàng tuyệt mỹ khuôn mặt thượng, một cổ dễ ngửi nam tính hơi thở vờn quanh ở nàng bên cạnh người, Hạ Mộ Tuyết theo bản năng nhắm lại mắt. Hắn môi mỏng chậm rãi hạ di, ở chạm được Hạ Mộ Tuyết mềm mại cánh môi trong nháy mắt, một cổ tê tê dại dại cảm giác nảy lên trong lòng. Hắn nhẹ nhàng cạy ra Hạ Mộ Tuyết hàm răng, đầu lưỡi linh hoạt tiến vào đến nàng trong miệng, một cổ thuộc về nữ tính hương vị ngọt ngào dũng mãnh vào hắn đáy lòng. Vũ Dương theo bản năng ôm sát Hạ Mộ Tuyết thân mình, trầm mê với nụ hôn này chung. Thẳng đến nghe được từ đạo kêu đình thanh âm, hai người mới kết thúc cái này triền miên hôn. Thấy hai người có chút sắc mặt đỏ lên, từ đạo cười đã đi tới vô Vũ Dương bả vai nói, ngươi xem, hôn môi liền đơn giản như vậy, trong chốc lát ngươi tựa như vậy biểu diễn liền có thể. Tiếp theo từ đạo cầm đại loa hô lớn, các bộ môn chú ý, mỗi người vào vị trí của mình, tiếp theo bắt đầu quay chụp. Có phía trước luyện tập, mặt sau quay chụp thuận lợi rất nhiều, Vũ Dương đột nhiên kỹ thuật diễn bùng nổ, cư nhiên dùng một lần đã vượt qua, không có lặp lại N cơ. Cái này làm cho Hạ Mộ Tuyết cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay chụp cư nhiên so với phía trước dự đoán còn trước tiên hoàn thành. Hạ Mộ Tuyết ở đoàn phim ngày qua ngày quay chụp, không có chú ý bên ngoài tình huống, căn bản là không biết bên ngoài đã sớm phiên thiên, Hạ Văn Thịnh tìm nàng quả thực mau tìm điên rồi. Từ Lâm gia tuyên bố cùng Hạ gia quan hệ đứt gãy ngày đó bắt đầu, Hạ Văn Thịnh công ty giá cổ phiếu liền xuống dốc không thanh, rất nhiều hợp tác nhiều năm lão quan hệ đều đột nhiên không hề tìm bọn họ công ty hợp tác rồi, ngay cả Hạ Văn Thịnh tới cửa bái phỏng, nhân gia đều tránh mà không thấy. Điểm chết người chính là, ngắn ngủn mấy ngày chi gian, lại có tư pháp cơ quan tìm tới môn, nói là có người chỉ chứng hắn nhận hối lộ, thượng cấp bộ môn đã bắt đầu lập án điều tra, làm hắn phối hợp tư pháp bộ môn công tác, tiếp thu điều tra. Bị kiện tụng chọc phải thân Hạ Văn Thịnh thật sự không có cách nào, đành phải đi cầu kiến Lâm gia lão gia tử, nào nghĩ đến, Lâm gia tổng quản trực tiếp liền cho hắn một cái bế môn canh. Hắn liền người đều không có nhìn thấy. Cùng đường Hạ Văn Thịnh lúc này mới nghĩ tới Hạ Mộ Tuyết. Chính là, Lâm gia đã sớm đã ở truyền thông thượng đối ngoại công bố Hạ Mộ Tuyết đã cùng Hạ Văn Thịnh đoạn tuyệt cha con quan hệ, đã sửa họ Lâm, cùng Hạ gia hiện tại là không có một chút quan hệ. Hạ Văn Thịnh tất cả rơi vào đường cùng, tiêu tiền thông qua người hỏi thăm, tra được Hạ Mộ Tuyết ở đoàn phim đóng phim, tra được kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ sau, hắn liền tự mình tới đoàn phim tìm Hạ Mộ Tuyết tới. Nữ chủ đã sửa họ Lâm, vì tránh cho hỗn loạn, về sau đều xưng nữ chủ vì Lâm Mộ Tuyết. Đương Lâm Mộ Tuyết chụp xong diễn kết thúc công việc, ở đoàn phim cổng lớn nhìn đến thân hình có chút gầy ốm, đầu tóc hoa dâm Hạ Văn Thịnh khi, trong lòng kinh hãi. Lúc này mới bao lâu không thấy, đã từng khí phách hăng hái, thoạt nhìn có chút nho nhã Hạ Văn Thịnh, lúc này rõ ràng so trước kia già nua rất nhiều, đang xem hướng nàng thời điểm, trong mắt càng là có khó có thể miêu tả hối hận cùng bất đắc dĩ. Sao ngươi lại tới đây? Cuối cùng, vẫn là Lâm Mộ Tuyết đầu tiên đánh vỡ yên lặng, lạnh nhạt đã mở miệng. Hạ Văn Thịnh thấy nàng đã mở miệng, đối với nàng bùn một tiếng quỳ trên mặt đất, than thở khóc lóc nói, Mộ Tuyết, cầu xin ngươi, cứu cứu Hạ ra đi. Ngươi mau đứng lên, để cho người khác thấy còn tưởng rằng ta đối với ngươi làm sao vậy đâu. Ta cùng Hạ ra đã không có bất luận cái gì quan hệ, huống hồ ta cũng không có cái kia năng lực, ngươi tìm lầm người. Lâm Mộ Tuyết khom lưng đem Hạ Văn Thịnh cấp đỡ lên. Ta biết chỉ cần ngươi mở miệng, Lâm gia lão gia tử sẽ không mặc kệ chuyện này, ba ba biết chính mình làm rất nhiều hôn chứng sự, phía trước là ta mắt bị mù, mới có thể tin vào Trương Bảo Châu nữ nhân kia lời gièm pha, không có hảo hảo đối với ngươi mẹ, cũng không có hảo hảo đối với ngươi, hiện tại ba ba biết sai rồi, ngươi có thể hay không cho ta một cái làm lại đã tới cơ hội, giúp ta đi cầu xin Lâm lão gia tử. Ngươi hiện tại biết sai rồi, lại có ích lợi gì, có thể làm mụ mụ khởi tử hồi sinh sao? Ngươi làm ta cho ngươi một cái cơ hội, như vậy ai lại cho ta mụ mụ một cái cơ hội? Nàng năm đó đã cho ngươi rất nhiều cơ hội, ngươi quý trọng sao? Lúc trước ngươi làm những cái đó sự thời điểm, như thế nào không nghĩ sẽ có hôm nay? Mấy năm nay, chúng ta Lâm gia giúp ngươi đã đủ nhiều, ta không có gì lập trường giúp ngươi mở miệng cầu ông ngoại, đến nỗi về sau sự tình, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong những lời này, Lâm Mộ Tuyết không hề xem Hạ Văn Thịnh liếc mắt một cái, mang theo nhã lệ cất bước về phía trước đi đến. Ban đêm phong vẫn là như vậy lãnh, chính là lại lãnh, cũng so ra kém nàng trong lòng hàn ý lạnh băng. Hạ gia rơi đài, phía trước nàng cũng đã đoán trước tới rồi. Đến nỗi, Hạ Văn Thịnh vốn chính là tên cặn bã, rơi xuống hôm nay kết cục, cũng là hắn gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Nhã lệ thấy nàng tâm tình không tốt lắm, vẫn luôn yên lặng mà đi theo nàng không nói gì, hai người liền như vậy ở điện ảnh trong thành đi tới. Ban đêm điện ảnh thành vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng, không ít quay chụp đoàn phim ban đêm vẫn như cũ ở gia tăng quay chụp. Đi dạo một vòng sau, thấy Lâm Mộ Tuyết có chút mệt mỏi, Nhã Lệ đề nghị hai người đi phụ cận tiệm cơm ăn cơm, đã lâu đều không có đi bên ngoài ăn cơm, đoàn phim cơm hộp ăn nhiều liền cảm thấy làm người cảm thấy khó có thể nuốt xuống. Nhã Lệ lái xe, rốt cuộc ở một cái chen chúc đầu đường, tìm được rồi trong truyền thuyết ăn ngon tới rồi cực điểm tôm hùm đất xào cay tiệm cơm. Lâm Mộ Tuyết cũng thập phần thích ăn loại này đầu đường tiệm cơm nhỏ mỹ thực, hai người điểm 5 cân tôm hùm đất xào cay, lại kêu mấy chai bia, tìm cái bàn, hai người liền thúc đẩy lên. Phần 31. Mới vừa ăn không nhiều lắm một lát, một bàn tay cầm tôm hùm đất ăn chính hoan Lâm Mộ Tuyết liền bi thôi phát hiện, thân xuyên màu xám áo khoác, màu lam quần jean vu dương từ đường cái đối diện đã đi tới. Chương 51, say rượu phong ba. Lâm Mộ Tuyết xuyên thấu qua ban đêm sáng ngời ngọn đèn lên dầu, nhìn đến vu dương lướt qua đường cái, xuyên qua người đến người đi chen chúc biển người, đi bước một hướng tới chính mình phương hướng đến gần, thấy tránh không khỏi, nàng đành phải cách biển người, cười chiều vu dương phất phất tay, lớn tiếng cho hắn chào hỏi, hi, hảo xảo. Như vậy xảo, các ngươi cũng ở bên ngoài ăn cơm. Vu Dương nhìn đến Lâm Mộ Tuyết cho hắn tiếp đón, khỏe miệng gợi lên một mặt cười khẽ, khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo vài phần sung sướng ý cười. Hắn đi đến Lâm Mộ Tuyết cùng Nhã Lệ ngồi kia bàn, từ bên cạnh trên chỗ ngồi kéo chương ghế, ở hai người bên cạnh người ngồi xuống. Vu Dương ca, ngươi ăn cơm xong sao? Không đúng sự thật chúng ta liền cùng nhau đi. Nhã Lệ thấy ở Dương ngồi xuống, nhiệt tâm hỏi. Vu Dương nhìn Lâm Mộ Tuyết ánh mắt, đối Nhã Lệ nói, hảo à, tới đoàn phim lâu như vậy, ta còn không có thỉnh đại gia ăn cơm xong, này đốn ta thỉnh. Thật sự, ra, Vu Dương ca vạn tuế. Vu Dương ca ngươi muốn ăn điểm cái gì? Nhã Lệ hưng phấn chạy nhanh đứng dậy đi cấp Vu Dương lấy cái ly cùng chén đũa. Vu Dương cầm lấy thực đơn, lại nhìn thoáng qua trên bàn chậu hồng toàn bộ tôm hùm đất, không cấm nhíu mày. Lâm Mộ Tuyết nhìn Vu Dương thần sắc, sắc mặt trầm xuống, buông xuống trong tay chiếc đũa, đối Nhã Lệ nói, Nhã Lệ, Vu Dương như thế nào sẽ ăn đến quán này đó quán ven đường, ngươi hỏi hắn muốn ăn cái gì, không phải làm hắn khó xử sao. Nhã Lệ đứng lên, sắc mặt có chút xấu hổ nhìn Vu Dương, có chút ngượng ngùng nói, Vu Dương ca, ngươi xem ta này trí nhớ, ngươi muốn ăn cái gì, ta lái xe đi cho ngươi mua đi. Không cần, các ngươi có thể ăn ta cũng có thể ăn. Vu Dương cười cười, cho Nhã Lệ một cái không có quan hệ ánh mắt. Vu Dương vây tay gọi tới người phục vụ, lại điểm một nồi tôm hùm đất xào cay, cùng một nồi to canh xuông xuyến ma bụng. Không bao lâu sau công phu, hiệu suất cực cao nữ phục vụ liền đem mấy người điểm đồ ăn bưng đi lên. Đoan xong đồ ăn sau, nữ phục vụ hồng khuôn mặt nhỏ, đi vào Vu Dương bên cạnh, lấy ra một cái sạch sẽ tiểu nổ tẹp bụng, ngượng ngùng đối với Dương nói, ngươi hảo, ngài là Vu Dương sao, ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Lâm Mộ Tuyết cùng Nhã Lệ Trương đại miệng ở một bên nhẹ nhàng nở nụ cười. Vu Dương kết quả nữ phục vụ nổ tẹp bụng, từ trong túi lấy ra một con kim sắc phái khắc bút máy, bút tẩu du long ở trắng tinh trang giấy thượng thiêm thượng tên của mình. Nữ phục vụ bắt được Vu Dương ký tên, cao hứng chạy vội rời đi. Không tồi sao? Đi đến nơi nào đều có fan ra. Lâm Mộ Tuyết đạm đạm cười, bàn tay đại tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ ở ven đường đèn nghe ông chiếu dọi hạ, thoạt nhìn so ban ngày càng thêm nhu hòa mỹ lệ. Ngươi liền không cần dễ cả ta, ta chỉ là không nghĩ nàng quấy rầy đến chúng ta ăn cơm. Vu Dương vừa nói vừa cúi đầu cầm lấy trong tay canh xuông xuyến ma bụng, dùng chiếc đũa nhẹ nhàng đem xuyến tốt ma bụng từ xiên tre thượng loát xuống dưới. Liên tiếp loát mười mấy xuyến lúc sau, đem bàn chung ma bụng phóng tới Lâm Mộ Tuyết trước mặt. Lâm Mộ Tuyết nhìn đến trước mắt đột nhiên mà hàng mâm đồ ăn, dùng ánh mắt dò hỏi Vu Dương, làm gì cho ta? Vu Dương lại đổ một ly nước chanh, phóng tới nàng trước mặt, nhìn nàng nghi hoặc biểu tình, ánh mắt ôn nhu nói, nữ hải tử ăn quá nhiều cay, dễ dàng thượng hỏa, khởi đầu đầu, ma bụng không cay, ngươi là diễn viên phải chú ý hình tượng. Vu Dương ca hảo cẩn thận a, so với ta cái này người đại diện tưởng đều chu đáo. Nhã Lệ đánh ra ánh mắt ở hai người trên mặt quét lao quét tới, xem hạ Mộ Tuyết đều có chút ngượng ngùng. Lâm Mộ Tuyết chạy nhanh cấp Nhã Lệ đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng đừng nói nữa. Nhã Lệ bất đắc dĩ nhún vai, lời nói đã nói ra, tổng không thể lại thu hồi đến đây đi. Tự biết nói sai lời nói Nhã Lệ, đành phải cúi đầu không nói lời nào, tiếp tục cùng tôm hùn đất chiến đấu hăng hái. Ngươi đừng trách Nhã Lệ, nàng cũng chưa nói sai cái gì, nếu là làm ta chiếu cấu ngươi, ta khẳng định làm so nàng hảo. Vu Dương xoáy khí vô cùng trên mặt đôi đầy ý cười, hắn thuận tay mở ra một chai bia, ngã vào mấy người cái ly. Khu khu Lâm Mộ Tuyết mới vừa vào khẩu tôm hùn đất sặc, một cổ cay vị mặn như yết hầu. Vu Dương khởi thân thể dán đưa cho nàng một ly nước chanh, nàng chạy nhanh bưng lên nước chanh, mồm to uống lên mấy khẩu, mới dần dần hoan quá mức tới. Nhã Lệ thấy hạ Mộ Tuyết sặc, chạy nhanh quan tâm hỏi. Mộ Tuyết tỷ, người không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Lúc sau mấy người lại liên tục chạm vào mấy chén lúc sau, có chút men say mông lung hạ Mộ Tuyết cả người thoạt nhìn cũng hoạt bát không ít. Nàng hào khí bưng lên chén rượu muốn cùng Vu Dương cùng Nhã Lệ chạm cốc, trong miệng một bên uống còn một bên nói, nhà này tôm hùm đất hương vị thật là không tồi, về sau có cơ hội nhất định còn tới. Người cùng ta trong ấn tượng này đó thiên kim tiểu thư không quá giống nhau, ta trong ấn tượng này đó nhà giàu thiên kim các tiểu thư đều là thích đi tiệm cơm Tây, Nhật thức liệu lý, tiểu pháp liệu lý linh tinh cao cấp nơi. Vu Dương bưng lên Lâm Mộ Tuyết cái ly, cho nàng một lần nữa đổ một ly nước trái cây. Lâm Mộ Tuyết có chút ngây người nhìn hắn một cái. Nợ nụ cười, có lẽ là vừa rồi uống lên quá nhiều rượu, men say thượng mặt, nàng bàn tay đại tinh xảo khuôn mặt nhỏ có chút hồng hồng, so ngày thường thoạt nhìn càng nhiều vài phần tiểu nữ nhân vũ mị. Làm như nhớ tới kiếp trước ở cô nhi viện bơ vơ không nơi nương tựa nhật tử, nàng bưng lên chén lớn rượu, thần sắc có chút lạc tịch tự rêu nói, ta tính cái gì thiền kim đại tiểu thư, bất quá là cái không cha không mẹ cô nhi thôi, tiệm cơm Tây cái loại này cao cấp nơi đều là kẻ có tiền tiêu phí địa phương. Giống ngươi loại này không dính khói lửa phàm tục cao quý đại thiếu gia, là sẽ không lý giải chúng ta loại này bình phàm người sinh hoạt. Lâm Mộ Tuyết biểu tình có chút hể vải nói xong, vươn tay giơ lên trên bàn chén rượu, một hơi uống xong rồi một ly bia. Không có ai so với ai khác càng cao quý, chúng ta đều là giống nhau người, tính ta nói sai lời nói, ta tự phạt một ly. Nói, Vu Dương bưng lên trong tay chén rượu uống một hơi cạn sạch. Nay còn giống câu tiếng người, bất quá nói trở về, ngươi như thế nào sẽ vừa lúc tới nơi này? Ngươi không giống như là tới bên đường tiểu quán người a. Bất quá nếu có thể ngồi ở một bàn, liền tính là có duyên, chúng ta hôm nay không say không về. Nàng giơ lên cao khởi chén rượu, đứng lên, hướng về phía Vu Dương cùng Nhã Lệ cắt chạm vào một ly. Nhã Lệ lo lắng nhìn nàng, Mộ Tuyết tỷ, ngươi có phải hay không uống say a? Đừng uống đi. Ta không có say, ngươi đừng lo lắng, ta tiểu lượng hảo đâu, ta là ngàn ly không say. Nói, hạ Mộ Tuyết lại cho chính mình đổ một ly, uống lên đi xuống. Vu Dương thấy Lâm Mộ Tuyết lại cầm lấy bình rượu, phải cho cái ly rót rượu, vội vàng vươn tay, một phen đoạt được nàng trong tay bình rượu, ngươi uống say, đừng uống. Ta không có say, ta chưa từng có như vậy thanh tỉnh quá. Nàng ngồi xuống, biên nói liền khóc lên, làm đến một bên Nhã Lệ, cũng vô tâm tình lại ăn xong đi. Nhã Lệ nhìn một bên biểu tình có chút áy náy Vu Dương liếc mắt một cái, xấu hổ nói, Mộ Tuyết tỷ, nàng hôm nay tâm tình không tốt lắm, hôm nay có điểm uống nhiều quá. Nàng như thế nào làm? Vu Dương dò hỏi Nhã Lệ, thâm thủy đáy mắt nhìn Lâm Mộ Tuyết nhăn mày là lúc xẹt qua một tia đau lòng. Như vậy nàng, hắn chưa bao giờ gặp qua, mỗi lần nhìn thấy nàng, nàng đều là ưu nhã mà tự tin, nàng trên người luôn là có làm người cân nhắc không ra địa phương, cùng trước kia đồn đái chung nàng có rất nhiều địa phương đều là không giống nhau. Còn có nàng đêm nay những lời này đó đến tột cùng là có ý tứ gì đâu. Nàng rõ ràng liền có phụ thân, vì cái gì muốn nói chính mình là cô nhi đâu. Hôm nay Mộ Tuyết tỷ phụ thân tới tìm nàng, xem Mộ Tuyết tỷ bộ dáng không rất cao hứng, cho nên chúng ta mới ra tới ăn cơm. Nhã Lệ mới vừa nói xong, trên bàn một trận điện thoại iPhone tiếng chuông tiếng vang, lôi trở lại mấy người suy nghĩ, nhìn đã say ghé vào trên bàn ngủ Lâm Mộ Tuyết, Nhã Lệ theo bản năng rỗi tay từ trên bàn đi lấy nàng điện thoại, nhìn đến trên màn hình mặt đánh dấu Cố Lăng Vũ mấy chữ, nàng nhíu một chút mày, không quen biết người này, rốt cuộc muốn hay không tiếp đâu. Một bên ngồi Vũ Dương, nhìn đến Nhã Lệ trong tay màn hình di động chung lóe tên, đứng dậy một phen đoạt qua Nhã Lệ trong tay điện thoại, người này ta nhận thức, ta tới đón. Điện thoại truyền được, một đạo rõ ràng tâm tình không tồi thanh lãnh giọng nam từ mịt rổ phổn bên trong truyền ra tới, tiểu nha đầu, đang làm gì? Cô thiếu, ngươi hảo, ta là Vũ Dương, Mộ Tuyết nàng hiện tại uống say, không có phương tiện tiếp nghe ngươi điện thoại, ngươi có chuyện gì sao? Vũ Dương gợi lên khóe môi, xoáy khí trên mặt xẹt qua một tia ý cười. Như thế nào là ngươi? Các ngươi hiện tại ở nơi nào? Cố Lăng Vũ đặc có thanh lãnh thanh âm mang theo chất vấn ý vị, lạnh lùng từ mịt rổ phổn trung truyền đến. Kia trong lời nói mang theo lạnh lẽo, làm điện thoại kia đầu Vu Dương đều rõ ràng cảm thấy trên người phát lạnh, xem ra là tức giận đâu. Như vậy cũng hảo. Làm hắn sinh ra điểm hiểu lầm, vừa lúc biết khó mà lui. Hai chúng ta mới vừa cơm nước xong, ta đang chuẩn bị mang Mộ Tuyết trở về, ngươi nếu là có chuyện gì nói cho ta cũng là giống nhau, ta sẽ giúp ngươi truyền đạt. Vũ Dương ngữ khí nghe tới làm người cảm thấy hắn cùng Lâm Mộ Tuyết hai người quan hệ rất là thân mật, thực dễ dàng làm người sinh ra hiểu lầm. Mà Vũ Dương cũng tưởng sấn này ngàn năm một thở cơ hội, hảo hảo đả kích tình địch tự tin, tỏa tỏa Cố Lăng Vũ nhuệ khí. Điện thoại kia đầu Cố Lăng Vũ nhéo di động bàn tay to thượng gân xanh đột nhiên bạo khởi, hắn mày đẹp hơi hơi vừa nhíu, hít sâu mấy hơi thở, mới dần dần bình tĩnh xuống dưới. Ngươi làm Mộ Tuyết tiếp điện thoại. Cố Lăng Vũ cắn chặt răng, hoán hận nói ra mấy chữ này. Vừa rồi vừa nghe Vu Dương nói muốn mang Lâm Mộ Tuyết trở về, hắn cả người sắc mặt đột nhiên liền thay đổi. Hắn tinh xảo ánh mắt lúc này gắt gao ninh ở cùng nhau, thâm thúy con ngươi càng thêm thâm trầm, nguyên bản cắm ở quần tây trong túi bàn tay to, từ trong quần áo rút ra, gắt gao nắm thành nắm tay, cả người thoạt nhìn kề bên bùng nổ bên cạnh. Ngượng ngùng, nàng hiện tại say, thật sự tiếp không được ngươi điện thoại, nếu ngươi không có gì sự tình, ta liền treo. Nói xong, Vu Dương ấn xuống kết thúc kiện. Ở Nhã Lệ giật mình ánh mắt, đưa điện thoại di động đưa cho Nhã Lệ. Hắn có thể tưởng tượng, điện thoại kia đầu Cố Lăng Vũ nhất định sẽ khí tạc. Đáng tiếc, chính mình hiện tại nhìn không tới hắn phẫn nộ biểu tình, nếu không, thật sự phải hảo hảo thưởng thức, nhất định sẽ thực xuất sắc. Điện thoại kia đầu truyền đến đô đô treo máy thanh, hoàn toàn chọc mao Cố Lăng Vũ, hắn phẫn nộ một quyền huy hướng về phía một bên thật lớn cửa sổ sắt đất pha lê, dầm một tiếng vang lớn, rách nát pha lê trà nát đầy đất. Huyết nhanh chóng từ hắn mu bàn tay dâng lên ra. Kia đau ý dần dần đánh úp lại, hắn lại phảng phất không biết đau giống nhau, đờ đẫn đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn chính mình huyết một chút hướng ra phía ngoài trào ra. Ngoài cửa Lục Sa nghe được trong nhà động tĩnh, chạy nhanh đẩy cửa tiến vào. Nhìn đến đầy đất rách nát lạc pha lê tạp cùng trên tay hắn lưu trữ tha thiết vết máu, khiếp sợ, Cố thiếu, đây là như thế nào lạp? Ta lập tức làm người cho ngài đi lên băng bó. Cố Lăng Vũ nhìn thoáng qua khẩn trương Lục Sa, gật gật đầu, ân, mặt khác. Ngươi lập tức làm người giúp ta tra một chút Lâm Mộ Tuyết hiện tại cụ thể vị trí, muốn mau. Hảo. Hiệu suất rất cao Lục Sa làm người thông qua di động tín hiệu định vị, thực mau liền đã điều tra xong Lâm Mộ Tuyết cụ thể vị trí. Rõ ràng cụ thể phương vị Cố Lăng Vũ, không màng Lục Sa ngăn trở, một người mở ra một chiếc màu lam Porsche xe thể thao, hướng tới Hoành Điếm điện ảnh thành phương hướng mà đi. Không yên tâm Lục Sa lặng lẽ mang theo vài người mở ra màu đen xe hơi, theo đuôi ở Cố Lăng Vũ xe sau. Chờ đến Cố Lăng Vũ đuổi tới thời điểm, Vu Dương mấy người sớm đã rời đi, chỉ còn lại có đầy bàn hỗn độn. Tôm hùm đất xào cay tiệm cơm nữ phục vụ nhìn đến phảng phất từ trên trời giáng xuống giống nhau, đứng ở ven đường cái bàn bên, một thân màu đen cao cấp tây trang, khí chất cao quý, xoáy khí mê người tự phụ nam tử, kinh tròng mắt đều phải đến rất ra tới. Nữ phục vụ ở trong lòng thầm nghĩ, hay là hôm nay là cái ngày lành, trong vòng một ngày gặp được hai cái siêu cấp đại xoáy ca, này vận khí tốt đều có thể đi mua vé số. Cố Lăng Vũ sắc bén dùng ánh mắt quét một vòng, phát hiện người này thanh ồn ào bên đường tiểu quán, căn bản là không có chính mình muốn tìm thân ảnh. Chính là, phía trước Lục Sa thông qua di động định vị đến vị trí, đích xác chính là ở chỗ này, là không có sai, hay là bọn họ đã đi rồi. Cố Lăng Vũ đối bên cạnh vẫn luôn nhìn chính mình phát hoa si nữ phục vụ ngoắc ngón tay, ý bảo nàng lại đây. Phần 32. Nữ phục vụ thấy soái ca cư nhiên chủ động làm chính mình qua đi, trong lòng vui vẻ, vung trong tay đồ vật, hướng trên áo xoa xoa tay, cười chạy nhanh chạy tới. Cố Lăng Vũ lấy ra tiền bao, từ trong bóp tiền móc ra một sấp trăm nguyên tiền lớn, đối nữ phục vụ hỏi, ngươi có hay không gặp qua một cái kêu Vu Dương nam tử, mang theo một cái lớn lên phi thường xinh đẹp nữ hải tử tới nơi này ăn cơm. Nữ phục vụ tròn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Lăng Vũ trong tay một sấp màu đỏ trăm nguyên tiền lớn, đôi mắt đều toát ra tới ngôi sao, nàng cung kính nói, gặp qua, Vu Dương trả lại cho ta ký tên đâu. Nga, phải không? Nữ phục vụ thấy Cố Lăng Vũ không tin, chạy nhanh từ trong túi lấy ra chính mình tiểu nổ tẹp úc, lật vài tờ mở ra cấp Cố Lăng Vũ xem, trắng tinh trên giấy, rồng bay phượng múa Vu Dương hai chữ thỉnh lình trước mắt. Bọn họ vừa rồi liền tại đây bàn ăn cơm. Nữ phục vụ cấp Cố Lăng Vũ chỉ bọn họ vừa rồi làm cái bàn, trên bàn tôm hùn đất cùng soát ma bụng trong nồi còn mạo nhiệt khí. Cố Lăng Vũ nhìn thoáng qua nữ phục vụ chỉ cái bàn, xem ra bọn họ vừa rồi đích xác tới nơi này ăn cơm xong, trên bàn đồ vật nhiệt khí đều không có tan hết, phỏng chừng cũng là vừa đi không lâu. Bọn họ người đâu? Cố Lăng Vũ từ bên trong rút ra một nửa tiền mặt, đưa cho nữ phục vụ. Nữ phục vụ tiếp nhận tiền mặt, hai mắt tỏa ánh sáng bỏ vào trong túi, nói, Vu Dương mang theo hai gã xinh đẹp nữ tử đi rồi, bọn họ đi đường cái đối diện lái xe đi. Trong đó một người nữ hải tử kêu Nhã Lệ, còn có một người nữ hải tử nghe bọn hắn kêu Mộ Tuyết, ta biết đến liền nhiều như vậy. Đã biết, ngươi vội đi thôi. Cố Lăng Vũ vẫy lui nữ phục vụ. Hắn nhắm lại hai tròng mắt, trầm tư trong chốc lát, móc di động ra cấp Giang Sơn Mỹ Nhân Mưu đoàn phim Từ Đào đạo diễn gọi điện thoại, ngươi hảo, Từ Đạo, ta là Cố Lăng Vũ. Điện thoại kia đầu Từ Đào đạo diễn đang ở chụp đêm diễn. Trong giây lát nhận được Cố Lăng Vũ đánh tới điện thoại, trong lòng còn có chút giật mình, trừ bỏ có trọng đại sự tình, trong ấn tượng Cố Thiếu rất ít cho chính mình gọi điện thoại, chẳng lẽ là có cái gì việc gấp? Cố Thiếu, ngài hảo, ngài hảo. Khó được ngài chăm vội bên trong cho ta gọi điện thoại, là có chuyện gì sao? Tư Hạo vẻ mặt ý cười, trong thần sắc tràn đầy cung kính đối điện thoại kia đầu nam tử nói. Cũng không phải cái gì chuyện quan trọng, Lâm Mộ Tuyết hiện tại trở lại đoàn phim sao? Điện thoại kia đầu thanh lãnh thanh âm mang theo không dung cự tuyệt câu nói, hướng hắn hỏi Lâm Mộ Tuyết hành tung. Từ Đạo bị hỏi đến không hiểu ra sao, khi nào Cố Thiếu cũng quan tâm một cái đoàn phim tiểu diễn viên sự tình, Từ Đạo gãi gãi đầu, nhìn thoáng qua bốn phía, không có nhìn thấy Lâm Mộ Tuyết thân ảnh, hắn nghĩ nghĩ, hồi phục nói, hôm nay buổi tối không có nàng xuất diễn, nàng không có tới, ta đợi chút làm người đi nàng phòng nhìn xem nàng đã trở lại không có, trong chốc lát cho ngài hồi cái điện thoại, ngài xem thành sao. Ân. Làm như nghĩ tới cái gì, Cố Lăng Vũ lại bỏ thêm hai chữ mau chóng. Ngài yên tâm, nhất định mau chóng. Cắt đứt điện thoại, Từ Đạo liền chạy nhanh làm trợ lý Tiểu Mã đi diễn viên cư trú phòng đi tìm Lâm Mộ Tuyết, đương trợ lý Tiểu Mã thở hổn hển trở về, nói cho Từ Đạo Lâm Mộ Tuyết uống say, ở phòng ngủ rồi tin tức khi, Từ Đạo mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ Đạo đang chuẩn bị cấp Cố Thiếu gọi điện thoại, xem Tiểu Mã vẻ mặt thần thần bí bí ấp úng, một bộ muốn nói lại thôi thần bí biểu tình, liền giơ tay đi lên chụp một chút hắn đầu. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng, đừng cho ta ấp úng. Tiểu Mã đem đầu tới gần Từ Đạo đến bên hai, hạ giọng nói, đại tin tức, Từ Đạo, Vu Dương ở Lâm Mộ Tuyết phòng, vừa rồi ta đi gõ cửa chính là Vu Dương cho ta khai môn. Chuyện này là thật sự. Từ Đạo làm như không tin hỏi. Thiên chân vạn xác, ta lừa ngài làm gì nha? Ngươi nói này hai người chi gian có phải hay không? Tiểu Mã dùng tay cấp Từ Đạo sò cái tâm hình. Chuyện này khó nói, người trẻ tuổi sao, trai đơn gái trước tuổi khô lửa bốc thực bình thường. Chúng ta trong giới những việc này nhi còn thiếu sao? Trước một đoạn này hai người không còn ở trên mạng truyền thai tiếng sao? Trên mạng nói Vu Dương ở trường học công khai thổ lộ Lâm Mộ Tuyết, tuy rằng này hai tiếng áp xuống đi, cần phải nói này hai người không có gì, đoàn phim phỏng chừng cũng không vài người tin đi. Từ Đạo phân tích một chút, cảm thấy này hai người khả năng trộm đang yêu đương. Tiểu Mã cợt nhả nhìn Từ Đạo, trêu ghẹo nói, Từ Đạo, ngài khi nào cũng như vậy bắt quái nha. Đi, hôn tiểu tử, dám lấy ta trêu đùa. Ta có ngươi bắt quái sao? Từ Đạo vỗ vỗ Tiểu Mã đầu, nhớ tới còn phải cho Cố Thiếu trả lời điện thoại, liền về phía trước đi rồi vài bước, đi tới một cái di động tín hiệu tốt địa phương, chạy nhanh móc di động ra bắt thông điện thoại. Cố Thiếu, ngài hảo, ta là Từ Đạo, ngươi vừa rồi hỏi chuyện của ta, ta tìm người xem qua, Lâm Mộ Tuyết nàng ở đoàn phim, bất quá nàng uống say. Ân, ta biết nàng uống say. Ngươi biết? Cố Thiếu câu nói kia mang cho Từ Đạo lượng tin tức quá lớn, này đại biểu cái gì? Cố Thiếu vừa rồi ở cùng Lâm Mộ Tuyết cùng nhau ăn cơm. Vẫn là, Cố Thiếu quan tâm Lâm Mộ Tuyết. Nay bất luận cái gì một loại tình huống đều đủ để điên đảo Từ Đạo đối Cố Thiếu dị vãng nhận chi. Trước kia hợp tác chụp như vậy nhiều điện ảnh kịch, cũng không gặp Cố Thiếu chủ động hỏi đến quá cái kia nữ diễn viên tình huống. Lần này đột nhiên mở miệng hỏi Lâm Mộ Tuyết, này tình huống như thế nào? Tư đạo tiềm tàng tại nội tâm chỗ sâu trong bát quái ước số bị triệu tập đi lên. Đại bột luyến thượng tiểu diễn viên. Vẫn là giới giải trí thường thấy tiềm quy tắc. Ta trong chốc lát đi đoàn phim. Nói xong, không đợi náo động mở rộng ra Từ đạo có bất luận cái gì phản ứng, Cố Lăng Vũ liền cắt đứt điện thoại. Nghe thế câu nói, Từ đạo trong óc liên tưởng đến tràn đầy gian tình, đêm khuya tới đoàn phim, nói là tới thị sát công tác, chính hắn đều cảm thấy lấy cớ này quá sức sẹo. Chẳng lẽ đúng như chính mình suy nghĩ, Cố Thiếu thật sự đối Lâm Mộ Tuyết cố ý. Nếu thật là như vậy, vậy không xong, Vu Dương còn ở Lâm Mộ Tuyết phòng, này nhưng như thế nào cho phải. Nếu là hai người đều đối Lâm Mộ Tuyết cố ý, này quả thực một giây đều có thể đánh lên tới tiết tấu. Nghĩ vậy, Từ đạo chạy nhanh gọi tới Tiểu Mã, làm hắn đi Lâm Mộ Tuyết phòng, làm hắn đi đem Vu Dương kêu lên tới. Tiểu Mã vuốt đầu, tặc hề hề nói, Từ đạo, này không hảo đi. Vạn nhất, nhân ra hai người đang ở trong phòng. Ta đi có phải hay không không quá thích hợp a? Cho ngươi đi ngươi liền đi, đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Số khổ Tiểu Mã chỉ phải nhận mệnh lại đi một chuyến, bất quá hắn cũng không biết này nguyên nhân trong đó. Chờ Tiểu Mã đi đến đoàn phim diễn viên cư trú dưới lầu khi, cư nhiên trùng hợp đụng phải đang muốn đi tìm Lâm Mộ Tuyết Cố Lăng Vũ. Tuy rằng hắn cũng không nhận thức Cố Lăng Vũ, chính là, Cố Thiếu tự thân sở mang khí chẳng thật sự là quá cường đại, làm người căn bản là vô pháp bỏ qua. Cố Lăng Vũ toàn thân tản mát ra hàn khí làm Tiểu Mã nhìn lúc sau đều cảm thấy không rét mà run, trực giác người này thập phần nguy hiểm, tốt nhất mau chóng rời xa. Tiểu Mã đang muốn đi phía trước đi, Cố Lăng Vũ lại từ hắn phía sau một phen kéo lại hắn, Tiểu Mã theo bản năng quay đầu lại, hỏi, ngài có chuyện gì sao? Lâm Mộ Tuyết phòng ở nơi nào? Ta mang người đi. Tiểu Mã cũng không hiểu ra sao, hôm nay nghe được Lâm Mộ Tuyết tên này số lần, tần suất thật sự là quá cao. Chỉ là, vị này khí chẳng cường đại soái ca cũng tìm Lâm Mộ Tuyết, đến tột cùng là có chuyện gì đâu. Ân. Cố Lăng Vũ đi theo Tiểu Mã, không đi bao lâu, thực mau liền tới rồi Lâm Mộ Tuyết cư trú trước cửa phòng, Tiểu Mã trong lòng thấp thỏm go go môn, chỉ chốc lát sau môn liền mở ra. Vu Dương mở cửa, nhìn đến mang theo vẻ mặt xấu hổ ý cười Tiểu Mã cùng hắn phía sau đứng Cố Lăng Vũ khi, nguyên bản mang theo ý cười mặt, lập tức liền thay đổi. Tới thật nhanh, còn tưởng rằng phải đợi trong chốc lát mới có thể nhìn đến ngươi thân ảnh. Vu Dương đứng ở cạnh cửa, hướng ngoài cửa đứng Cố Lăng Vũ chào hỏi. Cố Lăng Vũ không để ý đến Vu Dương, lập tức đi đến phòng trong, đôi mắt nhìn quét một vòng, nhìn đến đang ở trên giường ngủ say Lâm Mộ Tuyết. Nàng gắt gao ôm chăn, tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng đỏ rực, thoạt nhìn đang ngủ say sưa, căn bản là không có ý thức được phòng trong chạm vào là nổ ngay khẩn trương không khí. Đứng ở ngoài cửa Tiểu Mã vừa thấy Cố Lăng Vũ cùng Vu Dương hai người chi gian thần sắc không đúng, rất có muốn vung tay đánh nhau ý tứ, ý thức được tình hình không đúng. Hắn cũng quên mất từ đạo công đạo nhiệm vụ, nhanh như chớp liền chạy. Ngươi vẫn luôn ngốc tại nơi này. Cố Lăng Vũ nhướng mày, cầm lấy trên bàn Hạ Mộ Tuyết di động, thanh âm lạnh băng đối phía sau đứng Vu Dương hỏi. Đúng vậy, nàng uống say, yêu cầu người chiếu cố, ta lưu lại chiếu cố nàng, có cái gì không đúng sao? Vu Dương tìm cái ghế, thần sắc đạm nhiên kiểu chân bắt chéo, ngồi xuống. Không hề có bởi vì đối phương lạnh băng ngữ khí mà ảnh hưởng chính mình hảo tâm tình. Cố Lăng Vũ nghe xong Vu Dương nói, quanh thân khí lạnh không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích, hắn đột nhiên tiến lên hai bước, xuất kỳ bất ý hướng tới Vu Dương xoáy khí mặt thật mạnh huy hai quyền. Theo nắm tay rơi xuống, Vu Dương trắng non trên mặt lập tức xanh tím một mảnh, khoe miệng không ngừng có huyết ra bên ngoài chảy ra. Có thể thấy được, này hai quyền lực đạo tuyệt đối không nhẹ. Cố Lăng Vũ dẫn theo Vu Dương cổ áo, trong mắt biểu tình lạnh băng đối hắn nói, này hai quyền chỉ là cảnh cáo ngươi, ta nữ nhân không phải ngươi có thể mơ ước. Xem ra, Cố Thiếu là ghen tị. Vu Dương trên mặt nhẹ nhàng cười, dùng tay xoa xoa khỏe miệng chảy ra máu tươi, không sợ đối thượng Cố Lăng Vũ sắc bén ánh mắt. Ta còn không cần ăn ngươi giấm, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nói xong, Cố Lăng Vũ không lưng bế lên trên giường Lâm Mộ Tuyết, lấy công chúa ôm tư thế, thật cẩn thận đem này ôm vào trong ngực, cũng không thèm nhìn tới phía sau Vu Dương liếc mắt một cái, bước đi nhanh về phía trước đi đến. Vu Dương ý thức được Cố Lăng Vũ muốn đem Lâm Mộ Tuyết mang đi, tức khắc tiến lên đi cản, còn chưa tới gần Cố Lăng Vũ. Cạnh cửa liền đi ra vài tên thân xuyên hắc y hề bảo tiêu, chặt chẽ đem Vu Dương ấn ở tại chỗ. Hắn nhìn phía trước càng đi càng xa thân ảnh, đột nhiên thở dài, xem ra chính mình vẫn là xem thường Cố Lăng Vũ đối Lâm Mộ Tuyết để ý trình độ. Đế đô khách sạn tổng thống phòng xếp nội, nằm ở thoải mái trên giường lớn Lâm Mộ Tuyết chậm rãi mở hai mắt, nàng sờ sờ chính mình phát trứng đầu, đồng nhiên nhìn đến chính mình trên người sở xuyên thuần trắng sắc áo tắm dài, nhìn lại chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, chạy nhanh sợ tới mức từ trên giường ngồi dậy. Chương 55, Phúc Hắc Cố Thiếu. nơi này là chỗ nào? Lâm Mộ Tuyết đánh giá một chút phía sau tinh xảo màu trắng Âu thức khắc hoa giường lớn, cùng nóc nhà thượng lóa mắt cao cấp đèn treo thủy tinh, nhìn nhìn lại bốn phía bày biện Âu thức sofa bọc da, thương vụ bàn trà, màu trắng giản lược tủ quần áo. Nơi này không phải chính mình ở đoàn phim phòng, căn cứ nàng trước kia thường xuyên trụ khách sạn kinh nghiệm, nơi này thoạt nhìn đảo như là khách sạn. Chính là, chính mình như thế nào sẽ xuất hiện ở khách sạn? Nàng vô vô đầu mình, cẩn thận hồi ức lên, nàng nhớ rõ ngày hôm qua cùng Nhã Lệ, Vu Dương cùng nhau ăn cơm, sau lại giống như uống say, sau lại bởi vì nhớ tới trước kia chuyện thương tâm tình, còn cầm lòng không đậu khóc lên, tiếp theo. Không xong, kế tiếp sự tình nàng uống say sau cư nhiên không nhớ rõ, chính mình sẽ không rượu sau cùng Vu Dương phát sinh sự tình gì đi. Đúng lúc này, phòng tắm môn rầm một tiếng khai, mới vừa tắm rửa xong Cố Lăng Vũ vòng eo thượng vây quanh màu trắng khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra. Lâm Mộ Tuyết nghe được bên ngoài truyền đến tiếng vang, lặng lẽ xuống giường, tránh ở tủ quần áo mặt sau giấu đi, đương nàng nhìn đến mở cửa đi vào tới người là Cố Lăng Vũ khi, giật mình trừng lớn hai mắt. Mới vừa tắm rửa xong Cố Lăng Vũ toàn thân trên dưới chỉ bọc một cái màu trắng khăn tắm, kia gợi cảm cơ ngực, gầy nhưng rắn chắc vòng eo cùng mê người chân dài, bị Lâm Mộ Tuyết nhìn không sót gì. Hắn ở mức tóc mái thượng đi xuống nhỏ nước, bọt nước dừng ở hắn tựa như thiên thần giống nhau hoàn mỹ không tì vết gương mặt thượng, vô hình chung cho người ta một loại mê người đến mức tận cùng cảm giác. Ngươi như thế nào không mặc quần áo? Lâm Mộ Tuyết ý thức được chính mình thất thố, liền chạy nhanh quay mặt đi. Mới vừa tắm rửa xong, còn không có tới kịp xuyên. Nói, Cố Lăng Vũ từ bên cạnh trên giá áo cầm lấy quần áo của mình, chuẩn bị đi phòng vệ sinh thay. Như thế nào sẽ là ngươi, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lâm Mộ Tuyết trầm tư trong chốc lát, hỏi ra chính mình xoay quanh ở trong lòng nghi vấn. Không phải ta, lại là ai? Không phải Vu Dương, ngươi thực thất vọng. Cố Lăng Vũ cầm quần áo bông, đến gần Lâm Mộ Tuyết, một bàn tay đem Lâm Mộ Tuyết cầm nhẹ nhàng nâng lên, cùng chính mình ánh mắt tương đối. Phần 33. Xem ra, tiểu nha đầu uống say sau, giống như không nhớ rõ phía trước phát sinh sự tình, như vậy cũng hảo. Không có, chỉ là ta như thế nào lại ở chỗ này? Lâm Mộ Tuyết thực mau liền phản ứng lại đây. Nàng né tránh đi hắn ánh mắt, vươn tay phải, ý đồ bẻ ra Cố Lăng Vũ nâng nàng cầm tay, dãy rủa suy nghĩ muốn từ hắn thủ hạ tránh thoát. Ngươi uống say, một hai phải lôi kéo ta tới khai phòng, cho nên, chúng ta liền xuất hiện ở chỗ này. Cố Lăng Vũ tuấn mỹ mê người trên mặt nhẹ nhàng cười, tia tươi cười mang theo mê hoặc nhân tâm hương vị, làm chung quanh cảnh vật đều tùy theo thất sắc không ít. Lâm Mộ Tuyết nhìn hắn kia đáy mắt động nhân tâm hồn ý cười, không chỉ có ở trong lòng than nhẹ, yêu nghiệt ta yêu nghiệt. Lớn lên sao xoáy không lo minh tinh thật đúng là lãng phí. Chỉ là chính mình thật sự kéo hắn tới khai phòng sao. Trong đầu như thế nào không có nửa phần ấn tượng đâu. Uống rượu quả nhiên hỏng việc, nàng túi đầu theo ánh mắt xuống phía dưới nhìn lại, trên người quần áo đều đã đổi qua, không phải ngày hôm qua xuyên kia thân, hai người rốt cuộc có hay không phát sinh cái gì đâu. Chúng ta có hay không cái kia. Lâm Mộ Tuyết đỏ mặt, có chút xấu hổ dò hỏi một bên Cố Lăng Vũ. Người nói đi. Ngươi là ăn sạch sẽ không nghĩ phụ trách sao? Cố Lăng Vũ buồn cười nhìn nàng một cái, khỏe miệng gợi lên một mạt xảo trá như hồ ý cười. Còn không phải là một đêm tình sao? Mọi người đều là người trưởng thành, chơi chơi mà thôi, hà tất như vậy nghiêm túc đâu? Lâm Mộ Tuyết ổn ổn tâm thần, dù sao chính mình lại không phải tiểu hài tử, liền tính là đã xảy ra cái gì, còn chưa tính, ai làm chính mình tiểu hậu loạn tính đâu? Nói nhiều đều là nước mắt. Nghe Cố Lăng Vũ ngữ khí, nàng liền biết hai người nhất định là nên làm cái gì đều làm, đến nỗi phụ trách, hắn một đại nam nhân, còn trông cậy vào chính mình sẽ cưới hắn trở về sao. Nga, chơi chơi mà thôi, ngươi nói. Cố Lăng Vũ đem chơi chơi mà thôi mấy chữ, cố ý kéo dài quá âm cuối, nhắc tới mấy chữ này thời điểm hắn đấy mắt rõ ràng đều là tức giận. Nếu không phải nàng, đổi thành là Vu Dương, xem ra tiểu nha đầu cũng là không ngại. Ân, nên chơi đã chơi qua, ta có thể đi rồi sao? Lâm Mộ Tuyết nhướng mày. Một phen đẩy ra Cố Lăng Vũ giam cầm trụ chính mình bàn tay to. Ngươi chơi đủ rồi, ta còn không có chơi đủ đâu. Lâm Mộ Tuyết hai mắt trừng mắt hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, vậy ngươi muốn thế nào? Ta muốn thế nào, ta tưởng lại đến một lần, hảo hảo dư vị dư vị. Cố Lăng Vũ khinh thân mà xuống, đem Lâm Mộ Tuyết một phen ôm vào trong lòng ngực. Hắn gợi cả môi mỏng ở nàng nhị sau vớt ve, không ngừng hướng nàng sau nhị sau thổi khí, một cổ khắc thường điện lưu ở hai người trên người chảy xuôi. Hắn hôn mang theo sắc bén vô cùng khí phách xâm nhập nàng như hoa anh đào cánh phấn nộn cánh môi, một cổ mát lạnh xử nữ ưu hương từ trên người nàng ẩn ẩn truyền ra, đại đại kích thích Cố Lăng Vũ cảm quan, hắn đại trưởng nhẹ nhàng xuống phía dưới di động, ngón tay linh hoạt giải khai trên người nàng áo tắm dài dây lưng. Không cần. Ý thức được áo tắm dài dây lưng bị cởi bỏ, Lâm Mộ Tuyết đột nhiên đẩy ra Cố Lăng Vũ thân mình, túi đầu nhanh chóng hệ thượng màu trắng áo tắm dài dây lưng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Cố Lăng Vũ đột nhiên về phía sau lui một bước, ổn định thân mình sau, hắn dùng ngón tay lòng bàn tay sờ sờ chính mình có chút ướt át môi, gợi lên một mặt ta cười, nhìn Lâm Mộ Tuyết nói, đều đã làm, hiện tại mới nói không cần, bất giác quá muộn sao. Hỗn đản, ngươi dám sấn ta uống say chiếm ta tiện nghi, quả thực vô sỉ đến cực điểm, nhân tra, bại hoại. Hạ Mộ Tuyết tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy tức giận, có chút yêu thương túi đầu, yên lặng cầm lấy trên ghế chính mình nguyên lai quần áo, chuẩn bị đi phòng tắm thay sau rời đi. Cố Lăng Vũ xem nàng vẻ mặt không cao hứng, mới ý thức được cái này vui đùa khai lớn, nhìn nàng có chút yêu thương bóng dáng, ở ánh đèn, thế nhưng lại như vậy gầy ốm. Một cổ mãnh liệt chịu tội cảm nảy lên trong lòng, Cố Lăng Vũ nhẹ nhàng đi đến nàng phía sau, thấp giọng nói, vừa rồi lừa gạt ngươi, ngươi đừng nóng giận lạp. Kỳ thật, chúng ta chi gian cái gì đều không có phát sinh quá. Lâm Mộ Tuyết đang ở lấy quần áo tay dừng một chút, một cổ vui sướng trong nháy mắt ập lên trong lòng, nàng xoay người hỏi, thật sự, không tin ngươi có thể cởi ra quần áo, đối với gương nhìn xem trên người của ngươi có hay không dấu hôn, chẳng phải sẽ biết. Cố Lăng Vũ cười khẽ, tâm tư xấu xa đối nàng kiến nghị nói. Lâm Mộ Tuyết nghĩ nghĩ, giống như chính mình thật sự không có cảm giác được trên người có cái gì khác thường, cũng không có bất luận cái gì cảm giác đau đớn, xem ra, hắn nói chính là thật sự. Ta đây trên người quần áo là ai đổi? Nơi này nữ phục vụ giúp ngươi đổi. Cái kia, ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi, nếu không có việc gì, ta tưởng đi trước. Lâm Mộ Tuyết xấu hổ cười cười, một bên từ trên sofa cầm lấy quần áo cùng bao, một bên nói. Cố Lăng Vũ tiến lên đoạt lấy nàng trong tay quần áo cùng bao, ném vào một bên trên bàn, hai mắt nhìn nàng, thần sắc nghiêm túc nói, nếu ngươi tin tưởng ta, liền ở chỗ này ở một đêm đi, ta ở chỗ này khai hai cái phòng, ta trụ ngươi cách vách. Nói, hắn giơ lên trong tay hai chương kim sắc phòng tạp. Lâm Mộ Tuyết ngẩng đầu nhìn một chút trên tường treo màu trắng ngà đồng hồ treo tường, kim đồng hồ đã biểu hiện lúc này đã rạng sáng 2 điểm 17 phân, hơn phân nửa đêm phiền toái Nhã Lệ tới đón chính mình hồi đoàn phim xác thật cũng không thích hợp, nàng cuối cùng vẫn là gật gật đầu, đồng ý Cố Lăng Vũ đề nghị. Tiến đi khó chơi Cố Lăng Vũ, Lâm Mộ Tuyết nằm ở khách sạn to rộng trên giường lớn, lan qua lộn lại ngủ không được, chẳng lẽ là vừa rồi ngủ đến quá nhiều, mới có thể mất ngủ. Nghĩ nghĩ, nàng trong đầu lại không tự giác nghĩ tới vừa rồi trong lúc vô tình nhìn đến Cố Lăng Vũ vây quanh khăn tắm động lòng người hình ảnh, kia mê người chân dài, tỷ lệ hoàn mỹ đến mức tận cùng hảo dáng người, còn có kiếp như thiên thần tuấn mỹ vô chủ tuyệt thế dung nhan. Chán ghét, như thế nào trong đầu sẽ nghĩ đến hắn, không nghĩ không nghĩ. Thật sự không hề buồn ngủ Lâm Mộ Tuyết, đành phải nhàm chán cầm lấy di động chơi tiếp. Hạ Mộ Tuyết ấy bổ thượng tên đã sửa vì Lâm Mộ Tuyết, phần đã từ nguyên lai mấy chục vạn người, tăng tới 300 nhiều vạn người. Lại nói tiếp thật đúng là muốn quy công với Giang Sơn Mỹ Nhân Như này bộ kịch chế tác hoàn mỹ, đội hình cường đại, thả lại tuyên truyền đúng chỗ. Hơn nữa đoàn phim lại lập dị chọn dùng tức diễn tức bá hình thức, cùng quốc nội dạ tỉnh cực cao trái dừa đài hợp tác, lấy mỗi tuần truyền phát tin 2 tập hình thức ở trái dừa đài bá ra. Đã cắt nối biên tập tốt trước mấy tập cũng đã ở trên mạng đồng bộ truyền phát tin, theo Lâm Mộ Tuyết biết, bá ra sau người xem phản ánh vẫn luôn là phi thường tốt. Đoàn phim loại này mỗi tuần truyền phát tin 2 tập đói khát marketing truyền phát tin phương thức, làm rất nhiều truy kịch khán giả trong lòng càng là đối này bộ kịch canh cánh trong lòng. Hơn nữa các đại trang web lực đẩy, hiện tại trên mạng đề tài nóng nhất cơ hồ đều là về này bộ kịch. Giang Sơn Mỹ Nhân Mưu tự phát sóng tới nay, lấy nghiền áp xu thế, lực áp đồng kỳ truyền phát tin thịnh thế vương triều, cửu vĩ hồ truyện ký, đương hắn gặp gỡ nàng, đô thị câu chuyện tình yêu chờ mấy bộ phim truyền hình. Nhảy trở thành quốc nội đài truyền hình hoàng kim khi đoạn dạ tỉnh bảng xếp hạng đệ nhất vị. Nay bộ kịch vài tên diễn viên chính, tự kịch tập bá ra về sau, cũng trở thành các đại trang web đàm luận đề tài nóng nhất. Thân là này kịch nữ số 2 Lâm Mộ Tuyết tự nhiên cũng không ngoại lệ, phía trước bị áp xuống tới thai tiếng lại bị truyền thông lời lẽ tầm thường lấy ra tới xào đề tài. Bắt quái các vong hữu lại bạo phát trong nội tâm bắt quái ước số, sôi nổi chạy đến nàng cùng Vu Dương ấy bổ phía dưới nhắn lại, làm nàng cùng Vu Dương ở bên nhau. Lâm Mộ Tuyết nhìn chính mình cuối cùng một cái ấy bổ mặt trên nhắn lại, không cấm nở nụ cười, này đều cái gì cùng cái gì a, không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng quả thực là loạn điểm nguyên ương phổ a. Loé sáng tinh, Tuyết Tuyết, Vu Dương cùng hoàng hậu kịch lăn giường, tránh ở dưới giường ngươi thấy thế nào? Có hay không ghen cảm giác? Nịu xệ bảo hộ thần, ở bên nhau đi, Vu Dương rất không tồi. Duy trì các ngươi Nga. Đại hùng cùng Len Ken Miêu, mỹ nữ xứng xoay ca, quả thực là trai tài gái sắc, ở bên nhau, ở bên nhau. Vũ trụ vô địch siêu cấp đại xoay ca, Tuyết Tuyết, hoàng đế là của ngươi, mau đem hoàng hậu từ trên giường đá đi xuống. Nhìn quanh rực rỡ, nữ thần là của ta, Vu Dương sang bên trạm. Nịu xệ bảo hộ thần nhìn quanh rực rỡ, liền ngươi cũng dám đoạt ta Lâm nữ thần. nhìn quanh rực rỡ như sệ bảo hộ thần, không phục tới chiến. Lâm Mộ Tuyết xem xong rồi hơi bù, bất đắc dĩ cười cười, các fan chính mình sự tình chính mình giải quyết, nàng vẫn là không cần không có việc gì đi tự tìm phiền toái đi. Đóng ấy bù trang web, nàng lại đi xem một chút phim truyền hình truyền phát tin trang web phía dưới nhắn lại, phát hiện nhắn lại thúc giục kịch fans một tảng lớn. Một vòng hai tập truyền phát tin lượng, các fan sôi nổi ở phim truyền hình phía dưới ồn ào không đủ xem, làm ra tăng truyền phát tin kịch tập. Lâm Mộ Tuyết trộm cười cười, cũng không biết từ đạo thấy được sẽ nghĩ như thế nào. Nàng cầm di động màn hình dùng tay đi xuống hoạt, phát hiện bình luận này kịch người xem cũng không ít, xem ra đại gia trừ bỏ thúc giục kịch, cũng là thực quan tâm cốt truyện phát triển. Lưu Manh Thỏ nhắn lại, hiên viên đế quá hoa tâm, hậu cung phi tần quá nhiều, tuy rằng hoàng đế tọa ủng 3.000 hậu cung, chính là thấy một cái ái một cái, nơi trốn lưu tình, thật sự hảo sao. Dũng Sở Phẹn Tùng nhắn lại, hoàng hậu cũng quá bi thảm, thành thân lâu như vậy vẫn là cái xử nữ, viên cái phòng, cư nhiên còn phải dùng xuân dược, chẳng lẽ hoàng đế không được. Phong Hoa Tuyệt Đại nhắn lại, diễn nữ chủ Mạc Văn Thanh Mạnh Vi tuổi cũng quá lớn đi, đóng vai 17-18 tuổi thiếu nữ thoạt nhìn có trang nộn chi ngại, kia trên mặt không hề thủy nộn cảm, kiến nghị đổi nữ chủ. Mô đen nữ lang nhắn lại, ta giật hiên nam thần khi nào mới có thể ra tới đâu. Hảo muốn nhìn giật hiên nam thần, bị nam thần ảnh sân khấu phong thái mê hoặc. Hoa Sơn Luận Kiếm nhắn lại, nữ số 2 Mạc Tuyết Nhiễm giai đoạn trước xuất diễn quá ít, yêu cầu gia tăng Mạc Tuyết Nhiễm xuất diễn. Lâm Mộ Tuyết nghĩ nghĩ, khuôn mặt nhỏ cười một chút. Dùng áo choàng tiểu hào cấp Hoa Sơn Luận Kiếm hồi phục, không cần xuất ruột, hậu kỳ Mạc Tuyết Nhiễm xuất diễn sẽ nhiều lên. Xem xong rồi người xem nhắn lại, nàng lại mở ra hệ chặt bằng hữu vòng, phát hiện bằng hữu vòng lâu lắm đều không có đổi mới, đều phải bị Ngô Manh Manh vô cùng tự luyên kéo tay tự chụp chiếu cấp sợp ẻm. Nàng nghĩ nghĩ cấp Ngô Manh Manh ảnh chụp phía dưới điểm cái tán, thuận tiện bình luận một cái, tự luyến thành như vậy, ta đều mau không quen biết ngươi lạc. Đang lúc Lâm Mộ Tuyết soát bằng hữu vòng chính soát hoan, đột nhiên nghe được Tuyết Phách thật nhỏ thanh âm ở bên tai vang lên. Mộ Tuyết, Mộ Tuyết, ngươi mau đem tiên tri kính lấy ra tới. Tiểu tinh linh Tuyết Phách hoàng đầu nhỏ, huy trong suốt tiểu cánh, xuất hiện ở Lâm Mộ Tuyết trước mặt, kia mị thành đầu xanh đôi mắt nhỏ thỉnh thoảng ở phòng bốn phía nhìn xung quanh, dường như phát hiện tân đại lục giống nhau. Lấy cái kia làm cái gì? Tuy rằng không biết Tuyết Phách vì cái gì muốn tiên tri kính, Lâm Mộ Tuyết vẫn là từ trong bao nhảy ra tùy thân mang theo tiên tri kính, đem nhìn qua thường thường vô kỳ pha gương. Đưa cho Tuyết Phách. Ta cảm ứng được nơi này không khí thực quỷ dị, cho nên muốn lấy tiên tri kính ra tới chiếu chiếu, xem có hay không khả năng xuất hiện kỳ tích. Kỳ tích nếu là dễ dàng như vậy liền xuất hiện, còn gọi kỳ tích. Lâm Mộ Tuyết nhìn Tuyết Phách vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, tuy rằng cảm giác không quá đáng tin cậy, vẫn là không đành lòng đả kích Tuyết Phách tính tích cực. Ngươi phải đối ta có tin tưởng. Ta khi nào làm ngươi thất vọng quá? Tuyết Phách xem Lâm Mộ Tuyết rõ ràng chính là vẻ mặt không tin bộ dáng, lắc lắc đầu. Ân, ta đối với ngươi có tin tưởng, ngươi trước chậm rãi tìm đi, ta muốn ngủ. Nói xong, nàng đóng lại di động, nằm đến trên giường, che chăn, bước chính mình mau chóng đi vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, Tuyết Phách trong mắt phát ra một tia lóe sáng quang, nàng muốn đem cái này trọng đại phát hiện nói cho Lâm Mộ Tuyết, lại phát hiện Lâm Mộ Tuyết đã ngủ rồi. Tuyết Phách huy cánh, phi ở không trung, nhắm lại mắt nhỏ, yên lặng mà từ trong miệng niệm ra một chuỗi kỳ quái tinh linh văn. Tiếp theo, Tuyết Phách lại rảo phá chính mình ngón tay, đem huyết chiếu vào tiên tri kính thượng, rõ ràng kính trên mặt lập tức phát ra một đạo kim hoàng sắc ánh sáng. Theo ánh sáng khuếch tán, ánh sáng dần dần chiếu đầy toàn bộ nhà ở, Tuyết Phách huy động cánh, thi triển pháp lực đem nằm ở trên giường ngủ Lâm Mộ Tuyết chậm rãi di đến giữa không trung, theo quang mang vòng sáng dần dần thu nhỏ lại, Lâm Mộ Tuyết cùng Tuyết Phách cùng nhau bị vây quanh ở vòng sáng trung. Thẳng đến bốn phía vòng sáng một tầng tầng tan hết, Lâm Mộ Tuyết cùng Tuyết Phách cũng hư không tiêu thất ở trong phòng. Phần 34. Mộ Tuyết, Mộ Tuyết, mau tỉnh lại. Nghe được bên tai truyền đến quen thuộc thanh âm, Lâm Mộ Tuyết chậm rãi mở mông lung mắt buồn ngủ, nhìn thoáng qua bốn phía hoàn cảnh, này liếc mắt một cái, làm nàng đột nhiên khiếp sợ. Nơi này căn bản không phải chính mình ngủ thời điểm khách sạn phòng, bốn phía nơi nơi đều là phiêu phù ở giữa không trung cổ quái sinh vật, thực vật, cùng với huy cánh xa lạ tinh linh, còn có rất nhiều chính mình chưa từng có gặp qua cổ quái cảnh vật. Lâm Mộ Tuyết quay đầu lại, tâm tình phức tạp nhìn Tuyết Phách liếc mắt một cái. Nơi này đến tuột cùng là nơi nào? Chúng ta như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Là tiên tri kính dẫn đường chúng ta tới, nơi này có ngươi ta đều tha thiết ước mơ tinh linh thủy a. Tuyết Phách không có đi lưu ý Lâm Mộ Tuyết trong mắt phức tạp thần sắc, hai chỉ mắt nhỏ chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, cẩn thận đối phía sau hạ Mộ Tuyết nói, theo sát ta. Hảo, tinh linh thủy ở địa phương nào? Căn cứ tiên tri kính chỉ thị, ở một cây vạn năm tùng mục thụ bên, nơi đó là tinh linh tộc cấm địa. Tùng Mộc Tinh chính là bảo hộ tinh linh thủy linh tuyển, chưa bao giờ có tinh linh dám đi nơi đó. truyền thuyết phàm là đi qua tinh linh, đều ly kỳ mà biến mất. Nếu như vậy đáng sợ, chúng ta đây đi chẳng phải là chịu chết. Lâm Mộ Tuyết nghe xong, nghiêm túc phân tích một chút, phát hiện lấy tinh linh thủy vẫn là tồn tại không nhỏ nguy hiểm. Chỉ có đi mới biết được, truyền thuyết đến tột cùng có phải hay không thật sự, không đi làm sao có thể bắt được tinh linh thủy đâu. Tuyết Phách meo lại đôi mắt, lời thề son sắt nói. Ân, vậy làm chúng ta đi xem truyền thuyết rốt cuộc có phải hay không thật sự. Thấy Tuyết Phách tin tưởng như vậy, Lâm Mộ Tuyết trong lòng tự tin cũng đủ rất nhiều, phía trước vẫn luôn tu luyện thiên địa chi lực, lần này cuối cùng có thể có tác dụng. Đã biết chuyến này mục đích, Lâm Mộ Tuyết cũng liền không hề lo lắng, dù sao chính mình đã là chết quá một hồi người, liền tính trước mắt sự vật lại quá cổ quái, đối nàng tới nói, cũng không có gì nhưng hiếm lạ. Bay đại khái nửa canh giờ, Tuyết Phách ở một cây thoạt nhìn rất là cổ xưa khổng lồ tùng mục trước mặt ngừng lại. Này viên tùng mục cao ngất trong mây, hướng về phía trước nhìn lại liếc mắt một cái hướng không đến đầu, tùng mục thể tích và khổng lồ, thế nhưng có thể chạy dài vài dặm, này quả thực vượt quá Lâm Mộ Tuyết ngẫm lại cùng nhận chi. Xem ra đây là Tuyết Phách trong miệng theo như lời vạn năm tùng mục. Chúng ta tới rồi, này viên tùng mục mặt sau chính là có thể diễn sinh tinh linh thủy linh tuyển, chúng ta lấy xong tinh linh thủy sau muốn chạy nhanh rời đi nơi này. Bất quá, này viên vạn năm tùng mục đã thành tinh, nó là chuyên môn bảo hộ tinh linh thủy, ta phụ trách dẫn đi tùng mục tinh, ngươi phụ trách lấy tinh linh thủy, ngươi phải cẩn thận. Tuyết Phách nói xong, không đợi Lâm Mộ Tuyết có bất luận cái gì phản ứng, liền phi thân đi rồi. Lâm Mộ Tuyết động tác nhanh nhẹn, thật cẩn thận vòng đến tùng mục phía sau, vừa muốn tới gần linh tuyển, lại bị vô hình chung một cổ lực lượng cường đại cấp bắn trở về, thử rất nhiều lần, đều là như thế. Cùng chính mình tưởng giống nhau, linh tuyển tuy rằng đều ở gang tấc, lại không phải tùy ý liền có thể tới gần, xem ra, còn phải mặt khác nghĩ cách mới được. Lúc này, cách đó không xa địa phương, vang lên một cổ rung trời giống giận cùng đất rung núi chuyển thanh âm, chẳng lẽ là Tuyết Phách đã xảy ra chuyện. Đang định Lâm Mộ Tuyết muốn đi xem xét, lại phát hiện Tuyết Phách đã hướng tới chính mình phương hướng, như hỏa tiễn giống nhau bay lại đây. Tuyết Phách ở Lâm Mộ Tuyết biểu tình ngừng lại, thở hổn hển nói, Mộ Tuyết, hảo sao? Ta mau chịu đựng không nổi, tùng mục tinh lâm vào điên cuồng, vẫn luôn đuổi giết ta. Còn không có, ta vừa đi đến linh tuyển bên đã bị bắn ra tới, khả năng thiết trí có kết giới, ta căn bản là tới gần không được linh tuyển. Lâm Mộ Tuyết trên mặt cũng là một trận phát sầu. Lấy ta pháp lực, chỉ có thể lại chống đỡ 30 phút, 30 phút qua đi, nếu còn không có lấy được tinh linh sẽ, chúng ta liền sẽ bị tùng mục tinh cấp xử lý. Ngươi lại kiên trì, ta dùng thiên địa chi lực thử xem, ngươi trước ngăn đón tùng mục tinh. Lâm Mộ Tuyết nói xong, chạy nhanh quấn lên chân, đem tụ tập ở trong cơ thể thiên địa chi lực, ngưng tụ ở đan điền chỗ, đột nhiên phát trưởng hướng tới linh tuyển chỗ huy đi. Linh tuyển phía trước nguyên bản trong suốt cái chán, lúc này xuất hiện nhẹ nhẹ vết dạn, theo vết dạn dần dần mở rộng, như sóng gợn giống nhau toái đi, một lát liền khôi phục bình tĩnh. Lâm Mộ Tuyết lại lần nữa đi đến linh tuyển trước, lần này dễ như trở bàn tay liền mại qua đi, không có lại đã chịu bất luận cái gì cái chắn trở ngại. Nàng lấy ra Tuyết Phách phía trước đưa cho nàng trong suốt cái chai, hướng tới miệng giếng chỗ toát ra nước suối múc đi, cái chai thực mau liền đựng đầy tinh linh thủy. Nàng thật cẩn thận đem cái nắp tắc thượng, để vào chính mình màu trắng áo tắm dài trong túi. Vừa muốn xoay người sang chỗ khác tìm Tuyết Phách, lại phát hiện một cái vô biên đại động mang theo hủy thiên diệt thiên chi thế nhanh chóng ở chính mình dưới chân lan tràn. A! Theo một tiếng kinh hô, nàng ngã vào vô biên hắc ám trong vực sâu. Nàng nhìn chính mình trong tay gắt gao nắm bình thủy tinh, may mắn, nghìn cân treo sợi tóc chỉ khi, nàng đem thịnh phóng tinh linh thủy cái chai gắt gao nắm ở trong tay, cái chai mới không có vỡ vụn. Nếu không đã có thể bạch vội một hồi. Tuyết Phách nghe được Lâm Mộ Tuyết kia rung trời kêu gọi, quay đầu nhìn lại, hắc ám đang ở đem Lâm Mộ Tuyết cắn nuốt, nàng chạy nhanh thoát khỏi cùng chính mình chiến đấu tùng mục tinh, bay nhanh trung thân nhảy, cũng nhảy vào vô biên trong bóng tối. Đang lúc Lâm Mộ Tuyết tả xem bên phải, bên người đều là một mảnh hắc ám thời điểm, nghe được không xa địa phương truyền đến đông một tiếng thật lớn tiếng vang. Theo sau, nghe được có vật thể rơi xuống đất thanh âm, chỉ chốc lát sau, bên tai liền truyền đến Tuyết Phách lớn tiếng kêu gọi, "Mộ Tuyết, Mộ Tuyết!" Ngươi ở nơi nào? Là Tuyết Phách thanh âm, thật tốt quá, Lâm Mộ Tuyết trong lòng vui vẻ, chạy nhanh đứng lên, hướng về phía trước chuyển đến thanh âm phương hướng, lớn tiếng đáp lại nói, Tuyết Phách, ta ở chỗ này. Tuyết Phách theo Lâm Mộ Tuyết phát ra thanh âm, không bao lâu liền tìm được rồi Lâm Mộ Tuyết. Chỉ là, bốn phía hắc đến không thấy năm ngón tay, căn bản là nhìn không tới bất cứ thứ gì, cũng không rõ ràng lắm vị trí địa phương là cái gì vị trí. Trách không được phía trước sẽ có ly kỳ biến mất truyền thuyết. Nguyên lai vào tay tinh linh thủy sau sẽ rớt vào cái này hắc động, như vậy hắc địa phương, cũng không biết khoảng cách mặt trên có bao nhiêu cao, sẽ không muốn chết già ở chỗ này đi. Nghĩ đến đây, Lâm Mộ Tuyết trong lòng một trận ác hàn, có bảo vật chỗ quả nhiên nơi trốn là hiểm cảnh. Lâm Mộ Tuyết hướng tới bốn phía sơ sờ, sờ đến một cây ngạnh ngạnh đồ vật, cũng không biết là cái gì. Có thể hay không hữu dụng, nàng đưa cho Tuyết Phách, Tuyết Phách sờ soạn một chút liền chạy nhanh ném xuống. Mộ Tuyết, cái này là chết đi tinh linh xương cốt, không có gì dùng. Thật là đen đủi, thoạt nhìn nơi này có rất nhiều chết đi sinh vật. Lâm Mộ Tuyết bình tĩnh phân tích nói. Đối, phía trước Ly Kỳ biến mất rất nhiều tinh linh, phỏng chừng đều táng thân tại đây hát động, chúng ta phải nhanh một chút nghĩ cách đi ra ngoài. Lâm Mộ Tuyết nhớ tới chính mình trong tay tinh linh thủy, nàng giơ lên tinh linh thủy ở hắc động phát ra doanh doanh ánh sáng, chiếu sáng toàn bộ đen nhánh huyệt động. Có, Tuyết Phách, tinh linh thủy trừ bỏ có thể chia lìa chúng ta hai cái hồn phách, còn có cái gì tác dụng? Tuyết Phách một phách chán, hưng phấn nói, đúng rồi, ta như thế nào không nghĩ tới nha, tinh linh thủy là tinh linh giới thánh vật, trừ bỏ chia lìa hồn phách, còn có thể tăng lên tu vi, ngươi phía trước tu luyện thiên địa chi lực, vẫn luôn không có nhiều ít tiến triển. Là bởi vì trên địa cầu linh khí tương đối loãng, rất khó lấy được đại tiến triển. Chính là, ngươi dùng tinh linh thủy liền không giống nhau, có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của ngươi, đồng thời ngươi về sau nhìn thấu nhân tâm cùng khống chế nhân tâm năng lực không cần ta phụ trợ cũng có thể vận dụng tự nhiên. Nhiều như vậy chỗ tốt, chúng ta đây chạy nhanh đem tinh linh nước uống đi. Lâm Mộ Tuyết giơ lên tinh linh thủy, ngửa đầu uống lên một nửa, đem dư lại nửa bình đưa cho Tuyết Phách. Tuyết Phách tiếp nhận, tròn tròn khuôn mặt nhỏ thượng do dự trong chốc lát. Làm như muốn nói lại thôi. Cuối cùng, vẫn là ngửa đầu đem có chưa doanh doanh ánh sáng tinh linh thủy cấp uống lên đi xuống. Uống xong sau, Tuyết Phách cả người dần dần chậm rãi ở biến đại, từ lòng bàn tay lớn nhỏ tinh linh, chậm rãi biến thành một cái 5 tuổi tiểu nữ hài lớn nhỏ. Lâm Mộ Tuyết phát hiện chính mình uống xong tinh linh thủy sau, hai mắt thế nhưng có đêm coi công năng, ở đen nhánh trong hoàn cảnh, thế nhưng cũng có thể thấy rõ ràng bốn phía cảnh vật. Nàng hai mắt nhìn chằm chằm Tuyết Phách trên người phát sinh này thần kỳ một màn. Thấy Tuyết Phách đỉnh chỉ biến đại, nàng kinh hỉ nói, Tuyết Phách, ngươi có phải hay không khôi phục nguyên thể? Tuyết Phách gật gật đầu, tròn tròn khuôn mặt nhỏ thượng có một mặt rõ ràng không tha chi tình. Lâm Mộ Tuyết xem Tuyết Phách trên mặt thần sắc không đúng, nghi hoặc hỏi, ngươi như thế nào làm? Mộ Tuyết, chúng ta hồn phách đã tách ra, ta về sau không thể lại đi theo bên cạnh ngươi, ngươi hiện tại đã biến cường, không ai có thể lại tùy tiện khi dễ ngươi, về sau gặp được người đáng ghét, ngươi có thể hảo hảo thu thập các nàng. Chính là. Chúng ta ở chung lâu như vậy, đột nhiên tách ra, ta còn là thực luyến tiếc ngươi. Tuy rằng biết sớm muộn gì sẽ có như vậy một ngày. Chính là, đương ngày này tiến đến khi, ta thế nhưng đã không có phía trước cái loại này chờ mong vui sướng tâm tình. Tuyết Phách thấy Lâm Mộ Tuyết nhắc tới cùng chính mình tách ra, không muốn xa rời không tha biểu tình, từ chính mình trên người túi nhỏ đem tiên tri kính đào ra tới, ở nàng trước mắt quơ quơ, Mộ Tuyết, tuy rằng về sau ta không ở bên cạnh ngươi, chính là, ngươi muốn gặp ta còn là có biện pháp. Tuyết Phách tặc hề hề chỉ tiên tri kính, rảo phá ngón tay tích một giọt huyết, lại chỉ Lâm Mộ Tuyết ngón tay, ý bảo nàng cũng hướng tiên tri kính thượng tích một giọt huyết. Đương hai giọt huyết dần dần bị tiên tri kính cắn nuốt không thấy sau, Tuyết Phách đem tiên tri kính đưa cho Lâm Mộ Tuyết, "Mộ Tuyết, về sau, ngươi muốn gặp ta thời điểm, liền hướng trên gương tích một giọt huyết, như vậy ta liền sẽ xuất hiện trước đây biết kính." Lâm Mộ Tuyết tiếp nhận gương, đem Tuyết Phách gắt gao ôm vào trong lòng ngực, Tuyết Phách cũng hồi ôm một chút Lâm Mộ Tuyết thân thể, trong miệng lẩm bẩm niệm đến: Đi thôi. Thời gian lập tức liền phải tới rồi, ta đưa ngươi trở về. Một chiếc ánh sáng bao phủ bốn phía, thay thế được nguyên bản vô biên hắc ám, theo quang mang tiêu tán, hết thể dần dần lại đều khôi phục bình tĩnh. Một đạo quang mang chói mắt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, nằm ở khách sạn thoải mái trên giường lớn Lâm Mộ Tuyết mở mắt, nhìn một chút bốn phía, mới phát hiện, chính mình vẫn là ở khách sạn. Nàng yên lặng ở trong đầu kêu vài tiếng Tuyết Phách, đều không có được đến nửa phần đáp lại, cuối cùng nàng nhìn trong tay gắt gao nắm tiên tri kính. Mới hiểu được, đêm qua hết thảy đều là thật sự, không phải chính mình một giấc mộng, Tuyết Phách là thật sự rời đi chính mình. Ngoài cửa vang lên một trận tiếng đập cửa, Hạ Mộ Tuyết bay nhanh đứng dậy mặc tốt quần áo, mở ra cửa phòng sau, Cố Lăng Vũ kia phóng đại khuôn mặt tuấn tú, mang theo một tia nôn nóng, xuất hiện ở cửa. Buổi sáng cho ngươi gọi điện thoại vì cái gì không tiếp, ân. Cố Lăng Vũ dễ nghe thanh lãnh thanh âm xứng với cuối cùng cái kia ân tự trường âm, làm người nghe xong cảm giác mang theo vài phần ái muội. Lâm Mộ Tuyết túi đầu nhìn một chút chính mình di động, trên mặt cả kinh, cư nhiên có mười mấy cuộc gọi nhỡ, đều là Cố Lăng Vũ đánh tới. Ngượng ngùng, di động khai tiếng âm, không nghe được, ta buổi sáng còn có một tuần kịch, muốn chạy về đoàn phim, ta liền đi trước, tai kiến. Lâm Mộ Tuyết đang muốn ra cửa, lại thình lình, Cố Lăng Vũ bàn tay to một lan, ngăn chặn cửa. Lâm Mộ Tuyết hơi hơi một dùng sức, dùng tay đem Cố Lăng Vũ tay huy tới rồi một bên, xoay người đối Cố Lăng Vũ nói, ta hy vọng chuyện của ta. Về sau Cố thiếu tốt nhất là thiếu nhúng tay. Cố Lăng Vũ yên lặng đem tay thu hồi, cắm vào màu đen cao cấp tây trang trong túi, trên mặt biểu tình kiêu căng đối nàng nói, nếu, ta càng muốn nhúng tay đâu. Lâm Mộ Tuyết khỏe miệng giơ lên, hơi hơi mỉm cười, đó là chuyện của ngươi nhi, không cần nói cho ta. Nhìn Lâm Mộ Tuyết tiêu sái rời đi thân ảnh, Cố Lăng Vũ thu hồi chính mình tầm mắt, giống như tiểu nha đầu hiện tại trở nên càng ngày càng khó làm, cũng càng thêm khó có thể cân nhắc. Lâm Mộ Tuyết mới vừa bước vào đoàn phim đại môn, liền nghe được một đám người ở nghị luận sôi nổi, cho dù thanh âm không phải rất lớn, Lâm Mộ Tuyết cũng nghe thật sự rõ ràng. Một người mặc màu trắng nha hoàn hầu hạ tiểu diễn viên đang ở cúi đầu, hưng phấn đối bên người tiểu tỷ muội nói, nghe nói sao? Ngày hôm qua có một cái nam tới chúng ta đoàn phim đem uống say Lâm Mộ Tuyết cấp ôm đi làm, nghe nói cái kia nam thoạt nhìn rất có tiền, lớn lên cũng xoái, các ngươi nói có phải hay không Lâm Mộ Tuyết kim chủ a? Một cái khác thân xuyên màu hồng phấn cùng nữ hầu hạ nữ diễn viên nhìn đến Hạ Mộ Tuyết đã đi tới, trên mặt chiều nàng giơ lên một mặt châm chọc ý cười, đắc ý rào rạt đối bên người tiểu tỷ muội nói, nhắc Tào Tháo đến, ngày hôm qua còn có người thấy Vu Dương từ nàng trong phòng ra tới, cũng không biết nàng có phải hay không hồ ly tinh truyền thế, cư nhiên đồng thời thông đồng như vậy nhiều nam nhân, chúng ta thật đúng là hổ thẹn không bằng a. Phần 35. Lâm Mộ Tuyết đi đến các nàng trước người, lạnh mặt đối với các nàng nói, các ngươi nói đủ rồi sao? Không có, ngươi nếu dám làm, còn sợ người ta nói sao? Hồng Y cung nữ phục sức nữ diễn viên đứng thẳng thân mình, khí thế 10 phần cùng Lâm Mộ Tuyết đối diện. Một cổ kỳ dị điện lưu thông qua ánh mắt truyền vào Hồng Y cung nữ phục sức nữ diễn viên trong đầu, nàng ánh mắt dừng một chút, ngay sau đó trên mặt biểu tình đại biến, nàng cao giọng chỉ vào bên cạnh xuyên bạch đi hề nha hoàn phục sức tiểu diễn viên nói, Mộ Tuyết tỷ, chuyện vừa rồi là ta nghe Bạch Lăng nói, ngươi không cần để ý, lụa trắng cùng ta vẫn luôn yêu thầm đoàn phim Vu Dương, hai chúng ta đối ngài là hâm mộ ghen tị hận. Cho nên, mới nói ra này đó ác ý hãm hại nói tới, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, ngàn vạn không cần sinh khí. Lâm Mộ Tuyết trên mặt nhoẻn miệng cười, đôi mắt nhìn quét một vòng mọi người, quay đầu lại đối nàng nói, nếu ngươi trước mặt mọi người thừa nhận sai lầm, ta cũng không phải lòng dạ hẹp hòi người, tự nhiên sẽ không lại cùng ngươi so đo. Lụa trắng vừa nghe nàng nói như vậy, nhìn nhìn một vòng mọi người chiều hai người phóng ra lại đây không tốt ánh mắt, âm thầm lôi kéo hồng nhạt cung trang nữ tử ống tay áo nói, Triệu Thiến, ngươi điên lạc. Đừng nói bừa. Ta không điên, ta chỉ là nói ra sự thật mà thôi, bao gồm đoàn phim Mạnh Vi tỷ, không cũng thích Vu Dương sao, cho nên nàng mới nơi trốn nhằm vào Mộ Tuyết tỷ, bất quá, Vu Dương cũng không phản ứng Mạnh Vi là được. Vì việc này, Mạnh Vi chính là khí không nhẹ đâu. Âm thầm đã sớm đem Lâm Mộ Tuyết cấp hận thượng. Chuyện này, đoàn phim nữ diễn viên đại bộ phận đều biết, ta như thế nào sẽ là nói bừa đâu. Triệu Thiến không hề có để ý tới lụa trắng, tiếp tục lo chính mình nói. Một bên nghe đến mấy cái này lời nói người, đã sớm đã đem vừa rồi Lâm Mộ Tuyết sự tình quên ở sau đầu, lòng tràn đầy đều ở vì nghe được Mạnh Vi bắt quái mà hưng phấn. Lâm Mộ Tuyết thấy chính mình khống chế nhân tâm sơ thí hiệu quả cũng không tệ lắm, vừa lòng cười cười. Ở thu hoạch đoàn phim một vòng hơi có chút đồng tình ánh mắt sau, bước người thắng bước chân rời đi. Lâm Mộ Tuyết vừa đi, Triệu Thiến đột nhiên hồi qua thần, nàng nhìn đến lụa trắng phẫn hận trừng mắt ánh mắt của nàng, có chút không rõ nguyên do hỏi, lụa trắng, như thế nào như vậy nhìn ta nha? Hừ, ngươi vừa rồi vì cái gì muốn nói những lời này đó? Lụa trắng nói xong vẻ mặt không cao hứng rời đi. Chỉ còn lại có sở không được đầu góc Triệu Thiến, đứng ở tại chỗ, nhỏ giọng lẩm bẩm, ta nói gì đó, ta cái gì cũng chưa nói nha. Đương vừa rồi phát sinh sự tình truyền tới Mạnh Vi trong thai thời điểm, đã qua ban ngày. Vẫn là nàng trợ thủ Tiểu Hồng đem chuyện này nói cho nàng, nghe thế phiên lời nói thời điểm, Mạnh Vi quả thực mau khí tạc. Trở thành ảnh hậu lúc sau, đến cái kia đoàn phim người không phải cung cung kính kính kính nàng nha. Còn không có người dám can đảm không có mắt đối nàng nói ra nói vào. Không nghĩ tới Lâm Mộ Tuyết cùng cái kia Triệu Thiến lại dám khiêu khích cùng nàng, làm cho đông đảo người mặt nói nàng thị phi, cái này làm cho nàng mặt mũi gì tồn. Nếu là không cho các nàng điểm nhan sắc nhìn xem, này về sau, ai còn sẽ kính nàng. Mạnh Vi nghĩ kỹ rồi trả thù Lâm Mộ Tuyết cùng Triệu Thiến kế hoạch, âm thầm cấp Tiểu Hồng công đạo một phen, Tiểu Hồng cười rời đi. Buổi tối, Lâm Mộ Tuyết hạ xong diễn cùng Nhã Lệ cùng nhau kết thúc công việc trở về, ở nửa đường gặp mấy cái thân xuyên hắc y hề quần áo, đầy người dáng vẻ lưu manh lưu manh. Nhìn đến ngăn lại nàng cùng Nhã Lệ đường đi 4-5 cái hắc y hề lưu manh, chưa từng có gặp qua loại này trường hợp Nhã Lệ sợ tới mức tâm bùn bùn loạn nhảy, chân mềm nhũn, cũng không biết làm thế nào mới tốt. Đừng sợ, ngươi tìm cái an toàn địa phương, đứng ở một bên, tìm được thích hợp cơ hội liền trước chạy. Lâm Mộ Tuyết thấp giọng hướng tới bên cạnh Nhã Lệ công đạo. Không được, ta đi rồi ngươi làm sao bây giờ, ta không thể làm như vậy. Nhã Lệ biết Lâm Mộ Tuyết là vì chính mình hảo. Chính là, nếu chính mình đi rồi, này đó Hắc Y Lưu Manh nói không chừng sẽ đối Mộ Tuyết tỷ bất lợi. Mộ Tuyết tỷ như vậy đối chính mình, nguy hiểm thời điểm, nàng làm sao có thể làm kia thất tín bội nghĩa tiểu nhân. ngươi ở chỗ này mới là ta trói buộc, ngươi tìm được cơ hội đi đoàn phim cầu cứu, bên này ta ứng phó. Thấy Nhã Lệ không thông suốt, Lâm Mộ Tuyết đành phải chỉ ra nói. Muốn chạy, tiểu mỹ nhân, các ngươi hai cái một cái đều chạy không thoát, nếu là hầu hạ đại gia ta thoải mái, ta không ngại tha các ngươi một con ngựa. Một cái lớn lên cao lớn thô kệch, mỡ phì thể tráng, đầy người đều là phì du lưu manh đầu mục, sắc mị mị nhìn Lâm Mộ Tuyết nói. Chỉ bằng ngươi, cũng dám mơ ước bổn tiểu thư, ta xem ngươi thật sự là chán sống. Lâm Mộ Tuyết nói xong, không hề cùng này đàn đám lưu manh vô nghĩa, vận khởi trong cơ thể thiên địa chi lực, nhanh chóng nhảy dựng lên, một chân hướng tới cầm đầu lưu manh đầu mục đã tới. Bị Lâm Mộ Tuyết mười thành lực đạo đá trúng lưu manh đầu mục, trên mặt lập tức lom vào đi một khối, một cái tiểu xảo dấu chân thật sâu rơi vào lưu manh đầu mục trên mặt thịt. Chương 59, thu thập lưu manh. Một bên tên côn đồ, thấy lao đại bị khi dễ, một tổ hong dũng đi lên. Đem nàng bao quanh vây quanh ở trong đó. Lưu manh đầu mục che lại chính mình bị đá biến hình mặt, trong mắt nảy sinh ác độc nói, các huynh đệ, cho ta thượng, bắt được nàng, chờ lát nữa các huynh đệ làm chết nàng. Một đám tên côn đồ nghe được lão đại nói như vậy, một đám lộ ra dâm đạng ánh mắt, đi bước một tới gần Lâm Mộ Tuyết cùng Nhã Lệ. Kinh hoàng thất thô Nhã Lệ nghe được lưu manh đầu mục nói, trong lòng phát lên một cổ dự cảm bất hảo, nàng hoảng sợ nhìn bên cạnh thoạt nhìn chấn định tự nhiên Lâm Mộ Tuyết, nhỏ giọng hỏi, Mộ Tuyết tỷ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lâm Mộ Tuyết ánh mắt sắc bén nhìn bên cạnh mấy tên côn đồ liếc mắt một cái, nói khẽ với Nhã Lệ trấn an nói, không phải sợ, nếu bọn họ mắt mù muốn tới chịu chết, ta nhưng thật ra không ngại thành toàn bọn họ. Cô bé, tính tình rất hay, ta thích. Trong đó một tên côn đồ, xem Lâm Mộ Tuyết lớn lên như thế xinh đẹp, cầm lòng không đậu chảy ra nước miếng. Một cái trên người trần trụi nửa người trên người văn đầy xăm mình, đầy mặt dữ tợn lưu manh, ánh mắt khinh miệt trừng mắt nhìn vừa rồi nói chuyện tên côn đồ liếc mắt một cái. Lôi kéo lớn giọng nói, lao tam, ngươi có điểm tiền đồ biết không, nàng dám khi dễ chúng ta lao đại, ngươi còn ở chỗ này thường hương tiếc ngọc, rốt cuộc có phải hay không huynh đệ, là huynh đệ liền cùng nhau thượng, bắt lấy các nàng. Đương nhiên là huynh đệ, các huynh đệ, thượng A. Đám côn đồ bị câu này khẩu hiệu ủng hộ, một đám ném cánh tay, huy một đồng, tới gần Lâm Mộ Tuyết hai người. Nàng cười nhạo nhìn một vòng tên côn đồ liếc mắt một cái, ngưng thần tinh khí, nhanh chóng vận khởi trong cơ thể thiên địa chi lực, đem đan điền nội lực điều động lên. Đại trưởng hướng tới hướng chính mình tới gần tên côn đồ nhanh chóng bổ tới. Khoảng cách Lâm Mộ Tuyết gần nhất tên côn đồ bị nàng có chứa thiên địa chi lực lòng bàn tay bổ chúng, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, theo sau tên côn đồ thân mình trọng tâm một cái không xong, đông một tiếng té ngã trên đất. Mặt khác mấy tên côn đồ thấy Lâm Mộ Tuyết như thế lợi hại, trong lòng biết tài, gặp được cao thủ, cũng không dám lại ra tay dây dưa, theo lưu manh đầu mục ra lệnh một tiếng, cái khác mấy tên côn đồ sôi nổi tứ tán mà chạy. Ngã trên mặt đất tên côn đồ chưa kịp chạy trốn, bị Lâm Mộ Tuyết đè ở dưới chân, nàng dùng một cái chân khác mũi chân đem tên côn đồ đầu nâng lên, cùng chính mình ánh mắt đối diện. Ngay sau đó, một cổ quỷ dị cảm giác ở tên côn đồ trong đầu dâng lên, hắn ánh mắt dại ra nhìn Lâm Mộ Tuyết, phảng phất đã không có tư tưởng con rối hoa hoa. Nói, ngươi tên là gì? Là ai phái ngươi tới? Lâm Mộ Tuyết ánh mắt lạnh băng nhìn trên mặt đất vô cùng chật vật tên côn đồ, nàng kia quyến rũ đào hoa đôi mắt đẹp trùng tựa hồ mang theo câu hồn nhiếp phách mị lực. Làm tên côn đồ đại não chỉ có thể đi theo nàng tư duy chuyển động. Tên côn đồ máy móc nhìn nàng mắt, biểu tình dại ra trả lời nói, ta kêu Ngô Minh, là Thanh Vân Bang, lão đại hôm nay cho chúng ta biết nói là nhận được một cái đại mua bán, sự thành lúc sau mỗi người có thể được đến 10 vạn, cũng nói cho chúng ta biết cái này mua bán thực có lời, còn có nữ nhân có thể ngủ. Thật là tên cặn bã. Lâm Mộ Tuyết tức giận đạp hắn một chân, tiếp tục hỏi các ngươi là như thế nào trà trộn vào đoàn phim. Lâm Mộ Tuyết kia một chân sức lực quá lớn. Tên côn đồ đau trong đầu chần chờ một chút, Lâm Mộ Tuyết cảm giác được hắn tư tưởng có dao động, lại tăng lớn đối hắn tinh thần khống chế lực độ. Tên côn đồ ánh mắt lại khôi phục thành phía trước dại ra, là cố chủ đem chúng ta giả dạng thành bảo tiêu, mang chúng ta trà trộn vào tới, nói là muốn cho chúng ta cưỡng gian một cái nữ. Mang các ngươi tới cái này cố chủ là ai? Cho các ngươi cưỡng gian ai? Ta không biết, ta chỉ là phụ trách làm việc, bất quá tiến vào thời điểm, trong lúc vô tình nghe được có người kêu nàng Tiểu Hồng. Cố chủ làm chúng ta cưỡng gian cái này đoàn phim Lâm Mộ Tuyết, xong việc sau đem cưỡng gian video giao cho nàng, chúng ta liền có thể bắt được còn thừa một nửa tiền. Nhã Lệ nghe được Tiểu Hồng tên, giật mình há to miệng đối Lâm Mộ Tuyết nói, Mộ Tuyết tỷ, Tiểu Hồng còn không phải là Mạnh Vi trợ lý sao? Không nghĩ tới các nàng cư nhiên như vậy tàn nhẫn, muốn hủy hoại ngươi. Lâm Mộ Tuyết quay đầu lại nhìn Nhã Lệ liếc mắt một cái, cặp kia quyến rũ đào hoa đôi mắt đẹp trùng phương hoa chạm chạm, bộc lộ mũi nhọn, muốn hủy hoại ta, hừ. Không dễ dàng như vậy. Nàng quay đầu lại, tiếp tục hỏi tên côn đồ, các ngươi cùng cố chủ chi gian là như thế nào liên hệ? chúng ta lão đại có nàng số điện thoại, vì phòng ngừa nàng chống chế, lão đại ghi lại âm. Cư nhiên còn ghi lại âm, xem ra cái này lưu manh đầu mục cũng không ngu ngốc sao, chờ bắt được ghi âm, xem Mạnh Vi còn như thế nào chống chế, như thế nào tìm các ngươi lão đại. Lão đại giống nhau đều ở tam giác vàng vùng sòng bạc hoạt động. Đem các ngươi lão đại số điện thoại nói cho ta. 1807049. Lâm Mộ Tuyết đại não nhanh chóng nhớ kỹ vừa rồi cái kia số điện thoại, theo sau nhìn nhìn trước mắt biểu tình dại ra tên côn đồ, đối hắn nói, ngươi mệt mỏi, ngủ một giấc đi. Lâm Mộ Tuyết nói xong, lưu loát một chân đem bên cạnh tên côn đồ đá tới rồi một bên, mà trên mặt đất tên côn đồ, đầu góc thuận theo nghe theo Lâm Mộ Tuyết chỉ thị, thực mau liền nhắm hai mắt lại, nhanh chóng ngủ rồi, thậm chí còn đánh lên khò khè. Tránh ở Lâm Mộ Tuyết phía sau Nhã Lệ, cảm giác này hết thảy thật là quá huyền huyễn, cảm giác tựa như là một giấc mộng giống nhau. Hết thể đều là như vậy không thể tin tưởng. Lâm Mộ Tuyết đã nhận ra phía sau Nhã Lệ biến hóa, đối nàng nói, sự tình hôm nay, không chuẩn đối ngoại nói ra đi, nếu có người hỏi, ngươi liền nói không biết. Nếu không, chúng ta sẽ có đại phiền toái. Nhã Lệ đầu nhỏ dùng sức gật gật đầu, từ trên mặt đất đứng lên. Nhìn đến trên mặt đất nằm tên côn đồ, Nhã Lệ nghĩ nghĩ, hỏi, cái này tên côn đồ làm sao bây giờ? Lâm Mộ Tuyết nhìn trên mặt đất tên côn đồ liếc mắt một cái, đối Nhã Lệ nói, hắn một chốc tỉnh không được. Ngươi lập tức hướng đi đoàn phim cầu cứu, liền nói đoàn phim xuất hiện phạm tội cưỡng gian. Chương 60, ký hợp đồng hoa hạ giải trí. Từ đạo nghe được Nhã Lệ cầu cứu, chạy nhanh mang theo người tới xong việc phát hiện tràng. Lâm Mộ Tuyết đem Lâm vào ngủ say tên côn đồ giao cho Từ Hạo đạo diễn, Từ Hạo đạo diễn suy xét một chút, tình thế nghiêm trọng, tình tiết tác liệt, cuối cùng vẫn là báo cảnh. Cục cảnh sát người một chậu nước lạnh ngã xuống đi, đem nằm trên mặt đất, đang ngủ ngon lành tên côn đồ cấp bắt tỉnh. Chờ tên côn đồ Ngô Minh mở mắt ra trong nháy mắt, nhìn đến chính mình trên tay mang lạnh lẽo còng tay, cùng trước mặt ánh mắt sắc bén, một thân cảnh sát chế phục, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm chính mình cảnh sát nhân dân, trong lòng minh bạch, chính mình lần này thật là tài. Cảnh sát đối tên côn đồ thẩm vấn một phen, tên côn đồ thực mau liền đem biết đến sự tình đều một năm một mười nói cho cảnh sát nhân dân. Cảnh sát nhân dân làm ghi chép lúc sau, dùng màu đen bút, cường điệu vòng hạ tiểu hồng tên. Cảnh sát nhân dân đem thẩm vấn kết quả đơn giản nói cho Từ Hạo đạo diễn, cũng để ra nghi vấn đoàn phim chúng có hay không kêu Tiểu Hồng người. Từ Hạo đạo diễn nghĩ nghĩ, hơn nửa ngày mới nhớ tới, Tiểu Hồng chính là Mạnh Vi trợ lý. Nếu chuyện này thật sự cùng Mạnh Vi có quan hệ, như vậy, việc này đã có thể phiền toái. Từ Hạo suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, quyết định đi về trước thăm thăm Mạnh Vi khẩu phòng, lại quyết định muốn hay không nói cho cảnh sát. Về tới đoàn phim, Từ Hạo chạy nhanh đem Mạnh Vi gọi vào chính mình đạo diễn thất. Mà Mạnh Vi từ cục cảnh sát người đem cái kia tên côn đồ mang đi sau, này trong lòng vẫn luôn liền bất ổn, rất sợ chuyện này mang ra bản thân. Lâm Mộ Tuyết cũng không nhàn rỗi, cảnh sát đi rồi, nàng liền cấp Mộ Dung Bê gọi điện thoại, làm ơn hắn giúp chính mình tra một tra cái kia số điện thoại tên họ thật, cũng tìm được cái kia lưu manh đầu mục. Mộ Dung Bê không yên tâm, cẩn thận hỏi một lần sự tình ngọn nguồn, xác định Lâm Mộ Tuyết không có việc gì sau, mới yên tâm treo điện thoại. Mới vừa quải xong Mộ Dung Bê điện thoại, Quách tỷ điện thoại liền đánh tiến vào. Phần 36. Điện thoại một chuyển được, Quách tỷ liền hoa lạp nói một đống lớn lo lắng nói, cuối cùng còn khẩn thiết kiến nghị nàng trước ký hợp đồng một cái công ty quản lý, như vậy đóng phim thời điểm có công ty quản lý người bảo hộ, có thể giảm bất loại chuyện này xuất hiện tỷ lệ. Hơn nữa có công ty quản lý, nàng cũng có thể nhận được càng nhiều điện ảnh kịch cùng quảng cáo đại ngôn, này đối với xuất đạo không lâu Lâm Mộ Tuyết tới nói, là thập phần cần thiết. Tuy rằng, cùng Lâm Mộ Tuyết ước nguyện ban đầu thành lập chính mình giải trí đế quốc có chút bất đồng. Nhưng là tình thế bất đồng, người tư tưởng cũng không thể nhất thành bất biến. Tương lai chính mình phải đi lộ còn rất xa. Cắt đứt điện thoại, Lâm Mộ Tuyết cẩn thận nghĩ nghĩ, Quách tỷ nói cũng có nhất định đạo lý, trước mắt chính mình còn ở đi học, rất nhiều chuyện không có cách nào tự mình đi xử lý, tuy rằng chính mình cũng có thể thông qua Quách tỷ tiếp diễn, nhưng là Quách tỷ bên ngoài thượng còn không phải chính mình người đại diện, âm thầm tiếp diễn cũng muốn tránh né tinh quang giải trí một bộ người tầm mắt, như vậy đối nàng tới nói, trước sau là thiếu rất nhiều cơ hội. Diễn ước thiếu, quảng cáo đại ngôn thiếu, lộ mặt cơ hội thiếu, liền ý nghĩa đi hướng giới giải trí đỉnh tốc độ muốn kéo trường. Tình huống như vậy nếu muốn đuổi kịp Tiểu Phi Dương, nhất định phải nhanh hơn tốc độ. Tiểu Phi Dương kinh tế công ty nàng là tuyệt đối sẽ không suy xét, quốc nội có thể cùng Tiểu Phi Dương kinh tế công ty tinh quang giải trí một tranh cao thấp, cũng chỉ có giới giải trí đầu sỏ hoa hạ giải trí. Nàng nghĩ tới phía trước Cố Lăng Vũ cùng nàng nhắc tới quá ký hợp đồng hoa hạ giải trí sự tình. Lúc ấy bởi vì không muốn cùng Cố Lăng Vũ có quá nhiều liên lụy, nàng không chút do dự liền cự tuyệt. Không biết chính mình nếu lại cùng Cố Lăng Vũ đưa ra, tưởng ký hợp đồng hoa hạ giải trí, hắn có thể hay không đáp ứng. Trầm tư trong chốc lát, Lâm Mộ Tuyết vẫn là cầm lấy điện thoại, bắt thông Cố Lăng Vũ dãy số. Điện thoại kia đầu một trận đô đô vội âm, nhắc nhở đối phương đang ở vội tuyến trung. Liên tục bá vài lần đều là vội tuyến, Lâm Mộ Tuyết chỉ phải buông xuống điện thoại, ngồi ở cái bàn bên xem kịch bản. Giang Sơn Mỹ Nhân Mưu này bộ kịch quay chụp đến nơi đây, đã chụp một nửa, kế tiếp muốn quay chụp chính là ở Lăng Quốc xuất diễn, Lâm Mộ Tuyết xuất diễn cũng sẽ chậm rãi nhiều lên. Đang lúc nàng xem kịch bản xem nghiêm túc, một bên di động tiếng chuông đánh vỡ yên lặng, rung trời ở trên bàn ong ong vang lên. Nàng cầm lấy di động, vừa thấy là Cố Lăng Vũ, đang do dự suy nghĩ cắt đứt. Sau lại nghĩ nghĩ, muốn cùng Cố Lăng Vũ nói chuyện chính sự, liền tiếp lên. Chuyển được điện thoại, Lâm Mộ Tuyết trêu ghẹo nói, Cố thiếu hảo vội a. Vừa rồi ở tiếp một cái quan trọng khách hàng điện thoại, mới vừa nói xong nhìn đến ngươi cuộc gọi nhỡ, liền chạy nhanh cho ngươi trở về lại đây. Như thế nào, ngươi sinh khí lạc? Trong điện thoại, nam tử dễ nghe thanh lánh thanh âm thông qua sóng vô tuyến điện êm thai truyền đến, kia ôn nhu ngữ khí, làm Lâm Mộ Tuyết cảm giác đối phương tựa hồ thực để ý chính mình cảm thụ. Không dám giận ngươi khí, có chút việc tưởng cùng ngươi nói chuyện. Sự tình gì? Ngươi phía trước nói làm ta ký hợp đồng Hoa Hạ giải trí sự tình, còn tính toán sao? Cố Lăng Vũ nghe xong nhướng mày cười, tiếng cười từ ống nghe truyền ra tới, đương nhiên tính toán, như thế nào, ngươi suy xét rõ ràng. Ân, chỉ là có chút chi tiết điều khoản yêu cầu lại nói chuyện. Ký hợp đồng sự tình trước kia đều là Quách tỷ giúp nàng xử lý, lần này, cũng muốn Quách tỷ hỗ trợ xem qua sau mới có thể thiêm. Chỉ cần ngươi đồng ý ký hợp đồng Hoa Hạ giải trí, cái khác điều khoản đều hảo thuyết, tùy ngươi cao hứng liền hảo. Lâm Mộ Tuyết nghe hắn nói như vậy, nhịn không được cười, từ khi nào? Hoa Hạ giải trí ký hợp đồng minh tinh ngạch cửa cao đến giống nhau tiểu minh tinh đều chỉ có thể nhìn lên, ký hợp đồng Hoa Hạ giải trí cơ bản đều là một đường đại bài minh tinh, khi nào Hoa Hạ giải trí ngạch cửa phóng như vậy thấp, khi nào Cố thiếu dễ nói chuyện như vậy. Ta chỉ là cái tân nhân, đều không phải là đại bài minh tinh, ngươi sẽ không sợ ta đối với ngươi công phu sư tử ngoạm, khai ra giá trên trời ký hợp đồng kim A. Không sợ, ký hợp đồng kim càng cao, tiền vi phạm hợp đồng liền càng cao. Ta có cái gì sợ quá? Cố Lăng Vũ nhưng cũng không làm lỗ vốn mua bán, tưởng tiến vào dễ dàng, nghĩ ra đi rất khó. Nếu ngươi như vậy sảng khoái, thành giao, ngày mai buổi chiều nhị điểm, làm điều quán cà phê nói chuyện. Hảo, ngày mai buổi chiều thấy. Cắt đứt điện thoại, Cố Lăng Vũ tâm tình rất tốt thở dài một cái. Còn không phải là ký hợp đồng kim sao. Chỉ cần tiểu nha đầu có thể tới, lại cao bảng giá hắn cũng nguyện ý ra, dù sao này đó tiền sớm hay muộn vẫn là Cố ra. Chương 61, thử mạnh vi. Đạo diễn trong nhà, Từ Đạo nhìn thoáng qua đối diện ngồi Mạnh Vi, cho nàng đệ ly trà, trong đầu ở tự hỏi chuyện này, rốt cuộc cùng Mạnh Vi có hay không quan hệ. Ngồi ở trên sofa Mạnh Vi vốn là kỹ thuật diễn tinh vi, giỏi về xem mặt đoán ý, nhìn đến Từ Đạo mặt lộ vẻ nam vẻ khó xử, trong lòng cũng là bất ổn lo lắng bất an. Hay là, cục cảnh sát bên kia thật sự điều tra ra tới đây là cùng chính mình có quan hệ, nghĩ nghĩ, nàng lại cảm thấy không có khả năng. Rốt cuộc, chính mình cũng không có ra mặt. Ra mặt làm chuyện này người là Tiểu Hồng. Hơn nữa, Tiểu Hồng làm người làm việc luôn luôn cẩn thận, đoạn không có khả năng bại lộ chính mình thân phận. Nghĩ đến đây, Mạnh Vi cũng liền an tâm rồi rất nhiều. Trên tường kim đồng hồ 1 phút 1 giây quá khứ, Từ Đạo thấy Mạnh Vi đã uống xong rồi một ly trà, liền lại đứng dậy cho nàng đổ một ly. Sau lại, vẫn là nóng lòng khí táo Mạnh Vi đầu tiên đã mở miệng, Từ Đạo, ngươi kêu ta lại đây, rốt cuộc là có chuyện gì nha. Từ Đạo vẫn là không nói lời nào. Ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Vi, phảng phất muốn ở trên người nàng nhìn chằm chằm ra cái lỗ thủng dường như, xem Mạnh Vi trong lòng mau mau. Nhìn dáng vẻ Mạnh Vi là không tính toán chủ động hướng hắn thẳng thắn, một lát sau, Từ Đạo chậm rãi đã mở miệng, "Tiểu Mạnh nha, Tiểu Hồng là ngươi trợ lý sao?" "Là nha." "Như thế nào lạ?" Vừa nghe Từ Đạo nhắc tới Tiểu Hồng, Mạnh Vi trong lòng liền hiểu rõ, xem ra, hơn phân nửa là Tiểu Hồng đã bại lộ, nàng là không thể lại lưu tại bên người. Ngày hôm qua đoàn phim xuất hiện phạm tội cưỡng gian sự tình, ngươi hẳn là nghe nói đi, bị cảnh sát mang đi tên côn đồ hướng cảnh sát cung ra sai xử người là Tiểu Hồng, chuyện này, ngươi thấy thế nào? Từ Đạo nói xong câu đó, biểu tình lạnh nhạt nhìn Mạnh Vi liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái làm Mạnh Vi đều cảm thấy toàn thân phát lạnh, phảng phất chính mình tâm tư đã bị xem thấu giống nhau. Mạnh Vi chột dạ bưng lên trên bàn ly nước, dầm uống một hớp lớn, nàng cúi đầu, mị diễm trên mặt bay nhanh xẹt qua một mặt tàn nhẫn sắc. Đôi tay đổ thành màu đỏ tươi móng tay gắt gao nắm chặt chính mình màu nâu dương nhung áo khoác thượng góc áo, cả người thoạt nhìn biểu tình hơi có chút thất thố. Nàng động tác cùng biểu tình đều bị vẫn luôn chú ý nàng Từ Đạo thu hết đáy mắt, Từ Đạo trong lòng minh bạch chuyện này tuyệt đối cùng nàng thoát không được quan hệ. Tự hỏi trong chốc lát, Mạnh Vi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Từ Đạo trong ánh mắt, toát ra vài phần giật mình thần sắc, phảng phất việc này thật sự cùng chính mình không quan hệ giống nhau. Cư nhiên là Tiểu Hồng, nàng như thế nào có thể làm ra loại chuyện này tới, thật là uổng phí ta đối nàng một phen dạy dỗ. Từ Đạo thất vọng rồi nhìn Mạnh Vi liếc mắt một cái, bất động thanh sắc tiếp tục quan sát. Mạnh Vi bưng lên trên bàn chén trà, lại uống một ngụm, thần sắc chấn định đối Từ Đạo nói, ta phía trước nghe nói qua Tiểu Hồng cùng Lâm Mộ Tuyết chi gian có điểm mâu thuẫn nhỏ, nhưng ta không nghĩ tới, Tiểu Hồng cư nhiên như thế phát rổ, thật là làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu là, Từ Đạo muốn điều tra Tiểu Hồng, ta không có gì ý kiến. Từ Đạo nhìn Mạnh Vi một bộ hiên ngang lẫm liệt, chết cũng không hối cải bộ dáng, cư nhiên còn đem chỉnh chuyện đều nhẹ nhàng bâng quơ đẩy đến Tiểu Hồng trên người, phảng phất nàng cùng chuyện này căn bản là không hề quan hệ giống nhau, hắn tức khắc nổi giận. Từ Đạo đột nhiên đem trên bàn cái ly hướng trên mặt đất một quăng ngã, lớn tiếng chỉ vào Mạnh Vi cái mũi nói, Mạnh Vi, ngươi đừng cho ta diễn kịch, ngươi nói những lời này, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Ngươi hôm nay nếu là không cho ta luôn công đạo, nếu là ra chuyện gì, ta nhưng bảo không được ngươi. Mạnh Vi ngẩng đầu, phảng phất không thể tin tưởng hỏi, Từ Đạo, ngươi đây là có ý tứ gì, ngươi hoài nghi ta. Từ Đạo đứng lên, trên dưới đánh giá Mạnh Vi liếc mắt một cái, chuyện sắc bén nói, chính ngươi đã làm cái gì, ngươi trong lòng biết rõ ràng, lòng ta cũng cùng gương sáng dường như. Hiện tại, không phải ta hoài nghi không nghi ngờ vấn đề của ngươi, mà là cục cảnh sát hiện tại ở điều tra chuyện này, vì đoàn phim danh dự cùng này bộ kịch, ta không thể không tạm thời bảo toàn ngươi. Nhưng là, ngươi nếu còn dám ở ta đoàn phim gây sóng gió, đừng trách ta đến lúc đó trở mặt vô tình, nợ mới nợ cũ cùng nhau tính. Nếu không phải vì này bộ kịch đại cục suy xét, Từ Hạo đạo diễn căn bản là lười đến quản các nàng chi gian này đó dơ bẩn sự, đã sớm đem Tiểu Hồng sự tình nói cho cảnh sát. Hắn không nghĩ tới Mạnh Vi đường đường một cái ảnh hậu, lòng dạ cư nhiên như thế hẹp hòi, trừ bỏ ở đoàn phim trong tối ngoài sáng chèn ép người khác ở ngoài, cũng dám tiêu tiền mướn hung, ở đoàn phim công khai phái người cưỡng gian khác nữ diễn viên. Cái này làm cho Từ Đạo không cấm nổi trận lôi đình, Mạnh Vi hành vi làm hắn cảm thấy trơ trẽn. Ngày thường Mạnh Vi ở đoàn phim chơi đại bài, hắn vẫn luôn cũng là áp dụng mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ, sự tình qua còn chưa tính. Chính là, hiện giờ, Mạnh Vi làm càng ngày càng quá mức, cục cảnh sát cũng tham gia trong đó, hắn cũng liền không thể lại qua loa cho xong. Trong mắt hắn, liền tính lại đại bài minh tinh, nhân phẩm kém, hắn làm theo cũng không thích như vậy diễn viên. Ngược lại là cái loại này, hiểu được tiến thối, công tác nỗ lực, khiêm tốn có độ tiểu diễn viên tương đối làm cho người ta thích một ít. Ở hắn xem ra, Lâm Mộ Tuyết liền tương đương không tồi, ở đoàn phim làm người hòa khí, cũng không chủ động cho người khác thêm phiền toái, kỹ thuật diễn thậm chí so Mạnh Vi còn hảo, là cái không tồi hạt giống tốt. Cũng là tuyên đạo bước tiếp theo tưởng trọng điểm bồi dưỡng diễn viên. Huống chi, Cố Thiếu cùng Vu Dương đối Lâm Mộ Tuyết đều xem với con mắt khác, người như vậy sớm hay muộn không phải vật trong ao, căn bản không phải chính mình có khả năng đắc tội khởi. Nếu là nàng ở chính mình địa bàn thượng ra đường rẽ, Cố Thiếu cùng Vu Dương còn không được bắt chính mình ra nha. Nghĩ đến đây, Từ Đạo liền không cấm nghĩ lại mà sợ. May mắn, Lâm Mộ Tuyết không xảy ra chuyện gì, nếu không, này hậu quả cũng không phải là hắn một cái nho nhỏ đạo diễn có thể gánh vác khởi. Chuyện này, xem ra vẫn là đến báo bị cấp đầu tư phương bên kia tương đối hảo, miễn cho về sau lại ra cái gì vấn đề, chính mình gánh vác không dậy nổi. Từ Đạo nhìn ngồi ở trên sofa Mạnh Vi liếc mắt một cái, thấy đối phương cúi đầu, không nói một lời, một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Cũng bất hòa nàng nhiều sách, liền chạy nhanh đem nàng đuổi rồi đi ra ngoài, đỡ phải nhiều xem một cái liền cảm thấy phiền lòng. Chương 62, chính thức ký hợp đồng. Lam Điều trong quán cà phê, một trận thư hoán nhẹ nhàng âm nhạc ở trong nhà chậm rãi chạy xuôi, ngồi ở nhã gian trên sofa Lâm Mộ Tuyết, không ngừng mà dùng trong tay cái muỗng nhẹ nhàng quấy cái ly Lam Sơn cà phê. Ngồi ở một bên Quách Tỷ, nhìn trên tay nàng có chút ấu trí động tác, nhẹ giọng cười cười, vây tay làm phục vụ sinh lại đây, lại lần nữa điểm mấy phân điểm tâm ngọt. Lâm Mộ Tuyết túi đầu, nhìn trên cổ tay mang màu ngân bạch lãng cầm biểu, kim đồng hồ đã chỉ hướng về phía 13:50 phân, còn kém 10 phút. Xem ra, đại nhân vật đều là bốc điểm, ở cuối cùng vài phút mới đến tràng. Dẫm lên cuối cùng 2 phút điểm, hoàn mỹ như thiên thần giống nhau lóa mắt tuấn mỹ nam tử, vừa xuất hiện liền giống như một cái vật phát sáng giống nhau, nháy mắt hấp dẫn trong quán cà phê vô số người ánh mắt. Hắn phía sau, theo sát trợ lý Lục Sa cùng một người mặc hắc bạch cách giản lược tây trang, mang tơ vàng biên đôi mắt, bộ dáng thoạt nhìn vẻ mặt khôn khéo giỏi giang nam nhân, người nam nhân này chính là Hoa Hạ giải trí công ty Vương Bài người đại diện xỉn. Lúc này đúng là sau giờ ngọ, hơn nữa là chủ nhật, hôm nay Lam Điều quán cà phê người so ngày xưa muốn nhiều rất nhiều. Cố Lăng Vũ xuất hiện, khiến cho trong quán cà phê một trận nho nhỏ xôn xao, thỉnh thoảng có nữ tử đứng lên, chỉ vì xem một cái trước mắt tuyệt thế nam tử phong thái. Cố Lăng Vũ một cái lạnh băng ánh mắt vọt tới, chung quanh khí áp đều thấp mấy độ, này đó âm thầm khuy kỳ ánh mắt sôi nổi cúi đầu. Rõ ràng là cuối mùa thu mùa, ánh mắt kia trùng đáy mắt hàn ý, lại làm người cảm thấy thâm đông thấu xương chi hàn. Hắn lướt qua mọi người bên cạnh người, làm lơ bên người từng đạo âm thầm đánh giá, hoặc hâm mộ ghen ghét, hoặc ái mộ, hoặc xem kỹ ánh mắt, lập tức hướng tới Lam Điểu quán cà phê 8 hảo phòng đi đến. Lục Sa đẩy ra phòng môn, Lâm Mộ Tuyết nhìn đến Cố Lăng Vũ tiến vào, hướng tới vào cửa mấy người gật đầu thăm hỏi, cũng đứng dậy cấp Quách tỷ giới thiệu, "Quách tỷ, đây là ta phía trước cùng ngài đề qua Hoa Hạ giải trí công ty Cố tổng." Quách tỷ đứng lên, lễ phép vươn tay cùng Cố Lăng Vũ bắt tay, "Ngươi hảo, Cố tổng, ta là Quách Ngọc Hà, Lâm Mộ Tuyết Lâm thời người đại diện." Phần 37. Cố Vũ hướng Quách tỷ mỉm cười thăm hỏi, duỗi tay lễ phép hồi nắm một chút cùng Quách tỷ tay. Tịnh chỉ phía sau đứng xin hướng Lâm Mộ Tuyết cùng Quách tỷ giới thiệu nói, "Đây là chúng ta Hoa Hạ giải trí vương bài người đại diện xin." Cửu ngưỡng, đã sớm nghe nói qua xin đại danh, vẫn luôn không có cơ hội gặp được. Không nghĩ tới Tiếu tiên sinh cư nhiên như vậy tuổi trẻ. Quách tỷ vẻ mặt kích động ý cười, xin chính là giới giải trí nội thần thoại, mang ra vô số đại bài minh tinh, thâm đến trong vòng người kính trọng. Ngươi qua khách khí, chúng ta đều là đồng hành, Quách tỷ đại danh ta cũng là sớm đã có nghe thấy, chẳng qua vẫn luôn không có cơ hội nhìn thấy thôi. Nói xong, xỉn sang sảng cười. Giới thiệu xong sau, mấy người ngồi xuống, người phục vụ đem điểm cơm đơn đệ đi lên, giao cho Cố Lăng Vũ. Cố Lăng Vũ nhìn thoáng qua mặt trên cơm đơn, đối với Lâm Mộ Tuyết hỏi, tưởng điểm chút cái gì? Ta cùng Quách tỷ đã điểm qua, các ngươi xem yêu cầu chút cái gì, thêm nữa một ít liền hảo. Cố Lăng Vũ chỉ vào điểm cơm đơn thượng tên, điểm tam ly cà phê, 5 phân hắc hổ tiêu bò bít tết. Tuổi trẻ người phục vụ nhanh chóng ở điểm cơm đơn thượng nhớ xuống dưới, có chút không tha nhìn hắn một cái, mới xoay người rời đi. Cố Lăng Vũ phân phó bên người xin đem nghị tốt ký hợp đồng hiệp nghị đưa cho Lâm Mộ Tuyết xem một chút, Lâm Mộ Tuyết tiếp nhận hiệp nghị thư, thuận tay đưa cho Quách tỷ, "Quách tỷ, ngươi giúp ta xem một chút đi." Quách tỷ cầm lấy ký hợp đồng hiệp nghị thư, một tờ nghiêm túc lật xem lên. Sau khi xem xong, Quách tỷ trong lòng cũng không cấm cảm thấy líu lưỡi, này ký hợp đồng điều kiện cũng thật tốt quá đi. So với phía trước lão chủ nhân Tinh Quang giải trí cấp điều kiện phong phú rất nhiều. Chỉ là ký hợp đồng kim này hạng nhất liền có 5000 vạn. Nổi danh quốc tế siêu sao đãi ngộ cũng bất quá như thế đi. Hơn nữa mỗi năm Hoa Hạ giải trí đầu tư điện ảnh kịch còn sẽ làm Lâm Mộ Tuyết nhậm tuyển 5 bộ kịch nhân vật, năm thứ nhất mỗi bộ kịch thù lao đóng phim chia làm là chia đôi, năm thứ hai là 4-6 phần, từ năm thứ ba về sau chính là tam thất phân. Công ty tam, Lâm Mộ Tuyết 7, như vậy hậu đãi điều kiện không thể nói không hào phóng. Hơn nữa Hoa Hạ giải trí còn hứa hẹn cấp Lâm Mộ Tuyết quảng cáo đại ngôn mỗi năm sẽ không thấp hơn 5 cái, hơn nữa đều là đại nhãn hiệu đại ngôn. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa Hạ Mộ Tuyết chỉ cần đồng ý này phân hiệp nghị, quanh năm suốt tháng sẽ diễn ước không ngừng, quảng cáo đại ngôn không ngừng. Chỉ là Hoa Hạ giải trí công ty một năm trung cấp 5 bộ kịch, hơn nữa mở rộng kỳ cùng tuyên truyền kỳ, đề tài độ cùng chú ý độ liền tất cả đều có. Chỉ cần lại hảo hảo nỗ lực, nhiều tiếp mấy bộ cái khác kịch, bằng Mộ Tuyết kỹ thuật diễn, lại lấy một hai cái quốc tế hình cúp trở về. Như vậy, Mộ Tuyết thực mong là có thể đông sơn tái khởi, thanh vân thẳng thượng. Chỉ là điều kiện hảo về hảo, chỉ có một chút, Quách tỷ cảm thấy có chút không quá vừa lòng, đó chính là ký hợp đồng thời gian quá dài, ký hợp đồng thời gian cư nhiên là 10 năm. Giống nhau giải trí công ty ký hợp đồng cũng chính là 3-5 năm, nếu ký hợp đồng trong lúc, minh tinh ở công ty lực đẩy lúc sau nếu vẫn luôn không có quá tốt phát triển, công ty cũng liền sẽ không lại gia hạn hợp đồng. Nếu phát triển hảo, giải trí công ty tự nhiên là cướp muốn tục tiêm. Hoa Hạ giải trí dựa vào cái gì liền kết luận Lâm Mộ Tuyết nhất định có thể nổi như cồn? Mới như vậy danh tác khai ra như thế hậu đãi điều kiện, này quả thực chính là phủng Lâm Mộ Tuyết tiết ấu, muốn không hồng đều rất khó. Chẳng qua, ở ký hợp đồng trong lúc, nếu muốn vi ước, gián đoạn hiệp nghị, cần thiết muốn phó 10 lần tiền vi phạm hợp đồng, 10 lần chính là 500 triệu, không thể không nói, Hoa Hạ giải trí bản tính đánh đến thật tinh. Xem xong rồi hiệp ước, Quách tỷ trong lòng đã có kinh hỉ, cũng có lo lắng. Hỉ chính là một cái hoạn lộ thênh thang gần ngay trước mắt. Yêu chính là không biết Mộ Tuyết có thể hay không ở Hoa Hạ giải trí đại mãn 10 năm. Đến lúc đó, nếu không đến 10 năm liền giải ước, tiền vi phạm hợp đồng chính là rất lớn một bút con số thiên văn. Quách tỷ đem trên hợp đồng mặt có tranh luận bộ phận, nhất nhất chỉ cấp Lâm Mộ Tuyết xem, Lâm Mộ Tuyết nhìn thoáng qua, tỏ vẻ chính mình có thể tiếp thu, Quách tỷ gật gật đầu, tỏ vẻ vậy không thành vấn đề. Lâm Mộ Tuyết nhanh chóng cầm lấy trong tay bút ký tên lưu loát hiệp nghị thư thượng ký xuống chính mình đại danh. Thiêm hảo sau, Lâm Mộ Tuyết đem thêm tên hay hai phân hiệp ước đưa cho Cố Lăng Vũ. Cố Lăng Vũ từ màu làm sọc túi áo tây trang trung móc ra tùy thân mang theo kim sắc bút ký tên ở hiệp ước thượng tiêu sái ký xuống tên của mình. Một bên xỉn đem hai phân hiệp ước cẩn thận thẩm tra đối chiếu quá không thành vấn đề sau cho Lâm Mộ Tuyết một phần, chính mình để lại một phần. Hiệp ước thêm xong, Lâm Mộ Tuyết trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối cái bàn đối diện nhất phái tổng tài Phạm Nhi, biểu tình nghiêm túc Cố Lăng Vũ nói, làm công ty một viên, ta đây có phải hay không có thể đối công ty để một ít nho nhỏ yêu cầu đâu. Cố Lăng Vũ nhướng mày hỏi, cái gì yêu cầu, chỉ cần hợp lý, công ty đều sẽ tiếp thu. Đầu tiên, ta hy vọng Quách Tỷ có thể làm ta người đại diện, nhưng là, Quách Tỷ hiện tại là Tình Quang Giải Trí kỳ hạ người đại diện, ta hy vọng ngươi có thể đem Quách Tỷ cấp đào lại đây. Cố Lăng Vũ gợi lên khóe môi, nhẹ nhàng cười, ta còn tưởng rằng là cái gì yêu cầu, vốn dĩ ta tính toán làm xin làm ngươi người đại diện, nếu ngươi như vậy xem trọng Quách Tỷ, như ngươi như nguyện, ta làm người làm tốt hết thảy sau, thông chi các ngươi. Còn có khác sao? Cái khác không có gì, ta yêu cầu cũng không cao, chính là công ty xứng cấp nghệ sĩ nên có, ta cũng có liền có thể làm. Lâm Mộ Tuyết hiểu được có chút đồ vật, sửa vì chính mình tranh thủ, nhất định phải vì chính mình tranh thủ, nếu cái gì đều không nói, bất luận cái gì một cái công ty đều sẽ không chủ động cấp công nhân cái gì thêm vào phúc lợi, có một số việc vẫn là giáp mặt nói rõ ràng tương đối hảo. Cái này tự nhiên, Lâm Tiểu Thư không cần lo lắng, ngươi làm Hoa Hạ Giải Trí trọng điểm bồi dưỡng nghệ sĩ, công ty tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Chúng ta sẽ cho ngươi xứng hai danh trợ lý, một người công tác thượng trợ lý, một người sinh hoạt trợ lý. Mặt khác cho ngươi xứng một chiếc màu đen chạy băng băng bảo mẫu xe, khác xứng chuyên viên trang điểm một người, tạo hình sư một người, bảo tiêu hai gã. Nếu ngươi có cái khác yêu cầu, có thể lại cùng chúng ta đưa ra. Xin nhằm vào vừa rồi Lâm Mộ Tuyết nói, kỹ càng tỉ mỉ nói cho nàng ở Hoa Hạ Giải Trí công ty ứng có tương quan đãi ngộ. Đa tạ. Ta thực vừa lòng. Chỉ là công ty Mạnh Vi ở Giang Sơn Mỹ Nhân Mưu đoàn phim nơi trốn làm khó dễ ta, ta hoài nghi nàng mướn người hại ta, chuyện này, ta hy vọng công ty có thể điều tra rõ, cho ta một cái hồi đáp. Lâm Mộ Tuyết ở trong lòng thầm than, Mạnh Vi a Mạnh Vi, nếu ngươi muốn hại ta, như vậy, ta cũng không thể cái gì đều không làm, nhậm ngươi tiêu giao tự tại. Nghe được Hạ Mộ Tuyết nói chuyện này, Cố Lăng Vũ không cấm nhíu khởi mày, tuy rằng nàng biết Mạnh Vi luôn luôn kiêu căng, nhưng là hắn vẫn là không nghĩ tới, Mạnh Vi cư nhiên tâm địa như vậy ác độc. Đem tội ác tay, rồi hướng về phía Lâm Mộ Tuyết, Từ Hạo cư nhiên không đem chuyện này đăng báo, này trung gian nhất định có vấn đề, ngươi yên tâm, chuyện này, ta sẽ cho ngươi một cái vừa lòng hồi đáp. Có Cố Tổng những lời này, ta cũng liền an tâm rồi, nếu không chuyện khác, chúng ta đây liền trước cáo tử. Hảo, sáng mai nhớ rõ đi trước công ty đưa tin. Ân, ngày mai thấy. Thấy vậy thứ mục đích đã đạt thành, Lâm Mộ Tuyết cùng Quách Tỷ cũng liền đứng dậy cáo tử. Chương 63, Hồi Lâm ra đại trạch. Khó được rời đi đoàn phim hồi nội thành một chuyến, Lâm Mộ Tuyết rời đi Lam Điểu quán cà phê sau, cũng không có vội vã hồi đoàn phim, mà là chính mình kêu taxi đi một chuyến trường học, hướng trường học xử lý học ngoại trú. Vội xong rồi trường học sự tình, nàng lại kêu taxi đi Lâm Gia Đại Trạch. Lâm Gia Đại Trạch mà chỗ kinh đô vùng ngoại ô một chỗ hoàn cảnh ưu tĩnh, cảnh trí cực hảo lương chừng núi biệt thự. Chờ Lâm Mộ Tuyết đánh xe đến Lâm Gia Đại Trạch cửa thời điểm, sắc trời đều đã tối sầm xuống dưới. Đương nàng bán ra xe, đi vào trang nghiêm túc mục Lâm Gia Đại Trạch cửa khi, trong đầu lại có một loại mạc danh quen thuộc cảm. Ấn một chút chuông cửa, Lâm quản gia từ bộ đàm nghe được người tới tên là Lâm Mộ Tuyết, chạy nhanh kích động mở ra màu trắng Âu thức khắc hoa đại môn, biểu tiểu thư nhiều năm về sau lần đầu tiên tới, cũng không thể chậm trễ. Đương Lâm lão phu nhân nhìn đến đứng ở trước mắt, người mặc một thân màu đỏ liền mũ dương nhung áo khoác, mặt mang mỉm cười, tóc dài xóa trên vai, thân hình có chút tiêm xê Lâm Mộ Tuyết khi, chạy nhanh cao hứng tiến lên vài bước một phen kéo lại Lâm Mộ Tuyết, đem nàng có chút lạnh lẽo tay nhỏ đặt ở chính mình trong lòng bàn tay, dùng sức tra sát. Mộ Tuyết ta, bên ngoài như vậy lạnh, như thế nào mới xuyên như vậy điểm quần áo, nếu là đông lạnh bị bệnh nhưng làm sao bây giờ? Lâm Mộ Tuyết thân mật nâng Lâm lão phu nhân cánh tay, bà ngoại, thân thể của ta một năm bốn mùa đều là lạnh lẽo, ta đã thói quen, kỳ thật, ta một chút cũng không lạnh đâu. Đứng ở cạnh cửa chống quải trượng Lâm lão gia tử, nghe Lâm Mộ Tuyết nói như vậy, âm thầm vây tay đem một bên Lâm quản gia kêu lại đây, thấp giọng phân phó nói, trong chốc lát kêu Vương đại phu lại đây một chuyến, cấp Mộ Tuyết nha đầu nhìn xem, đứa nhỏ này trên người lạnh lẽo. Thoạt nhìn cũng là thân thể không tốt lắm, đến hảo hảo điều dưỡng điều dưỡng. Là, ta đây liền đi kêu Vương đại phu. Ân, đi thôi. Lâm lão gia tử phất phất tay. Cho dù Lâm lão gia tử đệ thấp thanh âm, nhĩ lực hơn người Lâm Mộ Tuyết vẫn là nghe tới rồi hắn cùng Lâm quản gia nói chuyện, nàng cảm kích đối Lâm lão gia tử nói, ông ngoại, thân thể của ta không có gì vấn đề, ngài không cần như vậy lao sư động chúng. Lâm lão gia tử sang sảng cười, kia như vậy hành, trước kia ta không thế mỹ nhu mỹ xinh đẹp hảo chiếu cấu ngươi, vẫn luôn cảm thấy thẹn trong lòng, hiện tại ngươi liền ở ta lão nhân mí mắt phía dưới, ta như thế nào có thể cái gì đều mặc kệ đâu. Lâm lão phu nhân cũng lôi kéo Lâm Mộ Tuyết tay, từ ái nói, Mộ Tuyết, ngươi liền nghe ngươi ông ngoại, làm Vương đại phu cho ngươi hảo hảo xem, nếu là không có gì vấn đề, ta và ngươi ông ngoại cũng liền an tâm rồi. Lâm Mộ Tuyết thấy hai vị lão nhân ra như thế nhiệt tâm, cũng không hảo bác bọn họ đối chính mình một phen tâm ý, vậy được rồi, ta nghe các ngươi. Lâm Mộ Tuyết ở Lâm gia lão gia tử cùng Lâm phu nhân cùng đi hạ, đi vào Lâm gia đại trạch chính sảnh. Lâm gia không hổ là cường thịnh mấy trăm năm đỉnh cấp quyền quý. Trong phòng khách bày biện một bàn một ghế, một cảnh một vật đều đột hiện ra Lâm gia thâm hậu nội tình. Phòng khách ở giữa treo một bức thật lớn vẩy mực sơn thủy họa, đại khí hào hùng dãy núi ẩn ở mây mù chi gian, nơi xa dãy núi tầng tầng lớp lớp, dãy núi phía trên là một đạo từ trên trời giáng xuống thác nước, liếc mắt một cái nhìn lại, rất có hư hư thực thực ngân hà lạc cửu thiên cảm giác. Bên cạnh hai bên trên vách tường treo đầy các loại danh gia thư pháp, họa tác, lượn lờ đàn hương ở trong nhà lượn lờ, rất có một phen thanh nhã chi khí. Lâm lão phu nhân mang theo Hạ Mộ Tuyết lên lầu 2, đẩy ra cho nàng chuẩn bị tốt phòng môn, lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, toàn bộ trong phòng tràn đầy lãng mạn thiếu nữ sắc thái. Màu hồng phấn bức màn, màu hồng phấn vách tường, màu hồng phấn bàn trang điểm, màu hồng phấn công chúa giường, màu hồng phấn cửa sổ màn. Hết thảy đều là màu hồng phấn, tổ hợp ở bên nhau, thoạt nhìn lại không có chút nào không khỏe cảm. Lâm Mộ Tuyết chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm thấy căn phòng này hết thảy, cảm giác giống như là cấp vị thành niên thiếu nữ chuẩn bị. Bố trí tuy rằng thực ấm áp thực lãng mạn, chính là chính mình hai đời làm người, thêm lên đều hơn 40 tuổi người, tâm trí đều đã thành thục, trụ như vậy phấn nộn phòng, thật sự hảo sao. Chính là, đương nàng nhìn đến phía sau Lâm lão phu nhân trên mặt mang theo ý cười từ ái ánh mắt, nàng thật sự không biết nên nói như thế nào. Vô luận như thế nào đều là lão nhân ra đối chính mình một phen tâm ý, làm sao có thể cô phụ đâu. Thế nào, căn phòng này đều là ta làm người chuyên môn dựa theo các thiếu nữ thích phong cách thiết kế. Ngươi còn vừa lòng sao? Ân, cảm ơn bà ngoại, ta thực thích. Vậy là tốt rồi, ta thật đúng là lo lắng ngươi sẽ không thích, nếu có không thích địa phương, nói cho bà ngoại làm người dựa theo ngươi yêu thích lại sửa. Không cần, khá tốt, cứ như vậy liền có thể. Hai người ở trong phòng dạo qua một vòng, dùng người Ngô Tẩu đi lên bẩm báo Lâm lão phu nhân, nói là Vương đại phu đã tới, đang ở phía dưới chờ. Lâm lão phu nhân liền mang theo Hạ Mộ Tuyết đi xuống lầu, đi tới phòng khách. Lâm lão gia tử đang ở cùng Vương đại phu hạ cờ vây, hai người chính giết đến sống chết trước mắt, Lâm lão gia tử chính cau mày, trong tay cầm quân cờ do dự không chừng. Lâm Mộ Tuyết đi qua, nhìn ván cờ tình hình chiến đấu, chiều Lâm lão gia tử chỉ ván cờ chung một vị trí, Lâm lão gia tử nhìn một chút, trên mặt mang theo ý cười, hình như có sở ngộ gật gật đầu, đem bạch tử đặt ở vừa rồi Lâm Mộ Tuyết ngón tay vị trí. Một tử đi xuống, đem hắc tử bức cho lại không có bất luận cái gì quay lại đường sống. Vương đại phu đứng lên, đem quân cờ ném vào bàn cờ thượng, hướng Lâm lão gia tử mắt trợn trắng, nói: "Này cục nhưng không tính, dừng ra, nếu không phải cái này nha đầu giúp ngươi, ngươi này cục chính là thua định rồi." Phần 38. Khu khu Lâm lão gia tử làm bộ ho khan hai tiếng, đứng lên nói: "Lão Vương, không chịu thua không được a. Ngươi liền một cái tiểu bối đều không thắng được, còn trông cậy vào có thể thắng ta. Ta xem, ngươi còn cần luyện nữa mấy năm." Vương đại phu nhìn Lâm Mộ Tuyết, nói: "Đây là ngươi kia ngoại tôn nữ, mỹ kiểu nữ nhi." Lâm lão gia tử gật gật đầu, "Đúng là, phiền toái ngươi cho nàng bắt mạch, nhìn một cái nhìn xem, hảo hảo điều trị, đứa nhỏ này, một năm bốn mùa đều tay chân lạnh lẽo." Lâm Mộ Tuyết đem bàn tay lại đây, Vương đại phu cho nàng cẩn thận bắt mạch, nói: "Đây là thân thể hư hàn biểu hiện, muốn nhiều thực một ít ôn bổ đồ vật, ăn ít lạnh lẽo, cay độc sự vật, ngày thường chú ý giữ ấm. Cái khác, cũng không quá lớn vấn đề, ta cho ngươi khai một ít ôn bổ phương thuốc, điều trị một đoạn thời gian thì tốt rồi." Vương đại phu nói xong, lại khai một cái phương thuốc, đưa cho Lâm quản gia, làm quản gia đúng giờ dựa theo phương thuốc ngao dược. Phân cách tuyến. Từ Lam điều quán cà phê ra tới sau, Cố Lăng Vũ cùng Lục Sa, xin cùng nhau trở về Tranh Hoa Hạ giải trí công ty. Làm một cái đại tập đoàn tổng tài, Hoa Hạ tập đoàn kỳ hạ trừ bỏ Hoa Hạ giải trí, còn có cái khác rất nhiều công ty con, hắn không có khả năng mỗi ngày đều ở Hoa Hạ giải trí làm công. Nhưng là công ty vẫn luôn đều lưu có tổng tài chuyên trúc văn phòng. Chỉ là, rất ít có người gặp qua tổng tài tới mà thôi. Tiến vào văn phòng, Cố Lăng Vũ ngồi ở thoải mái lớp lá ghế, Lục Sa cấp Cố Lăng Vũ cùng Xỉn một người đổ một chén nước. Cố Lăng Vũ bưng lên ly nước, uống một ngụm, ánh mắt sắc bén nhìn Xỉn liếc mắt một cái, hỏi: "Mạnh Vi là người một tay mang ra tới nghệ sĩ, hiện tại Lâm Mộ Tuyết nói nàng ở đoàn phim mướn hung hại người, chuyện này ta vừa rồi đã hỏi Từ Đào, cục cảnh sát đã tham gia việc này, nếu xử lý không tốt sẽ đối Hoa Hạ giải trí danh dự tạo thành không thể vãn hồi tổn thất, ngươi tính toán làm sao bây giờ?" Chương 64, Tuyết Tàng. Xỉn túi đầu trầm tư trong chốc lát, nghĩ mở miệng nói: Mạnh Vi lần này làm thật là quá mức, ta sẽ cảnh cáo nàng, cục cảnh sát bên kia ta sẽ đi nghị cách bãi bình, cũng không biết Lâm Mộ Tuyết bên kia có nguyện ý hay không áp xuống việc này. Ta cảm thấy công ty vẫn là muốn lấy đại cục làm trọng. Cố Lăng Vũ nghe được xin hồi phục, trên mặt có chút không vui, hắn tinh xảo ánh mắt hơi hơi nhăn lại, thâm thúy ánh mắt, sâu thẳm như một ông hàn đàm, làm người đoán không ra hắn lúc này tâm tư. Khôn khéo như xỉn, hắn tự nhiên cũng cảm giác được Cố Lăng Vũ dị thường, chỉ là hắn không rõ dị vãng xuất hiện loại chuyện này, không đều là lấy công ty ích lợi là chủ sao. Hôm nay Cố Tổng, thoạt nhìn có chút khác thường, chẳng lẽ là chính mình nói sai rồi cái gì? Xin cẩn thận hồi tưởng một chút vừa rồi lời nói, cũng không có cái gì không ổn địa phương, hắn thật cẩn thận mở miệng hỏi, Cố Tổng, ngươi cảm thấy ta vừa rồi kiến nghị như thế nào? Ta cảm thấy ngươi vừa rồi đề nghị không tốt lắm, Mạnh Vi làm ra loại chuyện này, làm ta đối nàng nhân phẩm sinh ra nghi ngờ, ta thậm chí cảm thấy, chúng ta công ty hay không cần thiết hoa như vậy nhiều tiền đi phụng một cái phẩm tính không tốt người, công ty có như vậy nhiều đại bài, cơ hội vốn dĩ liền rất hữu hạn, Mạnh Vi nếu không thích hợp, liền tuyết tàng đi. Xin vừa nghe muốn tuyết tàng Mạnh Vi, tức khắc có chút nóng nảy, Mạnh Vi là hắn một tay mang theo tới, bằng không là hắn, Mạnh Vi cũng tuyệt đối không có hôm nay thân phận cùng địa vị. Hơn nữa, Mạnh Vi đã là một đường đại bài, kỹ thuật diễn cũng là không tồi, như vậy diễn viên là có thể vì công ty mang đến thật lớn giá trị, Cố Tổng nói như vậy tuyết tàng liền tuyết tàng, giống như quá mức với vô tình. Cố Tổng, Mạnh Vi trên người có vài cái đại ngôn, còn có mấy bộ diễn ước đã ký, nếu tùy tiện tuyết tàng Mạnh Vi, chúng ta muốn bồi cấp đối phương một bút xa xỉ tiền vi phạm hợp đồng. Như vậy đối công ty tổn thất cũng quá lớn đi. Cố Lăng Vũ nhướng mày, xin, ngươi nghi ngờ ta quyết định. Xin túi đầu, cung kính trả lời nói, ta làm sao dám. Cố Lăng Vũ đứng lên, đi đến một bên cửa sổ, đưa lưng về phía xỉn, lạnh lùng nói, ngươi đừng tưởng rằng ta không thường tới công ty, liền đối Hoa Hạ giải trí bên trong sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi thích Mạnh Vi, cái này ta không phản đối. Chỉ là, ta không thích ngươi đem công tác cùng việc tư nói nhập là một. Mạnh Vi đắc tội nàng không nên đắc tội người, nàng phạm vào ta cấm kỵ, ta không có lập tức hủy hoại nàng, làm nàng đi ngồi tù, đã là xem ở ngươi mặt mũi thượng, ngươi nhưng minh bạch. Cố Lăng Vũ lời này, đã là nói được rõ ràng minh bạch, nếu xin còn không thể tưởng được Mạnh Vi đắc tội với ai, kia này vương bài người đại diện vị trí, thật sự liền có thể thoái vị. Chỉ là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hôm nay mới vừa ký hợp đồng tân nhân Lâm Mộ Tuyết thế nhưng là Cố Tổng để ý người. Chắc không được Cố Tổng đối một tân nhân, có thể khai ra như vậy giá trên trời ký hợp đồng kim, còn phá lệ cấp ra như vậy hậu đãi điều kiện. Ta đây liền dựa theo Cố Tổng ý tứ làm, chỉ là Giang Sơn Mỹ Nhân Mưu này bộ kịch đã ở quay chụp chung, hơn nữa đã truyền phát tin một nửa, lâm thời đổi mới nữ chính, chỉ sợ sẽ khiến cho người xem trái lại, hoàn toàn hủy hoại này bộ kịch. Kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, xin nghĩ kỹ sự tình ngọn nguồn, cũng minh bạch có một số việc không phải chính mình có khả năng xoay chuyển, nhưng là hắn vẫn là đem tuyết tàng Mạnh Vi sau một ít vấn đề cấp sách ra tới. Làm biên kịch sửa kịch bản, đem nữ chính ngược hóa, mau chóng đem Mạnh Vi xuất diễn quay chụp xong, đem nữ số 2 Lâm Mộ Tuyết xuất diễn tăng lớn, dần dần thay thế được nữ nhất hảo. Cụ thể làm sao bây giờ, ngươi minh bạch đi. Cái này, tự nhiên, ta sẽ cùng đạo diễn cùng biên kịch câu thông, mau chóng sửa chữa kịch bản. Phân cách tuyến. Lâm gia đại trạch nội, Vương Đại Phu cùng Lâm lão gia tử lại đại chiến mấy mâm. Người hầu liền tới bẩm báo muốn ăn cơm, Lâm lão phu nhân liền mang theo Lâm Mộ Tuyết đi nhà ăn dùng cơm, chờ đến hai người đuổi tới nhà ăn thời điểm, Lâm gia già trẻ lớn bé làm một bàn lớn. Lâm Mộ Tuyết lễ phép cùng mọi người đều hỏi qua hảo, mới ưu nhã ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, Lâm lão gia tử cũng mang theo bạn tốt Vương Đại Phu cùng nhau đi tới nhà ăn, Vương Đại Phu cùng Lâm gia là thế giao, đối Lâm gia mỗi người đều rất quen thuộc, sau khi ngồi xuống mọi người lại đều lẫn nhau lễ phép hàn huyên một phen. Trong bữa tiệc dùng cơm không khí cực hảo, Lâm Mộ Tuyết đại cứu cứu Lâm Dung Trời cùng nhị cứu cứu Lâm Trấn Hải, cùng với mợ nhóm đều phân biệt biểu đạt các trưởng bối đối Lâm Mộ Tuyết quan tâm, cũng dặn dò nàng an tâm ở Lâm gia ở lại, có cái gì yêu cầu cứ việc mở miệng. Diện mạo văn nhã tuấn giật biểu ca Lâm Bắc Văn ở trên bàn cơm cũng quan tâm hỏi một ít Lâm Mộ Tuyết học tập cùng sinh hoạt tình huống, Lâm Mộ Tuyết đều nhất nhất làm hồi phục. Sống sóng đáng yêu tiểu biểu muội Lâm Lâm nghe nói Lâm Mộ Tuyết về sau muốn ở tại Lâm gia, cao hứng ôm nàng cánh tay thẳng làm nũng. Còn nói đặc biệt thích Lâm Mộ Tuyết diễn Mạc Tuyết Nhiễm, ở trên bàn cơm túm Lâm Mộ Tuyết, hưng phấn mà nói chính mình về sau rốt cuộc có bạn nhi. Buổi tối ăn cơm xong, các trưởng bối làm ngồi ở phòng khách xem TV nói chuyện thiếm, Lâm Mộ Tuyết bởi vì ngày mai muốn đi Hoa Hạ giải trí công ty đưa tin, lúc sau còn phải về đoàn phim, sự tình tương đối nhiều. Đơn giản cùng Lâm ra mọi người hàn huyên trong chốc lát sau, nàng liền tìm cái lấy cớ, đứng dậy về phòng nghỉ ngơi. Lâm Mộ Tuyết mới vừa nằm xuống không lâu, ngoài cửa sổ một trận du dương đàn vi ô lông thanh tự trên lầu chạy xuôi mà đến, tiếng đàn ở đen nhánh ban đêm, nghe tới phá lệ huyền chuyển động lòng người, kia âm sắc và hoa mỹ, âm điệu nhẹ nhàng êm tai, tiếng đàn truyền lại đạt ý cảnh làm người trầm mê trong đó. Buồn ngủ không phải rất đậm Lâm Mộ Tuyết, nằm ở trên giường lẳng lặng nhắm mắt lại, rất có hứng thú lắng nghe lên. Không bao lâu, một khúc kết thúc, tiếng đàn đột nhiên im bặt, Lâm Mộ Tuyết cũng ở tiếng đàn trung nặng nề ngủ, ngoài cửa sổ nhánh cây theo hô hô rung động tiếng gió kịch liệt theo gió lắc lư, chỉ có đại trạch trung sáng ngời ngọn đèn lên dầu, ở trong gió lay động. Thứ 60 năm, chạy bộ buổi sáng ngộ hoa hoa công tử. Thứ 60 năm, chạy bộ buổi sáng ngộ hoa hoa công tử. Ngày hôm sau sáng sớm, đương thái dương đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu rọi đại địa, một đêm ngủ ngon Lâm Mộ Tuyết dối người, sớm rời khỏi giường. Nàng tùy tay từ trên bàn đổ một ly mật ong thủy, ừ ngực một hơi uống lên đi xuống. Tiếp theo, Lâm Mộ Tuyết kéo ra màu hồng phấn cửa sổ sắt đất mảnh, kim sắc quang mang đang từ đường chân trời thượng chậm rãi dâng lên, tân một ngày sắp bắt đầu. Nàng mở ra phòng tủ quần áo, muốn đem hôm qua mang đến đơn giản hành lễ bỏ vào đi, lại kinh ngạc phát hiện trong ngăn tủ cư nhiên nhét đầy tràn đầy một ngăn tủ các loại hình thiếu nữ phục sức. Lâm Mộ Tuyết đánh giá cẩn thận một chút tủ quần áo, không cấm kinh ngạc há to miệng. Tủ quần áo bên trong đã có xa hoa cao quý kiểu nữ lễ phục dạ hội, cũng có kiểu dáng đơn giản hào phóng ở nhà thường phục, ngay cả thần xuất phát chạy bước vận động hưu nhàn phục đều có, đều phân loại, phi thường có trật tự đặt ở mấy cái tủ quần áo. Hơn nữa quần áo nhan sắc phần lớn cũng này đây nữ hải tử thích hồng nhạt, vàng nhạt sắc, màu hoa hồng, màu trắng chờ tươi mát diễm lệ nhan sắc là chủ. Lâm Mộ Tuyết tùy tay cầm lấy một bộ hưu nhàn phục thử một chút, phát hiện thật sự thực vừa người, ngay cả quần áo số đo, cư nhiên cũng đều là dựa theo nàng hình thể định chế. Xem ra, bà ngoại tựa hồ đã sớm âm thầm chú ý chính mình hết thảy, thế nhưng liền như vậy nhỏ bé chi tiết đều nắm giữ như thế rõ ràng. Lâm Mộ Tuyết giật mình rất nhiều, lại mở ra bên cạnh tủ giày, phát hiện tủ giày cũng bãi đầy rực rỡ muôn màu, các loại thích hợp nữ hài tử xuyên nhiều khoảng giày, từ vẻ ngoài thời thượng giày cao gót đến thoải mái giày thể thao, ở nhà dép lê chờ cái gì cần có đều có. Nhìn đến bà ngoại cẩn thận vì nàng chuẩn bị này đó, Lâm Mộ Tuyết trong lòng không cấm có chút cảm động. Tuy rằng bà ngoại là bởi vì yêu ai yêu cả đường đi, bởi vì nàng mẫu thân Lâm Mị tiểu nguyên nhân, mới có thể đối nàng hảo. Bất quá, này đó nàng trong lòng đều minh bạch, nàng cũng đều không phải là thị phi bất phân, không biết tốt xấu vong ân phụ nghĩa người, đối nàng người tốt, nàng đều sẽ chặt chẽ ghi tạc trong lòng, gặp được thích hợp cơ hội lại đi báo đáp. Nếu lấy Lâm Mộ Tuyết chi thân thừa nhận rồi nàng thân nhân sở hữu con ái, nàng nhất định sẽ thay thế Lâm Mộ Tuyết hảo hảo hiếu kính nàng thân nhân. Thay đổi một thân màu trắng vận động trang lúc sau Lâm Mộ Tuyết, nhanh nhẹn đem tóc lưu loát chát nổi lên một cái cao cao đuôi ngựa, đi ra biệt thự phòng, ở Lâm gia đại trạch trong hoa viên thản nhiên tự đắc chạy nổi lên bước. Lâm gia biệt thự nội sáng sớm không khí phá lệ tới mát, một trận gió nhẹ thổi qua, hoa nhi sôi nổi theo gió cạnh tương lắc lư, phát mũi mùi hoa thấm nhân tâm phi, nhàn nhạt mùi hoa vị thấm nhập trong không khí, liền không khí đều nghe lên phá lệ thanh hương. Lâm gia hoa viên cực đại, ven đường chạy mười mấy phút, còn chưa tới một vòng, Lâm Mộ Tuyết trên trán lại đều chảy ra tinh mịn mồ hôi, nàng dùng trong cổ treo màu trắng khăn lông lau mồ hôi. Vốn éo mặt lại nhìn đến một cái diện mạo âm nhu xa lạ tuổi trẻ nam tử chính khí thở hổn hển từ phía sau chạy tới. Lâm Mộ Tuyết nhìn kỹ liếc mắt một cái, phát hiện cũng không nhận thức hắn, trong lòng chính cảm thấy kỳ quái, cái kia xa lạ tuổi trẻ nam tử lại nhanh hơn tốc độ, một hơi đuổi theo Lâm Mộ Tuyết, cùng nàng song song cùng nhau chạy lên. Hắn hướng về phía Lâm Mộ Tuyết cười hì hì nói, tiểu biểu muội, khởi thật sớm a. Ở Lâm Mộ Tuyết trong trí nhớ, trừ bỏ Lâm Bắc Văn, trong ấn tượng Lâm gia cũng không có khác biểu ca, chính là, trước mắt cái này nam tử lại kêu chính mình biểu muội, chẳng lẽ là Lâm gia thân thích. Chính là Lâm gia thân thích lần trước Lâm láo gia tử tiệc mừng thọ thượng chính mình cũng thấy, giống như thanh niên đồng lứa cũng không có người này. Một cổ dày đặc nghi hoặc xoay quanh ở nàng trong lòng, nàng làm bộ dùng sức tưởng bộ dáng, suy nghĩ trong chốc lát. Chiều tuổi trẻ nam tử hỏi, ngươi là? Tuổi trẻ nam tử dừng bước chân, đầu dương lên, hất hất tóc, dùng tay đem trên trán vài sợi tóc về phía sau liêu liêu, trên mặt lộ ra một bộ không có hảo ý biểu tình, tư thái tùy tiện hướng tới Lâm Mộ Tuyết nói, tiểu biểu muội, ta là ngươi nhị biểu ca, ta kêu Lâm Bắc Hàn, là ngươi nhị cứu cứu tiểu nhi tử, vẫn luôn nghe ba ba nói tiểu biểu muội muốn chuyển đến Lâm gia trụ, không nghĩ tới hôm nay như vậy xảo, liền ở phía sau hoa viên gặp gỡ. Nói, Lâm Bắc Hàn đôi mắt sắc mị mị trên dưới nhìn chằm chằm Lâm Mộ Tuyết, lộ ra một bộ sói xám thấy tiểu bạch thỏ biểu tình, đôi mắt sáng lên nói, tiểu biểu muội không hổ là đại minh tinh, quả nhiên là lớn lên xinh đẹp như hoa, cùng tiểu cô cô giống nhau mạo mỹ. Lâm Mộ Tuyết thấy cái này Lâm Bắc Hàn cử chỉ tùy tiện, một bộ ăn chơi chắc táng bộ dáng, hơn nữa phía trước không có ở Lâm gia mọi người nhìn thấy quá Lâm Bắc Hàn. Lâm Mộ Tuyết vốn là đối hắn chán ghét, lúc này xem hắn kia phó sắc mị mị bộ dáng, không khỏi đối hắn nổi lên để phòng chi tâm. Ngươi thật là ta biểu ca. Vì cái gì phía trước không có ở Lâm Gia Gia Yến Thượng gặp qua ngươi đâu? Phần 39. Khu khu. Lâm Bắc Hàn quấn bách làm bộ ho khan vài tiếng, ngẩng đầu, hướng về phía Lâm Mộ Tuyết cợt nhả nói, tiểu biểu muội, lại nói tiếp có chút ngượng ngùng, ta là ngươi nhị cứu cứu tư sinh tử, này đó chính thức trường hợp, ta không quá thích tham gia. Muốn nhiên, tiểu biểu muội khẳng định đã sớm nhìn thấy ta. Tư sinh tử. Lâm Mộ Tuyết trong ấn tượng nhị cứu cứu Lâm Trấn Hải là một cái chính trực cũ kỹ người, khi nào cũng sẽ nhân ra bao tiểu tam, dưỡng tư sinh tử. Quả thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhân tâm không thể đấu lượng. Lâm Trấn Hải hành vi thật đúng là điên đảo Lâm Mộ Tuyết phía trước đối hắn nhận chi, xem ra, Lâm gia cũng không phải như chính mình nhìn đến như vậy không khí hòa hợp. Thân là quyền thế gia, Lâm gia bên trong đấu tranh cũng sẽ không so mặt khác quyền quý thế gia thiếu vài phần, bằng không, cũng liền sẽ không xuất hiện Lâm Bắc Hàn loại này sinh vật. Lâm Bắc Hàn xem nàng vẻ mặt đại kinh tiểu quái bộ dáng, tấm tắc vài tiếng, phảng phất loại chuyện này ở quyền quý nhân gia chung đều là thấy nhiều không trách. Chính hắn đều không có cảm thấy có cái gì hảo kỳ quái. Hắn meo lại đôi mắt, lại khôi phục chính mình hoa hoa công tử lang thang bộ dáng, cười hì hì đối Lâm Mộ Tuyết nói, chúng ta miễn bản những cái đó chuyện cũ năm xưa, những việc này lại nói tiếp đều là bọn họ thế hệ trước sự tình. Chúng ta nói chút vui vẻ, tiểu biểu muội, ngươi hôm nay vội sao? Biểu ca thỉnh ngươi đi dạo phố xem điện ảnh thế nào? Nói xong, Lâm Bắc Hàn còn không quên hướng tới Lâm Mộ Tuyết chớp chớp mắt. Nay tùy tiện hành động ở Lâm Mộ Tuyết xem ra, chỉ cảm thấy buồn nôn. Rõ ràng là cái rất tốt thanh niên, cố tình không học giỏi, một hai phải đường cái gì ăn chơi chắc táng thanh niên, đùa giỡn đàng hoàng thiếu nữ, lại còn có dám lớn mật đùa giỡn tới rồi chính mình biểu muội trên đầu, này quả thực chính là không biết sống chết tiết tấu. Nếu không cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem, hắn thật đúng là đương chính mình là hẻo lộ kịch tỷ như vậy dễ khi dễ, hảo lừa dối a. Lâm Mộ Tuyết ở trong lòng ác thú vị tưởng, nếu diện mạo âm nhu Lâm Bắc Hàn mặc vào nữ trang, cũng không biết là bộ dáng gì. Bất quá một đại nam nhân, ngã xuống đất cẩu gặm bùn bộ dáng nhất định không mỹ quan. Nghĩ tới ác chỉnh Lâm Bắc Hàn phương pháp, Lâm Mộ Tuyết buông dáng người, thanh âm ôn nhu nói, biểu ca, ngươi nói ngươi mời ta đi ra ngoài chơi sự tình, vạn nhất bị ông ngoại đã biết, còn sẽ đồng ý ta và ngươi cùng nhau đi dạo phố xem điện ảnh sao. Lâm Bắc Hàn vừa thấy hấp dẫn, liền cười hì hì để sát vào Lâm Mộ Tuyết nói, tiểu biểu muội, ngươi xem, đây là chúng ta hai người chi gian sự tình, liền không cần cấp ra nói đi. Nói, Lâm Bắc Hàn chậm rãi hướng tới Lâm Mộ Tuyết tới gần, người Lâm Mộ Tuyết trên người truyền đến nhàn nhạt thanh hương, hắn một con cánh tay, chính ý đồ đem Lâm Mộ Tuyết ôm trong ngực chung. Hắn ý đồ, Lâm Mộ Tuyết đã sớm phát giác, ở Lâm Bắc Hàn sắp sửa ôm nàng cánh tay thời điểm, Lâm Mộ Tuyết thân mình một khuynh, tay phải một cái lưu loát quá vai quăng ngã, đem Lâm Bắc Hàn toàn bộ thân mình vứt đi ra ngoài, Lâm Bắc Hàn cả người trình một cái thẳng tắp giống nhau, lập tức cấp tung ra mấy chục mét xa. Theo một tiếng thật mạnh rơi xuống đất thanh, Lâm Bắc Hàn cả người lấy cẩu gặm bùn tư thái, cực kỳ chật vật ngã xuống trên mặt đất, một lát sau, hắn lại không cam lòng từ trên mặt đất bò lên. Đứng dậy Lâm Bắc Hàn, trong ánh mắt lóe tà ác quan mang, lấy 100 mét lao tới tốc độ, lại lần nữa hướng tới Lâm Mộ Tuyết nhào tới. Lâm Mộ Tuyết nhẹ nhàng tránh đi Lâm Bắc Hàn nhanh chóng một kích, dùng ra thiên địa chi lực 3 phân lực đạo, đem Lâm Bắc Hàn lại một lần đông một tiếng, ném tới mấy chục mét xa trên mặt đất. Nếu không phải, suy xét đến đem hắn ngã chết, đối nhị cứu cứu vô pháp công đạo. Lâm Mộ Tuyết thật muốn lập tức đem hắn tung ra 100 nhiều mễ xa, lập tức ngã chết hắn tính. Đối phó sắc lang phải dùng võ lực giải quyết, xem hắn lần sau còn dám không dám làm càn. Lâm Mộ Tuyết lần này tử đem Lâm Bắc Hàn cấp rơi không nhẹ, ngã trên mặt đất Lâm Bắc Hàn chậm chạp không có đứng lên. Lâm Mộ Tuyết trong lòng lộn bột một chút, không phải là ra sức quá lớn, đem hắn cấp ngã chết đi. Nàng chạy nhanh chạy qua đi, thấy nằm trên mặt đất Lâm Bắc Hàn, nhắm mắt lại, thân mình không núp đích, nàng đột nhiên hướng tới hắn thân mình hung hăng đá một chân. Vẫn là bất động. Nàng cong hạ thân, đi thăm hắn hơi thở, phát hiện còn có hô hấp, phỏng chừng chỉ là quăng ngã ngất đi. Lâm Mộ Tuyết dùng sức véo véo Lâm Bắc Hàn người chung, một lát sau, hôn mê chung Lâm Bắc Hàn chậm rãi mở mắt. Vừa thấy Lâm Mộ Tuyết phóng đại mặt liền ở chính mình phía trên, sợ tới mức chạy nhanh một lộc cộc từ trên mặt đất bò lên, hắn nhìn Lâm Mộ Tuyết, sắc mặt hoảng sợ nói, tiểu biểu muội, phía trước sự tình là biểu ca sai rồi, ta chỉ là tưởng thuần túy mang ngươi đi đi dạo, cũng không có ý khác. Ta bảo đảm về sau không bao giờ trêu cho ngươi, cô nãi nãi, ngươi tạm tha ta đi. Lâm Mộ Tuyết thấy Lâm Bắc Hàn cư nhiên như vậy túng, bất quá bị chính mình cấp quăng ngã 2 lần, nhìn đến chính mình liền như chuột thấy mèo giống nhau, thú vị, thật là thú vị. Cô được giãn được a, như vậy Lâm Bắc Hàn phỏng trừng hiện tại đã không dám lại đối chính mình khởi cái gì tâm tư. Chỉ là, có chút về Lâm gia cùng Hạ gia sự tình, hỏi người khác không thích hợp, còn nhưng thật ra thật có thể hỏi một chút hắn. Nghĩ đến đây, Lâm Mộ Tuyết hướng tới ly nàng 1 mét xa Lâm Bắc Hàn ngoắc ngón tay, nói, biểu ca, ngươi lại đây. Lâm Bắc Hàn nhìn nàng ý bảo chính mình quá khứ động tác, cảnh giác lắp bắp hỏi, ngươi muốn làm gì? Lâm Mộ Tuyết nhìn bộ dáng của hắn, thật đúng là vô pháp đem hắn vừa rồi kia phó hoa hoa công tử hình tượng cùng hiện tại nhát như chuột hình tượng liên hệ lên. Nàng lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn Lâm Bắc Hàn liếc mắt một cái, cũng không biết nhị cứu cứu nếu là biết chính mình nhi tử là này phúc đức hạnh, có thể hay không hối hận đem hắn sinh ra tới, ngươi làm gì dọa thành như vậy, ta lại không phải không nói lý người, nếu biểu ca đối ta không có ác ý, ta đương nhiên sẽ không lại thương tổn ngươi. Tốt xấu, chúng ta đều là Lâm gia người, nào có người một nhà cho nhau thương tổn đạo lý. Nói xong, Lâm Mộ Tuyết về phía trước đi rồi vài bước, đi vào Lâm Bắc Hàn bên người, dùng tay vô vô Lâm Bắc Hàn đầu vai, kia chụp được đi lực lượng, mặt ngoài rất nhẹ, động tác nhẹ nếu hồng vũ giống nhau. Dừng ở đầu vai, lại làm Lâm Bắc Hàn cảm thấy có chút khó có thể chịu đựng, nhưng vẫn là đè nặng khớp hàm, không có hé răng. Biểu muội vừa rồi kêu ta, là có chuyện gì sao? Lâm Bắc Hàn tuy rằng hoa tâm háo sắc một chút, chính là người cũng không buồn, đang ở quyền quý thế gia lớn lên hài tử, lại có cái nào làng ốc. Nếu là Lâm Bắc Hàn thật sự không đúng tí nào, chính là một cái ăn chơi chắc táng hoa hoa công tử, nói vậy Lâm lão gia tử, cũng là sẽ không nhận hạ hắn. Ta tưởng muốn hỏi thăm ngươi điểm sự. Chuyện gì? Có quan hệ với Lâm gia cùng hạ gia chuyện này, ngươi có biết hay không Hạ Văn Thịnh cùng hạ gia những người khác, hiện tại thế nào? Gần nhất vẫn luôn không có nghe được hạ gia có động tĩnh gì, từ lần đó lúc sau, Lâm Mộ Tuyết cũng không còn có nhìn thấy nghỉ mát Văn Thịnh, bao gồm hạ gia những người khác, phảng phất đều mai danh nhận tích giống nhau. Cái này làm cho Lâm Mộ Tuyết cảm thấy, sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, nơi này nhất định có cái khác chính mình sở không biết một mặt. Mà những việc này Lâm gia khẳng định cắm tay, nhưng là những việc này Lâm gia người cũng tuyệt đối không nghĩ làm nàng biết. Ngươi hỏi cái nào làm cái gì, ngươi không đều thoát ly hạ gia sao? Nói xong, Lâm Bắc Hàn làm như có điều ngộ đạo nói, chẳng lẽ, tiểu biểu muội không đành lòng xem ngươi ba ba Hạ Văn Thịnh chịu khổ, còn chuẩn bị đi cứu hắn ra tới. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Lâm Mộ Tuyết chừng hắn một cái, đem trong cổ khăn lông lấy xuống dưới, lấy ở trên tay. Không có khả năng sao? Vậy ngươi là tính toán hỏi thăm rõ ràng sau, muốn đi bỏ đá xuống giếng. Nói xong, Lâm Bắc Hàn cặp kia có chút với Lâm Mộ Tuyết cùng loại mắt đào hoa, phiếm sáng ngời quang. Hiển nhiên, nếu thật là như vậy, hắn thực dám hứng thú. Ngươi cảm thấy ta là như vậy nhàm chán người, còn bỏ đá xuống giếng, dứt khoát giết người cướp của hảo, ta trực tiếp liền tại đây giết ngươi, xong hết mọi chuyện. Lâm Mộ Tuyết thật là bội phục Lâm Bắc Hàn đầu, một đại nam nhân, cả ngày trong đầu liền không tưởng cái gì thứ tốt, trách không được, thoạt nhìn một chút cũng không tiến tới. Tiểu biểu muội, đừng như vậy hung tàn sao. Quá lợi hại nữ nhân, tiểu tâm gả không ra. Ta mới 18, ngươi thao tâm quá nhiều đi. Cùng với nhọc lòng ta, còn không bằng ngẫm lại chính ngươi tương lai đâu. Thấy Lâm Bắc Hàn chỉ là cùng chính mình nói đông nói tây, căn bản hỏi không ra bất luận cái gì có giá trị đồ vật, Lâm Mộ Tuyết xoay người quay đầu đi rồi. Lâm Bắc Hàn thấy Lâm Mộ Tuyết đi rồi, chưa từ bỏ ý định lại từ phía sau đuổi theo, đối Lâm Mộ Tuyết cợt nhả nói, tiểu biểu muội, vậy ngươi khi nào có rảnh? Lâm Mộ Tuyết quay đầu lại, dùng tay trà sát lòng bàn tay, hướng tới hắn ta mị cười, làm gì, còn tưởng lại bị quăng ngã một lần. Lâm Bắc Hàn cẩn thận nhìn một chút bốn phía, cẩn thận hạ giọng đối Lâm Mộ Tuyết nói, không phải, vừa rồi ngươi hỏi ta vấn đề, ta hiện tại không có phương tiện nói cho ngươi, hôm nào ước cái thời gian, chúng ta đi bên ngoài nói. Lâm Mộ Tuyết nghĩ nghĩ, cũng là, Lâm gia đại trạch tiện nội lắm lời tạm, Lâm Bắc Hàn suy xét là đúng, nếu ở cái này địa phương nói sự tình. Có khả năng chính mình hiện tại lời nói, dây tiếp theo là có thể chuyển tới Lâm gia lão gia tử lỗ thai. Tuy rằng, Lâm lão gia tử cùng Lâm lão phu nhân đều đối chính mình thực hảo, chính là, bọn họ không nghĩ làm chính mình biết, cũng là bảo hộ chính mình một loại phương thức. Nghĩ đến đây, Lâm Mộ Tuyết đối Lâm Bắc Hàn nói, vậy được rồi. Ta gần nhất mấy ngày đều phải hồi đoàn phim đóng phim. Tương đối vội. Chờ tuần sau ta có thời gian cho ngươi gọi điện thoại. Hảo, không thành vấn đề. Lâm Bắc Hàn nhanh chóng từ màu đen vận động trang trong túi móc ra di động, cười đối Lâm Mộ Tuyết nói, đem ngươi số điện thoại nói cho ta một chút, ta tồn thượng. Lâm Mộ Tuyết nhanh chóng báo ra một chuỗi con số, Lâm Bắc Hàn tồn hảo sau gọi một chút, Lâm Mộ Tuyết quần áo trong túi truyền ra điện thoại iPhone tiếng Trung. Tốt, ngươi tồn thượng ta điện thoại, có yêu cầu, tùy thời liên hệ ta. Lâm Mộ Tuyết chiều bên cạnh Lâm Bắc Hàn thấp giọng trở về một câu. Đã biết. Nói xong, Lâm Mộ Tuyết liền xoay người nhanh chóng chiều tới khi phương hướng chạy tới. Lâm Bắc Hàn nhìn nàng rời đi bóng dáng, gợi lên khỏe môi cười, cao giọng hướng tới nàng rời đi phương hướng hô, tiểu biểu muội, thời gian dài, ngươi liền sẽ phát hiện, kỳ thật, ta là cái không tồi người. Chương 67, tranh đấu gay gắt. Lâm Mộ Tuyết phía sau trong không khí, sâu kín truyền đến Lâm Bắc Hàn lược hiện không đứng đắn thanh âm. Lâm Mộ Tuyết quay đầu lại nhìn một chút, lại phảng phất như không có nghe thấy giống nhau, tiếp tục về phía trước chạy tới. Hoa Hạ giải trí làm công địa điểm thiết lập ở kinh đô phồn hoa trung tâm khu cờ bờ giờ đoạn đường Hoa Hạ cao ốc bên trong. Hoa Hạ cao ốc chỉnh đống đại lâu đều là Hoa Hạ giải trí kiến tạo. Kia hiện đại cả 10 phần, thời thượng hơi thở bạo lều kiến trúc làm nhân thể nội nghệ thuật tế bào sôi trào. Kia như cao ngất trong mây liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn tầng lầu, làm Lâm Mộ Tuyết giơ lên cổ cũng không có nhìn đến cao ốc đỉnh. Ngay cả một bên Nhã Lệ cũng thật sâu vì Hoa Hạ cao ốc kia tràn ngập hiện đại cảm tương lai không gian tiết tấu kiến trúc sở mê muội. Nghĩ đến về sau đều phải tại như vậy thời thượng kiến trúc, như vậy cao lớn thượng giải trí trong công ty trên mặt ban, Nhã Lệ cảm thấy nhân sinh nháy mắt tốt đẹp lên. Hai người nhanh chóng đỉnh hảo xe, Nhã Lệ dẫn theo một cái màu đen công văn bao, gắt gao đi theo chân giẫm 10cm cao tế giày cao gót, thân xuyên ché nổ màu trắng mao liêu cập đầu gối váy, mặt mang đỉ ổ màu đen kính râm. Tóc dài phiêu phiêu như nữ thần giống nhau Lâm Mộ Tuyết phía sau. Một bước vào Hoa Hạ giải trí lầu một đại đường, trước đài thân xuyên màu đen chế phục váy, diện mạo điềm mỹ khả nhân trước đài tiểu thư, liền mỉm cười hỏi hai người có hay không trước tiên hẹn trước. Lâm Mộ Tuyết gỡ xuống kính râm, lộ ra một trương tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, gương mặt này trước đài tiểu thư vừa thấy liền cảm giác có ấn tượng, hình như là gần nhất rất hỏa Lâm Mộ Tuyết. Lâm Mộ Tuyết đơn giản cùng vẻ mặt hưng phấn trước đài tiểu thư nói chính mình là Hoa Hạ giải trí tân ký hợp đồng nghệ sĩ. Hôm nay là ngày đầu tiên tới đưa tin. Trước đài tiểu thư vừa nghe, vẻ mặt hưng phấn quan mang, như thế nào chắn cũng ngăn không được, kia tâm tình kích động như là muốn bay lên thiên, nàng căn bản không nghĩ tới chính mình thần tượng Lâm Mộ Tuyết cũng ký hợp đồng Hoa Hạ giải trí, thật tốt quá, về sau có thể thường xuyên nhìn thấy Lâm Mộ Tuyết. Lâm Mộ Tuyết nhìn vẻ mặt hưng phấn trạng thái trước đài tiểu thư, biểu tình hiển nhiên có chút không ở trạng thái nội, nàng nghi hoặc hỏi, ngươi như thế nào làm? Trước đài tiểu thư bụng mặt, kích động mà nói, Lâm tiểu thư, ta là ngươi fans, nhìn thấy ngươi, ta thật là rất cao hứng. Xin lỗi, vừa rồi có chút khống chế không được tâm tình của mình. Nguyên lai là như thế này à, về sau ở một cái công ty đi làm, còn thỉnh ngươi chiếu cố nhiều hơn. Lâm Mộ Tuyết hướng nàng cười cười. Phần 40. Trước đài tiểu thư dùng sức gật gật đầu, nỗ lực kiềm chế kích động tâm tình, trở về đến bình thường công tác trạng thái. Đài tiểu thư bắt thông tổng giám thất điện thoại, cùng phụ trách nghệ sĩ tổng giám xác nhận một phen sau. Nhiệt tình nói cho Lâm Mộ Tuyết tân ký hợp đồng nghệ sĩ muốn đi trước 28 lâu tổng giám đốc thất đưa tin. Nhìn đến Lâm Mộ Tuyết thân ảnh dần dần đi xa, trước đài tiểu thư hưng phấn hướng về phía đại sảnh cao cao nóc nhà, so cái ra tư thế. Nàng mở ra di động, nhanh chóng đăng nhập hệ chat, ở bằng hưu trong vòng đã phát một cái hệ chat. Hôm nay ở công ty gặp được ta thần tượng Lâm Mộ Tuyết, nàng về sau cũng muốn cùng ta ở cùng ra công ty công tác, ngẫu nhiên thật là quá may mắn, về sau đều có thể nhìn đến thần tượng bản nhân, nàng thật sự thực mỹ nga. Nội dung phía dưới còn xứng một chương Lâm Mộ Tuyết đóng vai Mạc Tuyết Nhiễm ảnh sân khấu, mới vừa phát đến trên mạng, liền thu được không ít người điểm tán. Cái này làm cho trước đài tiểu thư tâm tình hảo tới rồi tốt đỉnh, thẳng đến một trận dồn dập chuông điện thoại tiếng vang lên, mới đánh gây trước đài tiểu thư điên cùng sợp ẻm. Lâm Mộ Tuyết cùng Nhã Lệ hai người cưới thang máy thượng 28 lâu, mới vừa bước ra thang máy không vài bước, liền nhìn đến một thân đoán khí tận trời Mạnh Vi đẩy cửa từ một cái văn phòng nội đi ra, đi theo nàng phía sau Tiểu Hồng. Cả người sắc mặt cũng cùng xương đánh cả tím giống nhau, thoạt nhìn héo héo. Mạnh Vi nhìn đến đối diện đi tới Lâm Mộ Tuyết cùng Nhã Lệ, về phía trước đi rồi vài bước, sắc mặt không tốt. Hùng hổ ngăn chặn hai người đường đi. Lâm Mộ Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Mạnh Vi tức giận tận trời ánh mắt, nhàn nhạt nói, có việc sao? Mạnh Vi đột nhiên giữ chặt tay nàng, thấp giọng ở nàng bên thai chất vấn, công ty muốn tuyết tàng chuyện của ta, ngươi đã sớm biết đi. Có phải hay không ngươi ra tay? Lâm Mộ Tuyết dùng sức phất rất nàng bắt lấy chính mình tay. Vô vô trên người bị Mạnh Vi tay chảo quá địa phương, gợi lên khỏe miệng đạm cười nói, chuyện của ngươi, ta như thế nào sẽ biết, phỏng chừng là ngươi đắc tội người quá nhiều, cùng ta có quan hệ gì. Mạnh Vi thấy Lâm Mộ Tuyết không thừa nhận, trong ngực tức giận khó bình, nàng hiển nhiên bởi vì quá sinh khí mà quên mất lúc này là ở công ty Office Building, ngươi đừng được tiện nghi lại khoe mẽ, xin đều nói cho ta, chính là bởi vì ngươi, cố tổng mới muốn tuyết tàng ta, cũng không biết ngươi cái này hồ ly tinh sử cái gì thủ đoạn. Cư nhiên mê hoặc cố tổng tuyết tàng ta, giống ngươi loại này dựa hạ tam lạm thủ đoạn thượng vị nữ minh tinh ta thấy nhiều, đến cuối cùng đều không có cái gì hảo. Kết cục. Có lẽ là bởi vì quá sinh khí, Mạnh Vi nói ra càng ngày càng khó nghe, thanh âm cũng càng lúc càng lớn, nàng không hề có chú ý tới, 28 lâu nguyên bản mấy cái đóng lại môn văn phòng, đã lặng lẽ mở ra mấy cái tế phùng, làm công gian người, cũng ở trộm chú ý các nàng vài người nhất cử nhất động. Tượng đất đều còn có vài phần bùn tính. huống chi chuyện này kiện nói đến cùng, cũng là Mạnh Vi trước tới trêu chọc nàng. Nàng Lâm Mộ Tuyết cũng không phải nhậm người, nhưng khinh lại không chút nào đánh trả yếu đuối nữ tử. Nếu ngươi không có phái người hãm hại ta, công ty tự nhiên sẽ không tuyết tàng ngươi. Đây là công ty quyết định, làm sao có thể hoán ta. Lâm Mộ Tuyết đã sớm chú ý tới bên cạnh vài đạo chú ý ánh mắt. Công ty dù sao cũng là nơi công cộng, nhiều người nhiều miệng, liền tính Mạnh Vi không cần hình tượng, muốn xé rách mặt, nàng còn không nghĩ mới tới ngày đầu tiên đã bị mọi người chú ý, trở thành hoa hạ giải trí từ trên xuống dưới trả dư tiểu hậu cười liêu đâu. Nói ta hãm hại ngươi, có cái gì chứng cứ? Tới rồi này một bước, Mạnh Vi vẫn là cắn chết không chịu thừa nhận chính mình mướn hung hãm hại người sự tình. Chính ngươi đã làm cái gì, ngươi trong lòng biết rõ ràng, nếu không phải ngươi tìm người hại ta, lại như thế nào sẽ có sự tình hôm nay? Ngươi nếu dám làm, liền phải dám đảm đương, liền tính ngươi không thừa nhận, bị cảnh sát bắt đi tên côn đồ còn là ở đại lao ngồi xuống đâu. Nói xong, Lâm Mộ Tuyết ánh mắt lại nhìn lướt qua Mạnh Vi phía sau Tiểu Hồng, này liếc mắt một cái xem Tiểu Hồng tâm trung là kinh hồn táng đảm. Tiểu Hồng tâm trung biết nếu không phải nàng lấy chuyện này công việc quan trọng chi với chúng tới uy hiếp Mạnh Vi, Mạnh Vi đã sớm vứt bỏ nàng. Cho nên, nhìn đến Lâm Mộ Tuyết nhìn phía chính mình ánh mắt, Tiểu Hồng tâm trung là khiếp đảm, nói đến cùng loại chuyện này nếu thọc ra tới, nàng là muốn ngồi tù. Loại này thời khắc, nàng cũng không dám ở giúp Mạnh Vi cái gì, chỉ có thể ở một bên yên lặng bàng quan. Mạnh Vi biết rõ chính mình uy hiếp bị người cấp niết ở trong tay, trong lòng vẫn là không phục, nàng ở giới giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy, cảm thấy chưa từng có như vậy bất tức quá, bởi vì một cái tiểu bối sự tình cư nhiên bị công ty cấp tuyết tàng. Tuyết tàng chẳng khác nào đem nàng tinh đồ làm hỏng, này về sau còn có thể có cái gì trông cậy vào, tức muốn hộp máu Mạnh Vi cũng không quan tâm, ta nói cho ngươi. Năm đó ta hôn đến hô mưa gọi gió thời điểm, ngươi không biết còn ở nơi đó ngốc đâu. Hôm nay, ta liền lấy tiền bối thân phận hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Nói Mạnh Vi liền đột nhiên một sử lực, đem Lâm Mộ Tuyết cả người về phía sau đẩy đi, đang ở một bên Tiểu Hồng cùng Nhã Lệ đều dọa mắt choáng váng. Mắt thấy chân giẫm 10cm tế giày cao gót Lâm Mộ Tuyết, thân mình thất hành đi bước một về phía sau đảo đi, ngay sau đó liền phải té ngã trên đất. Chương 68, nghịch chuyển. Chương 68, nghịch chuyển. Nhã Lệ sợ tới mức nhắm hai mắt lại, Mạnh Vi cùng tiểu mặt đỏ thượng lộ ra đắc ý thần sắc. Nhưng mà, liền tại hạ một giây, lệnh người kinh ngạc một màn đã xảy ra, Lâm Mộ Tuyết chẳng những không có như Mạnh Vi đoán trước té ngã trên đất, ngược lại âm thầm vận dụng trong cơ thể thiên địa chi lực, sử thân mình lệch về một bên, hướng tới Mạnh Vi phương hướng lấy Thái Sơn áp đỉnh chi thế để ép lại đây. Đây là Mạnh Vi sở không có đoán trước đến, nàng không rõ vốn là hẳn là về phía sau đảo Lâm Mộ Tuyết, như thế nào liền hướng tới tương phản phương hướng đổ lại đây. Này không khoa học a. Chính là, thời gian không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều. Chỉ nghe bùn một tiếng vang lớn, Mạnh Vi cùng Lâm Mộ Tuyết té ngã trên đất thanh âm chấn kinh rồi toàn bộ 28 tầng làm công khu. Nguyên bản tránh ở trong phòng trộm người quan sát, lúc này đều từ trong phòng đi ra ngoài, nhìn này lệnh người kinh ngạc một màn. Mọi người nguyên bản đều cho rằng mới tới Lâm Mộ Tuyết nhất định sẽ bị Mạnh Vi cái này lao bánh quẻ cấp khi dễ cực kỳ bi thảm. Không nghĩ tới sự tình đã xảy ra nghịch chuyển, Lâm Mộ Tuyết cư nhiên nghịch tập. Nàng thân mình lúc này chính thật mạnh đè ở Mạnh Vi trên người, Mạnh Vi bị này đột nhiên mà tới trọng áp cấp lập tức tạp hôn mê bất tỉnh. Lâm Mộ Tuyết đứng lên, vỗ vỗ tay, nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Mạnh Vi, đáy mắt lộ ra một mạt xảo trá ý cười. Một bên Nhã Lệ chạy nhanh tiến lên khẩn trương hỏi nàng có hay không sự tình, có hay không ném tới nơi nào, nàng nói cho Nhã Lệ chính mình không có việc gì, không cần lo lắng. Nhưng thật ra nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Mạnh Vi thoạt nhìn lúc này đây rơi rất nghiêm trọng. Lâm Mộ Tuyết đối chính mình lực đạo đem không chính là rất có tin tưởng, muốn tính kế nàng, cũng không nhìn xem có hay không cái kia bản lĩnh. Mạnh Vi bị tạp hôn mê bất tỉnh, nằm ở hành lang, một bên văn phòng người đều đang nhìn đâu, nàng cũng không hảo biểu hiện quá mức lạnh nhạt, không quan tâm liền đi. Nàng chạy nhanh cấp Nhã Lệ đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng đi tìm bảo an tới xử lý. Lâm Mộ Tuyết chỉ bên cạnh một cái ăn mặc màu đen trang phục váy nữ nhân, nói, Mạnh tỷ té xỉu, ngươi có thể giúp ta đem nàng trước nâng dậy tới sao? Cái kia bị điểm danh màu đen trang phục váy nữ nhân, chạy nhanh gật gật đầu, đi tới, giúp Lâm Mộ Tuyết cố sức đem Mạnh Vi từ trên mặt đất kéo lên. Hai người đang muốn đem Mạnh Vi đỡ đến cách vách văn phòng ghế trên, lại nghe đến hành lang nội một đạo thanh lãnh nam tử thanh âm đúng lúc vang lên, đây là có chuyện gì? Hành lang cuối, mới vừa đi ra thang máy Cố Lăng Vũ xa xa nhìn đến Lâm Mộ Tuyết đang cùng một người mặc màu đen chế phục váy nữ nhân, nâng nhắm mắt lại Mạnh Vi. Bên cạnh còn đứng kinh hoàng thất thố Tiểu Hồng cùng một đám vây xem công ty công nhân. Cố Lăng Vũ chạy nhanh đi mau vài bước, bước nhanh đi tới Lâm Mộ Tuyết bên cạnh. Một đám công ty công nhân nhìn đến bá khí chắc lậu tổng tài, sôi nổi cúi đầu, cùng kêu lên vân an, Cố Tổng sớm. Cố Tổng sớm. Vừa thấy Cố Lăng Vũ tới, Lâm Mộ Tuyết chạy nhanh cũng cùng hắn chào hỏi, Cố tổng sớm. Cố Lăng Vũ nhìn nàng đỡ Mạnh Vi liếc mắt một cái, ngước mắt hỏi, Mạnh Vi như thế nào lạc? Nàng té xỉu, ta đang chuẩn bị đem nàng đỡ đến văn phòng ghế trên, lại kêu cái 120, đưa đến đi bệnh viện kiểm tra một chút. Lâm Mộ Tuyết có chút chột dạ nói, tuy rằng tạp vượng Mạnh Vi là nàng cố ý, chính là, ai làm Mạnh Vi vốn dĩ liền không có mạnh khỏe tâm đâu, lại nói tiếp Mạnh Vi cũng là tự làm tự chịu. Cố Lăng Vũ ánh mắt sắc bén nhìn quét một vòng bên cạnh vây xem người liếc mắt một cái, thanh âm lạnh băng nói, đều không cần làm sự sao. Còn không chạy nhanh gọi điện thoại, đem người đưa đến bệnh viện, đều còn thất thần làm gì. Một bên vây xem nhân viên công tác lập tức làm điều thu tán, gọi 120 gọi 120, công tác, cũng không dám lại nhàn đợi. Cố Lăng Vũ dùng ngón tay chỉ vào Lâm Mộ Tuyết, ngươi cùng ta tới. Lâm Mộ Tuyết ngoan ngoãn đi theo Cố Lăng Vũ phía sau, đẩy ra tổng giám đốc cửa văn phòng. Mới vừa tiếp xong điện thoại Cố Nam Phong, nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở văn phòng Cố Lăng Vũ cùng đi theo hắn phía sau trang điểm thời thượng, bề ngoài đoạt mắt, thoạt nhìn không kiêu ngạo không xiểm lịnh Lâm Mộ Tuyết, trêu ghẹo hỏi, Cố Tổng, đây là cái gì phong hôm nay đem ngài cấp thổi tới? Không có gì, tới thị sát công tác, thuận tiện tìm ngươi tâm sự. Cố Lăng Vũ tìm trương sofa ngồi xuống, dùng ngón tay chỉ bên cạnh sofa, ý bảo Lâm Mộ Tuyết cũng ngồi xuống. Cố Nam Phong trên dưới đánh giá Lâm Mộ Tuyết một phen, cấp ra hai chữ đánh giá xinh đẹp. Phía trước hắn liền nghe xin nói Cố Lăng Vũ tự mình đặc ký một cái tân nghệ sĩ, kêu Lâm Mộ Tuyết, hẳn là chính là trước mắt vị này. Ngươi chính là Lâm Mộ Tuyết. Đúng vậy, ta là tân ký hợp đồng Hoa Hạ giải trí nghệ sĩ, hôm nay ngày đầu tiên tới đưa tin. Cố Nam Phong nhìn nàng, lại nhìn Cố Lăng Vũ, đôi mắt ở hai người trên người bồi hồi trong chốc lát, đối với Lâm Mộ Tuyết nhỏ giọng hỏi, ngươi cùng Cố luôn là cái gì quan hệ? Nghe được Cố Nam Phong hỏi những lời này, Cố Lăng Vũ ngẩng đầu, hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái. Cố Nam Phong cười cười, làm lơ Cố Lăng Vũ uy hiếp ánh mắt, tiếp tục chờ đãi Lâm Mộ Tuyết trả lời. Thượng cấp cùng hạ cấp quan hệ. Lâm Mộ Tuyết môi đỏ khẽ mở, cấp ra Cố Nam Phong một cái không tưởng được đáp án. Ha ha, Cố Nam Phong cười khan vài tiếng, không nghĩ tới cái này Lâm Mộ Tuyết cũng là cái tích thủy bất lậu người, muốn từ nàng trong miệng bộ ra điểm cái gì, thoạt nhìn cũng không dễ dàng. Cố Nam Phong ngẩng đầu, xem kỹ nổi lên Lâm Mộ Tuyết, nghe nói, ngươi muốn Tinh Quang Giải Trí Quách Ngọc Hà làm ngươi người đại diện, đến tột cùng vì cái gì? Vấn đề này đích xác thực khó giải quyết. Lâm Mộ Tuyết trầm mặc vài giây, từ vừa rồi cùng Cố Nam Phong ánh mắt, hắn biết Cố Nam Phong người này cũng không có ác ý, chỉ là muốn hiểu biết nàng rốt cuộc cùng Cố Lăng Vũ có hay không cái gì quan hệ đặc thù, đến nỗi hỏi người đại diện sự tình, thuần túy chính là xuất phát từ chức nghiệp bản năng. Nàng nghĩ nghĩ, ngẩng đầu hào phong nói, ta thực thích ảnh hậu Hạ Nguyệt Ảnh, cho nên muốn làm nàng người đại diện Quách Ngọc Hà tới làm ta người đại diện, chuyện này phía trước ký hợp đồng thời điểm không phải đã nói qua sao. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua trên sofa ngồi Cố Lăng Vũ, nhàn nhạt nói, hơn nữa, Cố Tổng cũng đã đồng ý. Ngồi ở trên sofa Cố Lăng Vũ tiếp thu đến Lâm Mộ Tuyết ánh mắt, hướng tới Cố Nam Phong gật gật đầu, hắn mở miệng nói, chuyện này ta đã đáp ứng rồi, ta đã làm xin cùng Tình Quang Giải Trí phối hợp, tin tưởng hai ngày này sẽ có kết quả. Cố Nam Phong thấy Cố Lăng Vũ đã mở miệng, cũng liền không ở chuyện này thượng nói thêm cái gì, hắn nhìn một chút Lâm Mộ Tuyết lý lịch sơ lược, sảng khoái ký cái tự. Khiến cho Lâm Mộ Tuyết trực tiếp đi tìm xỉn, làm xỉn cho hắn phân phối sở cần nhân thủ. Đuổi đi Lâm Mộ Tuyết, Cố Nam Phong nhìn ngồi ở màu đen sofa bọc da thượng, vững như Thái Sơn giống nhau Cố Lăng Vũ, nói, Cố Tổng Tài, ngài đại gia Quang Lâm, sẽ không chính là vì Lâm Mộ Tuyết mới đến đi. Cố Lăng Vũ nhấp khởi môi, từ trên sofa đứng lên tử, nhìn Cố Nam Phong hầu nghi thần sắc, đạm nhiên cười, mở miệng nói, chính là ngươi tưởng như vậy. Phúc Cố Nam Phong thật sự không dám tưởng tượng, ngày thường lạnh nhạt như băng Cố Lăng Vũ. Thế nhưng vì một nữ nhân, buông chính mình bận rộn công tác, chạy đến chính mình nơi này tới xem Lâm Mộ Tuyết đưa tin. Loại chuyện này, nếu là lấy trước, có người nói cấp Cố Nam Phong nghe, hắn khẳng định là sẽ không tin tưởng. Bất quá, hiện tại sự thật bãi ở trước mắt, làm hắn không thể không tin, này nam nhân cùng nữ nhân đều giống nhau, gặp được cảm tình vấn đề, đều giống nhau sẽ mất đi lý trí cùng nguyên tắc, coi chừng Lăng Vũ tình huống, lần này tựa hồ là tới thật sự. Khó được ngươi rốt cuộc tình đậu sơ khai, khôi phục điểm nhân tính. Chuyện này thật là đáng giá ăn mừng, hôm nay buổi tối ngươi muốn mời khách. Cố Nam Phong cảm thấy nếu không nhân cơ hội này, hảo hảo gõ tạp Cố Lăng Vũ một phen, lần sau muốn ở có cơ hội như vậy, liền không biết muốn năm nào tháng nào. Phần 41. Hảo, buổi tối Chí Tôn câu lạc bộ đêm thấy, thuận tiện đem sở ly, đêm toàn ca kêu lên, chúng ta hảo hảo tụ tụ. Cố Lăng Vũ nói xong, đứng dậy rời đi Cố Nam Phong văn phòng, đứng ở ngoài cửa lục thấy xa hắn đi ra. Hướng hắn nhỏ giọng hội báo vừa rồi Mạnh Vi cùng Lâm Mộ Tuyết tình huống. Rời đi Hoa Hạ Giải Trí Lâm Mộ Tuyết, lúc này đang ngồi ở rộng mở xa hoa bảo mẫu trong xe, mặt sau một loạt còn ngồi tùy thân trợ lý cùng chuyên viên trang điểm, tạo hình sư đám người. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi Lâm Mộ Tuyết, nhớ tới phía trước khí thế lăng nhân mạnh vì, lúc này chính an tĩnh nằm ở bệnh viện, cũng không biết khi nào sẽ tỉnh lại, liền cảm thấy trong lòng hả giận. Bị Mạnh Vi 5 lần 7 lượt khiêu khích cùng với hãm hại áp lực ở trong lòng tức giận, rốt cuộc ở nghe được Mạnh Vi không biết khi nào sẽ tỉnh tin tức kia một khắc, tùy theo tan thành mây khói. Đương Lâm Mộ Tuyết ở Nhã Lệ nâng hạ, mang theo trợ lý, bảo tiêu chờ một đám người, khí thế 10 phần đi xuống chạy băng băng bảo mẫu xét khi, đoàn phim mọi người nhìn đến nàng hiện giờ bộ tịch, quả thực muốn lóe mù hai mắt. Lúc này mới bao lâu thời gian, Lâm Mộ Tuyết từ một cái nho nhỏ chỉ có một người trợ lý tân nhân, lập tức súng bắn chim đổi pháo. Có được đoàn phim bao nhiêu người tha thiết ước mơ đại bài minh tinh siêu cấp đãi ngộ. Chuyện như vậy, 800 năm phòng trừng cũng khó gặp thượng một hồi đi. Cái này cũng chưa tính, đoàn phim đạo diễn Từ Đào nghe được Lâm Mộ Tuyết đã trở lại, cũng chạy nhanh ném xuống tới công tác chạy tới. Đoàn phim những người khác không rõ sao lại thế này, Từ Đào trong lòng chính là cùng gương sáng dường như. Trước mắt vị này, bảo không chuẩn chính là tương lai hoa hạ giải trí thiếu nãi nãi, chính là trăm triệu không thể đắc tội. Ngay cả phía trước Mạnh Vi, Hàn Dật Hiên cũng vô pháp cùng trước mắt vị này đánh đồng, cố thiếu đối Lâm Mộ Tuyết để ý Từ Đào chính là đều xem ở trong mắt. Này không, Mạnh Vi mới vừa mướn người hại Lâm Mộ Tuyết, này hại đều còn không có hại thành, lại nói tiếp Lâm Mộ Tuyết cũng không có gì tổn thất. Chính là Mạnh Vi lại lạc bị cố thiếu cấp tuyết tàng, hiện giờ, Mạnh Vi người đều còn hôn mê ở bệnh viện, không biết khi nào có thể tỉnh lại. Hoặc là có thể hay không tỉnh lại, đều vẫn là không biết bao nhiêu đâu. Ngay cả nữ chính Mạc Văn Thanh xuất diễn, đều bị bắt cấp sửa chữa, đại bộ phận cốt truyện đều đổi thành từ nữ số 2 Mạc Tuyết Nhiễm biểu diễn. Nữ chủ bị Lâm Trận đổi đi sự tình, Từ Đào ở giới giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy, vẫn là đầu một chuyến gặp được. Có thể thấy được, cố thiếu là có bao nhiêu bất công trước vị này. Trước mắt Lâm Mộ Tuyết, vừa mới bắt đầu thử kính thời điểm hắn liền biết nàng không bình thường, diễn kịch nhập diễn mau, kỹ thuật diễn hảo, đối nhân vật nắm chắc cũng tinh chuẩn. Như vậy tốt kỹ thuật diễn cùng dung mạo, tương lai sớm hay muộn có một ngày là muốn một bước lên trời. Chỉ là làm Từ Đào không nghĩ tới chính là Lâm Mộ Tuyết không chỉ có người hồng đến mau, ngay cả đại lao bản đều vui cho nàng giá thang trời, nguyện ý phùng nàng. Hiện giờ, toàn bộ Giang Sơn Mỹ nhân mưu đoàn phim, Lâm Mộ Tuyết chính là hoàn toàn xứng đáng linh hồn nhân vật, toàn bộ đoàn phim 1 tỷ. Đoàn phim những người này, đều ở giới giải trí kia ngư long hôn tạp địa phương lăn lộn lâu như vậy, có cái kia không phải nhân tinh, vừa thấy ngay cả Từ Đào đều vội vàng lại đây nên đón Lâm Mộ Tuyết, tự nhiên minh bạch trước mắt người đã là xưa đâu bằng nay. Vì thế, thái độ đều sôi nổi tới cái 180 độ đại chuyển biến, nhìn phía Lâm Mộ Tuyết ánh mắt, đều bị tràn ngập lấy lòng cùng hâm mộ. Lâm Mộ Tuyết đôi những người này lấy lòng ánh mắt, sôi nổi làm như không thấy, giới giải trí người đại bộ phận đều là liền cao dâm thấp. Lúc trước những người đó khinh thường nàng, châm chọc ánh mắt của nàng cùng sắc mặt, Lâm Mộ Tuyết đều chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Ai đối nàng là thiệt tình, ai đối nàng là giả ý, nàng trong lòng đều hiểu rõ. Lâm Mộ Tuyết nhìn đến Từ Đạo cũng tới thời điểm, trong lòng vẫn là âm thầm lắp bắp kinh hãi, liền tính nàng hiện tại thân phận so trước kia hảo một ít, cũng không có đại bài đến yêu cầu lao động đạo diễn tới đón tiếp nông nỗi. Lại nói Từ Đạo người này, nàng vẫn là thực thưởng thức. Nàng đối dần dần đến gần Từ Đạo hơi hơi mỉm cười, nói, Từ Đạo hảo. Từ Đạo cười đối nàng gật gật đầu, nói, Tiểu Lâm à, Mạnh Vi bởi vì hôn mê bất tỉnh, hiện tại nàng sở hữu xuất diễn đã hủy bỏ, biên kịch đã một lần nữa sửa lại một chút kịch bản, đợi chút ta đem tân kịch bản cho ngươi. Ngươi lại hảo hảo xem một chút, hiện tại ngươi xuất diễn gia tăng rồi rất nhiều, phải hảo hảo diễn nột. Đa tạ Từ Đạo hậu ái, ta nhất định không cô phụ Từ Đạo kỳ vọng. Có ngươi những lời này, ta liền an tâm rồi. Hai người một bên liêu vừa đi, thực mau liền đi tới đoàn phim quay chụp nơi sân. Lâm Mộ Tuyết nhìn đến Hàn Dật Hiên đang ở cùng Vu Dương cùng nhau quay chụp ở Hiên Viên Hoàng Thành cử hành cung yến xuất diễn, trí nhớ thật tốt Lâm Mộ Tuyết vừa nghe lời kịch, cùng phía trước không giống nhau, trong lòng một mâm tính. Liền minh bạch hiện tại quay chụp kịch bản đã là sửa chữa qua đi. Từ Đạo từ một bên trong dương tìm kiếm trong chốc lát, đem một quyển tân kịch bản đưa cho Lâm Mộ Tuyết, ngươi trước xem một chút, chờ hôm nay buổi sáng cung yến xuất diễn chụp xong, buổi chiều liền chụp ngươi cùng Dật Hiên ở Lăng Quốc xuất diễn. Hảo. Lâm Mộ Tuyết tiếp nhận Từ Đạo đưa qua kịch bản, nghiêm túc nhìn lên, đầu mùa đông dương quang xuyên thấu qua đen bóng sợi tóc, chiết xạ ở nàng trắng nón như tuyết trầm tĩnh khuôn mặt thượng, từ xa nhìn lại rất có vài phần yên lặng chí xa ý vị. Biểu tình chuyên chú nàng liền phía sau truyền đến hỗn độn tiếng bước chân cũng không có nghe được, thẳng đến phía sau một đôi trắng nón tay nhỏ bưng kín nàng đôi mắt, nàng mới ý thức được có người tới gần. Đoán một cái ta là ai? Che lại nàng đôi mắt người cố ý thay đổi thanh âm làm nàng đoán, hiển nhiên là người quen. Lâm Mộ Tuyết sờ sờ nắm lấy chính mình đôi mắt tay, tay rất nhỏ hoạt, bàn tay bé nhỏ, hiển nhiên là nữ, hơn nữa nàng ở đoàn phim kết bạn nữ tính bằng hưu chỉ có một cái, đó chính là Dương Mai. Dương Mai, đừng náo loạn, ta biết nhất định là ngươi. Lâm Mộ Tuyết dùng tay bẻ ra đắp ở nàng đôi mắt mặt trên tay, xoay đầu nói. Dương Mai từ phía sau xoay lại đây, đi đến Lâm Mộ Tuyết trước người, dùng ngón tay cái so cái cường tư thế, ngươi thật là lợi hại, cư nhiên lập tức liền đoán được là ta. Đã lâu không gặp ngươi, hôm nay vừa đến đoàn phim liền nghe nói ngươi thành nữ nhất hảo, chúc mừng lạc. Lâm Mộ Tuyết đạm nhiên cười, mở miệng nói, cảm ơn, với ta mà nói còn không đều là giống nhau, diễn hảo tự mình xuất diễn, tấn hảo tự mình bản năng liền hảo. Ta nhìn một chút tân sửa chữa kịch bản, hôm nay có hai chúng ta cùng khung xuất diễn. Ân, ta biết, ngươi phải hảo hảo diễn, cố lên. Hai người tay chặt chẽ mà nắm ở bên nhau, cho nhau đối lẫn nhau cười cười. Phân cách tuyến. Đoàn phim phòng hóa trang nội, một nam một nữ đang ở phong bế phòng hóa trang nội thâm tình tương vọng, nữ tử thanh thuần khả nhân khuôn mặt thượng hiện lên khởi một tầng tầng khả nghi đỏ ửng. Tình đến chỗ sâu trong nam nhân đem nữ tử gắt gao ôm vào trong lòng ngực, cho nàng một cái lãng mạn kiểu pháp hôn sâu. Không biết hôn bao lâu, nam nhân trên người phim cổ trang phục cùng nữ tử trên người sở xuyên hoa lệ cổ trang trường bào không biết khi nào bị một tầng tầng rút đi, hôn độn phục sức bị hai người tùy tay ném vào có chút hôn độn xi măng trên mặt đất. Đơn sơ phòng hóa trang, nam nữ hoan ái thanh âm không ngừng quanh quẩn ở nhỏ hẹp không gian nội. Hôn nồng nhiệt hai người, không hề có chú ý tới, cách đó không xa địa phương, có một đám người đã đi nhanh hướng phòng hóa trang bên này đi tới. Nhiệt tình như hỏa nam nhân đang muốn đem trong lòng ngực nữ nhân đè ở dưới thân. Lại nghe đến ngoài cửa truyền đến ca ca ca tiêm tế giày cao gót thanh âm. Phản ứng lại đây nam nhân chạy nhanh đình chỉ động tác, kinh hoàng thất thố hai người vội vàng nhặt lên trên mặt đất quần áo, lung tung trồng lên, mà ngoài phòng người cũng đã muốn chạy tới phòng hóa trang cửa, giày cao gót đột nhiên im bặt thanh âm giống như đoạt mệnh phù giống nhau, xử phòng trong hai người nhanh chóng căng thẳng trong đầu thần kinh. Ý gì không che thể nữ nhân sợ tới mức không biết như thế nào cho phải, nam nhân lại chấn định dùng bàn tay to nhẹ nhàng che thượng trong lòng ngực nữ nhân miệng. Ý bảo nàng không cần ra tiếng. Ở môn bị đẩy ra phía trước, hai người chật vật khoác trên người hỗn độn quần áo, nhanh chóng trốn đến bày từng hàng đoàn phim quần áo giá áo mặt sau. Theo môn mở ra, một đạo sáng ngời ánh sáng bắn vào, lục tục đi vào tới 4-5 người, cầm đầu Lâm Mộ Tuyết chọn lựa một cái ánh sáng tốt hơn vị trí sau, ở hóa trang ghế ngồi định rồi. Nàng phía sau đi theo chuyên viên trang điểm lì xạ chạy nhanh mở ra giường trang điểm, bắt đầu giúp nàng thượng trang. Nàng da thịt vốn dĩ liền rất hảo, không cần làm quá nhiều tân trang. Chỉ cần quét một tầng nhàn nhạt phấn là được. Lì xạ nhanh chóng giúp nàng đánh hảo đế trang, cẩn thận cho nàng vẽ một cái trước mắt tương đối lưu hành cổ trang tạo hình đào hoa trang. Đào hoa trang đặc sắc là trang dung phấn nộn tự nhiên, mặt mày chi gian như doanh doanh thu thủy ba quang liễm diễm, hai má chi gian dùng màu hồng nhạt má hồng nhẹ quét lớp nền, lệnh da thịt thoạt nhìn giống như tự nhiên lộ ra phấn nộn không rảnh động lòng người, lại xứng với cùng sắc hệ màu hồng nhạt son môi, toàn bộ trang dung liền hoàn thành. Này bộ đào hoa trang phi thường thích hợp hôm nay Lâm Mộ Tuyết muốn quay chụp xuất diễn, đem đến thay thế tỷ tỷ xa gả đến Lăng Quốc thiếu nữ Mạc Tuyết Nhiễm. Trang dung thu phục lúc sau, một bên tạo hình sư ẻn chờ chạy nhanh đem vừa rồi đã chọn lựa tốt, buổi chiều quay chụp khi muốn xuyên màu hồng phấn thủy vân lụa thêu nhẹ nhàng bay múa thải điệp cổ trang váy dài cầm lại đây. Lâm Mộ Tuyết ở tạo hình sư ẻn chờ cùng Nhã Lệ dưới sự trợ giúp, thực mau liền đổi hảo một tầng tầng phức tạp đẹp đẽ quý giá cổ trang váy dài. Chuyên viên trang điểm lại căn cứ Lâm Mộ Tuyết hôm nay trang dung cùng sở xuyên phục sức, cho nàng trải một cái phiêu giật linh động phi điệp búi tóc, thật dài tóc đen bị chuyên viên trang điểm khéo tay nhanh chóng vãn thành một cái con bướm muốn bay búi tóc, nghiêng nghiêng đôi bên phải sườn trên đầu, búi tóc phía dưới tóc dài nhu thuận rối tung trên vai. Một cây chói lọi nam châu tua kim thoa, nghiêng cắm ở búi tóc phía trên, ở Lâm Mộ Tuyết phát gian tới tới lui lui lắc nhẹ, lóa mắt nam châu tản mát ra bắt mắt quan mang, trong nháy mắt làm cả phòng hóa trang đều đồng tất sinh huy. Càng đem trước mắt mắt hạnh má đào, da thịt như tuyết, con mắt sáng như nước Lâm Mộ Tuyết sấn đến giống như xuất trần thoát tục, dòng chơi hậu thế ngoại đào nguyên trung khuynh thành tuyệt diễm đào hoa tiên tử giống nhau. Lâm Mộ Tuyết mở ra hai tay, tại chỗ chậm rãi dạo qua một vòng, nam châu quang hoa cùng trên người nàng tơ vàng chỉ bạc sở thêu thành hoa mỹ váy dài cạnh tương chiếu rọi, toàn bộ trên váy con bướm ở trong nhà ánh sáng chiếu rọi xuống, lấp lánh sáng lên, vô cánh sắp bay. Một bên đứng chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư vừa lòng gật gật đầu. Tựa hồ cũng vì có thể làm ra như thế tốt tạo hình mà cảm thấy kinh diễm. Đi theo Lâm Mộ Tuyết có một đoạn thời gian Nhã Lệ, tuy rằng vẫn luôn đều biết Lâm Mộ Tuyết một an diện lên liền cùng ngày thường khác nhau rất đại, hơn nữa nàng còn thuộc về cái loại này mặt thực tinh tế nhỏ sinh phi thường thượng kính loại hình, vô luận hóa cái gì trang, làm cái gì tạo hình đều thực xuất sắc diễn viên. Chính là, vừa mới nhìn đến làm tốt tân tạo hình Lâm Mộ Tuyết, Nhã Lệ thực sự vẫn là hung hăng kinh diễm một phen. Kỳ thật, Nhã Lệ không biết chính là một người làm cái dạng gì tạo hình, phải toát ra cùng tạo hình bản thân tương kết hợp khí chất, như vậy mới có thể dung nhập đến nhân vật chung đi, cho người ta lấy kinh diễm cùng cảm giác mới mẻ cảm giác, liền phảng phất thay đổi cá nhân giống nhau. Kỹ thuật diễn người tốt mới có thể có loại này công lực, cho nên Lâm Mộ Tuyết mỗi đổi một lần tạo hình, đều có thể cấp Nhã Lệ mang đến cảm giác mới mẻ cảm giác, hơn nữa không có chút nào không khỏe cảm. Nhã Lệ không hiểu này đó, còn tưởng rằng là tân chủ nhân Hoa Hạ giải trí công ty cấp xứng chuyên viên trang điểm, tạo hình sư tay nghề phi phàm, kinh nghiệm phong phú, mới có thể làm ra như thế lệnh người kinh diễm tạo hình. Tránh ở giá áo sau Kiều Phi Dương cùng Tô Đồng tự nhiên vô tâm thưởng thức Lâm Mộ Tuyết tạo hình có bao nhiêu duy mỹ kinh diễm. Lúc này, bọn họ hai người trên người quần áo đều còn không có hoàn toàn mặc tốt, trên mặt họa tốt trang dung, cũng đều vượng thành một đoàn, đủ mọi màu sắc trang dung làm hai người thoạt nhìn phá lệ chật vật. Vì không kinh động phòng hóa trang nội người, hai người bọn họ liền hô hấp đều là thật cẩn thận, động cũng không dám động một chút. Giá áo sau không gian vốn là hẹp hòi, hai người ngồi xổm hồi lâu, chân cẳng đều là bùn rủn. Ngồi xổm giá áo trong một góc Tiểu Phi Dương cùng Tô Đồng, chỉ hy vọng phòng hóa trang nội vài người chạy nhanh đi, bọn họ hảo sửa lại quần áo, mau chóng đi ra ngoài. Cái này phòng hóa trang vốn là thuộc về ảnh hậu Mạnh Vi chuyên dụng, nếu không phải bọn họ biết Mạnh Vi lúc này nằm ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh, đã không ở đoàn phim đóng phim, cũng sẽ không lớn mật trộm chạy đến Mạnh Vi chuyên dụng phòng hóa trang tới thâu hoan. Chỉ là làm cho bọn họ dự kiến không đến chính là, này gian phòng hóa trang lại là như vậy mau liền có tân chủ nhân, nhìn dáng vẻ, đoàn phim nữ chính đã thay đổi người. Chuyện này từ đạo còn không có tới kịp thông chi đi xuống, đoàn phim người căn bản là không biết gì. Nếu Kiều Phi Dương sớm biết rằng này gian phòng hóa trang hôm nay sẽ có người tới, căn bản là không ước Tô Đồng tới nơi này. Phần 42. Ở trong góc ngồi xổm chân tê dại rút gần Tô Đồng, thật sự nhịn không được trên chân ma ý, thân mình một cái trọng tâm không xong, không cẩn thận đẩy ngã ngăn trở hai người cao lớn giá áo. Giá áo mà hô hô ủ ủ tiếng vang kinh động phòng hóa trang nội Lâm Mộ Tuyết, Nhã Lệ Lisa, ẻn chờ đám người. Chờ đến các nàng phản ứng lại đây là lúc, từng hàng giá áo đã như rời non lấp biển giống nhau, sôi nổi hướng tới mấy người nghiêng mà đi. Giá áo một đảo, tránh ở giá áo sau hai người rốt cuộc tàng không được, quần áo không chỉnh Tiểu Phi Dương cùng Tô Đồng trong khoảnh khắc bại lộ ở Lâm Mộ Tuyết, Nhã Lệ đám người ánh mắt dưới. Nhìn đến Kiều Phi Dương cùng Tô Đồng trong lòng ngực ôm diễn phục, trên người quần áo bất chỉnh bộ dáng, mọi người khinh thường nhìn bọn họ hai cái liếc mắt một cái, dùng ngón chân đầu ngẫm lại cũng minh bạch bọn họ hai người vừa rồi đã xảy ra sự tình gì. Đang lúc mọi người ánh mắt đều tụ tập ở Kiều Phi Dương cùng Tô Đồng trên người khi, giá áo mặt sau chất đống một cây dựng dùng ống thép bị Kiều Phi Dương lơ đãng chạm vào một chút, trầm trọng ống thép chính hướng tới Nhã Lệ phương hướng đổ lại đây. Tay mắt lanh lẹ Lâm Mộ Tuyết vừa thấy không tốt, chạy nhanh chạy tiến lên vài bước, nhanh chóng đem Nhã Lệ kéo lại đây, theo len ken một tiếng vang lớn, trầm trọng ống thép hung hăng tạp hướng về phía mặt đất. Né qua một kiếp, Nhã Lệ nhìn nện ở trên mặt đất ống thép, trong lòng thở dài một cái, dùng tay che lại chính mình trái tim nhỏ hô, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Phục hồi tinh thần lại, mấy người tiếp tục nhìn chằm chằm quần áo bất chỉnh Tiểu Phi Dương cùng Tô Đồng hai người, tia sắc bén ánh mắt phảng phất muốn đem hai người trên người nhìn chằm chằm ra cái lỗ thủng tới. Tô Đồng xấu hổ đến đem mặt thật sâu vùi vào cổ áo. Tiểu Phi Dương kia trương xoáy khí mặt cũng hắc thành đáy nồi hôi, hắn ngượng ngùng tún tún trên người quần áo, ý đồ che khuất chính mình trên người lỏa lộ bộ phận. Phòng hóa trang nội không khí rất là xấu hổ, ở đây mấy người cũng không biết nói cái gì hảo. Giới giải trí tuy rằng loạn, nhưng những cái đó đều là ẩn ở nơi tối tăm, bên ngoài thượng nhân người đều đem chính mình tô son chắt phấn cùng ra nước bùn mà không nhiễm bạch liên hoa dường như. Này thâu hoan đương trường bị mọi người cấp gặp được, xác thật đủ xấu hổ cùng mất mặt. Đương Lâm Mộ Tuyết nhận ra trước mắt hai người, chính là chính mình hận đến nghiến răng nghiến lợi Kiều Phi Dương cùng Tô Đồng khi, nàng nét mặt biểu lộ một mặt đại khoái nhân tâm ý cười. Này đối cha nam cha nữ vẫn là giống như trước đây vô sỉ a, không hề có một tia tiến bộ. Nàng không nghĩ tới Kiều Phi Dương cùng Tô Đồng thế nhưng đồng thời đều vào cái này đoàn phim, càng không nghĩ tới này hai người có thể đê tiện vô sỉ đến rõ như ban ngày dưới là có thể ở đoàn phim tùy thời tùy chỗ thâu hoan, chút nào không bận tâm phòng hóa trang là nơi công cộng, tùy thời đều có khả năng có người tiến vào. Nhã Lệ nhìn thoáng qua trước mắt khó coi hỗn độn cục diện, quay đầu nhìn Lâm Mộ Tuyết biểu tình có chút ám trầm sắc mặt, thấp giọng hỏi nói: "Mộ Tuyết tỷ, làm sao bây giờ?" Lâm Mộ Tuyết sửa sang lại trên người đẹp đẽ quý giá diễn phục, xoay đầu, ánh mắt cao thâm khó đoán đánh giá liếc mắt một cái hai người quen thuộc khuôn mặt. Nàng mắt gian xẹt qua một tia khiếp sợ, biểu tình phảng phất không quen biết bọn họ giống nhau, đối với Kiều Phi Dương cùng Tô Đồng lạnh giọng chất vấn: "Các ngươi là ai? Như thế nào sẽ xuất hiện ở ta phòng hóa trang nội?" Tiểu Phi Dương cùng Tô Đồng hai người cực có an ý nhìn nhau liếc mắt một cái, trao đổi một chút lẫn nhau đều quen thuộc ánh mắt. Theo sau, Tiểu Phi Dương động tác tự nhiên đem trên người quần áo kéo hảo, ngẩng mặt đối với Lâm Mộ Tuyết chất vấn ánh mắt, chấn định trả lời, chúng ta đi nhầm phòng, thật sự ngượng ngùng, chúng ta này liền đi. Nói, Tiểu Phi Dương kéo bên người vẻ mặt kinh hồn chưa định Tô Đồng liền chuẩn bị đi ra ngoài. Đứng lại. Lâm Mộ Tuyết thấy hai người phải đi, chạy nhanh ra tiếng ngăn lại. Nàng ăn mặc cổ trang váy dài ống tay áo chung, tay sớm đã gắt gao nắm chặt thành một đoàn, trong lòng bàn tay thịt đều bị nàng véo ra thơm máu, nàng lại không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Trước mắt một màn này, cùng phía trước phát sinh quá một màn dữ dội tương tự. Chỉ là, lúc ấy Hạ Nguyệt Ảnh tay trói gà không chặt, chỉ có thể chết không nhắm mắt nhìn trước mắt hai người kiêu ngạo đem này hại chết. Mà hiện tại Lâm Mộ Tuyết cùng phía trước bất đồng, hiện tại nàng hoàn toàn có năng lực nương chuyện này, cấp Kiều Phi Dương cùng Tô Đồng hai người một đả kích trầm trọng. Chính hướng ra phía ngoài đi hai người, bị Lâm Mộ Tuyết những lời này sợ cản, sinh sôi ngừng chính hướng ra phía ngoài đi bước chân. Kiều Phi Dương hồi ngẩng đầu lên, nhìn cảm xúc thoạt nhìn tựa hồ có chút không quá thích hợp Lâm Mộ Tuyết, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc hỏi, còn có chuyện gì sao? Lâm Mộ Tuyết cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy thân là cái này phòng hóa trang chủ nhân kiêu ngạo thái độ, các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, xuất nhập ta chuyên trúc phòng hóa trang liền cùng nhà mình hậu hoa viên dường như, đều bất quá hỏi một chút ta cái này chủ nhân ý kiến sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Tiểu Phi Dương nhướng mày, đối thượng Lâm Mộ Tuyết chất vấn ánh mắt. Lâm Mộ Tuyết nhìn phòng hóa trang ngoại liếc mắt một cái, đối bên cạnh đứng Nhã Lệ nói, Nhã Lệ, là ngoài cửa thủ Tạ Huy, Tạ võ tướng này hai cái trộm xâm nhập ta phòng hóa trang, lòng mang ý xấu người hết thảy đều đưa đến từ đạo chỗ nào, làm từ đạo nhìn xử lý. Nhã Lệ nghe được Lâm Mộ Tuyết phân phó, thực mau liền tướng môn ngoại đứng hai cái thân hình cao lớn hùng tráng bảo tiêu kêu tiến vào. Tiểu Phi Dương xem Lâm Mộ Tuyết thật sự muốn đem bọn họ hai người trói đến từ hạo đạo diễn nơi đó đi, trong lòng tức khắc luôn cuống. Giới giải trí nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, hai tiếng loại đồ vật này, ở giới giải trí truyền cực nhanh. Có chút hai tiếng có đôi khi có thể một đêm gian nhanh chóng phùng hồng một người, có đôi khi cũng có thể một tịch gian dễ dàng hủy diệt một người. Đặc biệt là ở Hạ Nguyệt Ảnh cũng không có đi thế bao lâu, truyền thông nhiệt độ chưa tán thời điểm. Như vậy mẫn cảm thời khắc, nếu hắn cùng Tô Đồng tuân ra loại này không tốt hai tiếng, phòng trừng về sau cũng đừng tưởng ở giới giải trí đãi đi xuống, chỉ là Hạ Nguyệt Ảnh fans, nước miếng phòng trừng đều có thể đem hai người cấp chết đuối. Hôm nay việc này, lại nói tiếp cũng là hắn suy nghĩ không chu toàn, cho rằng Mạnh Vi không cần này gian phòng hóa trang, cái này phòng hóa trang tạm thời liền không có người dùng. Bất quá, sự tình đã xảy ra, hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, nếu sự tình nào lớn, hắn mất mặt sự tiểu, nếu không cẩn thận bị người có tâm cấp truyền đi ra ngoài, thật là một kiện chuyện phiền toái nhi. Tự hỏi một phen, Tiểu Phi Dương quyết định cấp Lâm Mộ Tuyết nhận cái sai, hy vọng nàng tốt nhất thức thời đừng ở nắm chuyện này không bỏ. Lâm Tiểu Thư, ta cùng Tô Đồng cũng là Giang Sơn Mỹ Nhân Mưu đoàn phim diễn viên, chúng ta nếu đều ở một cái đoàn phim cộng sự, tốt xấu chúng ta cũng coi như là công tác thượng hợp tác đồng bọn. Ta cùng Tô Đồng là Lầm Sông ngươi phòng hóa trang, ta thừa nhận chuyện này xác thật là chúng ta làm không đúng. Nhưng là, ngươi cũng không thể đem sự tình làm như vậy tuyệt đi. Ngươi nào đến từ đạo nơi nào, đối với ngươi lại có chỗ tốt gì? Không bằng, chúng ta chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, ngươi xem thế nào? Tiểu Phi Dương hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, hy vọng có thể đả động Lâm Mộ Tuyết, không cần lại truy cứu vừa rồi phát sinh sự tình. Nghe được Tiểu Phi Dương nói như vậy, Lâm Mộ Tuyết trong mắt hận ý cũng không có giảm bớt nửa phần. Tiểu Phi Dương am hiểu lời ngon tiếng ngọt công phu, nàng đời trước liền đã linh giáo rồi. Nếu không, cũng sẽ không bị hắn cấp lửa đến xoay quanh, hãm sâu trong đó, cuối cùng chẳng những ném chính mình tâm, còn ném quý giá tánh mạng. Trọng sinh một đời, nàng thấy rõ rất nhiều người rất nhiều sự, không bao giờ là kiếp trước đơn thuần hảo lửa nữ nhân. Bảo vệ cho chính mình tâm, mới có thể không hề bị đến bất cứ thương tổn. Nàng nâng lên con ngươi, lạnh nhạt nhìn thoáng qua bị Tạ Huy ấn tại chỗ, động cũng không thể động Tiểu Phi Dương liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng, ý có điều chỉ nói, ta cũng không nhận thức ngươi, như thế nào biết ngươi đến tột cùng có phải hay không đoàn phim người. Ngươi nói ngươi là Lầm Sấm, có lẽ cũng có khả năng là có tâm. Vì ta an toàn suy nghĩ, ta cần thiết đem ngươi đưa đến từ hạo đạo diễn nơi nào hỏi một câu, mới có thể xác định ngươi nói có phải hay không nói thật. Ngươi không nghĩ đi, là ngươi cảm thấy chột dạ. Vẫn là ngươi cảm thấy mất mặt đâu. Một bên nguyên bản bị Tạ Võ chặt chẽ ấn trên mặt đất Tô Đồng, thấy Lâm Mộ Tuyết vừa rồi nói chuyện ý tứ, là không tính toán buông tha nàng cùng Tiểu Phi Dương, muốn đem chuyện này thọc đến đạo diễn nơi đó đi, cũng liền không tính toán lại trang tiểu trong suốt tranh thủ đồng tình. Nàng thừa dịp Tạ Võ không chú ý, dùng sức tránh thoát Tạ Võ bàn tay to, nhanh chóng đứng lên, hướng về phía Lâm Mộ Tuyết sặc thanh nói, Lâm Mộ Tuyết, ta không tin ngươi sẽ không quen biết Phi Dương ca, hắn chính là trong vòng mình tinh hạng nhất, TV thượng ra kính suất cũng là mang cao. Ngươi cũng ở giới giải trí hốn, sẽ không có nghe nói qua, trang cái gì đại bài. Đối với Tô Đồng chất vấn, Lâm Mộ Tuyết căn bản là không chút nào để ý, Tô Đồng nói đến cùng cũng chính là cái vai hề, sốc không dậy nổi cái gì sóng to gió lớn. Làm như vậy đơn giản là vì giành được Tiểu Phi Dương hảo cảm, thế nàng xuất đầu thôi. Nếu hai người kia như thế không biết xấu hổ, như vậy, nàng cũng không ngại hảo hảo ghê tởm Tô Đồng. Ta trong ấn tượng nhận thức minh tinh hạng nhất, giống như không có Tiểu Phi Dương người này. Đồng nhiên, Lâm Mộ Tuyết chụp một chút đầu, tùy ý nhìn thoáng qua Tiểu Phi Dương, dùng tay chỉ hắn nói, Nga. Đúng rồi, giống như phía trước có nghe nói qua không lâu trước đây qua đời ảnh hậu Hạ Nguyệt Ảnh bạn trai, giống như kêu Tiểu Phi Dương. Chẳng lẽ chính là Hạ Nguyệt Ảnh trước kia bạn trai? Cái này ta có ấn tượng. Những lời này làm Tiểu Phi Dương cùng Tô Đồng đồng thời đều đen mặt, Lâm Mộ Tuyết nhìn hai người âm trầm sắc mặt, cười thầm nói, này liền chịu không nổi lạp. Còn có càng tuyệt. Làm như nhớ tới cái gì, nàng làm bộ tiếc hận nói, đáng tiếc, ta còn là Hạ Nguyệt Ảnh fan đâu. Nàng qua đời thời điểm ta còn thương tâm vài thiên. Lâm Mộ Tuyết chậm rãi ngẩng đầu, từ vừa rồi có chút yêu thương suy nghĩ đi ra, chậm rãi đi hướng Tiểu Phi Dương bên cạnh người, dùng phía trước Hạ Nguyệt Ảnh quen dùng biểu tình đối hắn nói, Hạ Nguyệt Ảnh qua đời thời điểm, ngươi không phải ở trên TV nói muốn bồi nàng mà đi, như thế nào lúc này mới bao lâu liền cùng nữ nhân khác làm ở cùng nhau, ngươi làm như vậy, như thế nào không làm thất vọng Hạ Nguyệt Ảnh đối với ngươi một mảnh thiệt tình. Tiểu Phi Dương nhìn hướng chính mình đi tới Lâm Mộ Tuyết, kia trên mặt cùng Hạ Nguyệt Ảnh qua đời trước giống nhau như lúc biểu tình, như vậy ai thiết, như vậy thương tâm tuyệt vọng, phảng phất hết thể tái diện giống nhau. Kia yêu thương trong giọng nói chất vấn biểu tình thế nhưng cùng Hạ Nguyệt Ảnh trước khi chết chất vấn hắn vì cái gì muốn phản bội chính mình biểu tình giống nhau như lúc, hắn trong lòng không khỏi chấn kinh rồi. Rốt cuộc là vô tình vẫn là trùng hợp. Vì cái gì rõ ràng là không chút nào tương liên hai người, thế nhưng đều sẽ có như vậy giống nhau thần sắc. Ở Lâm Mộ Tuyết thao tác nhân tâm dị năng khống chế hạ, Tiểu Phi Dương tự động đại nhập đem Lâm Mộ Tuyết xem thành Hạ Nguyệt Ảnh, hắn đối mặt Lâm Mộ Tuyết chất vấn, không chút do dự đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy cho Tô Đồng, hắn dùng tay chỉ Tô Đồng mặt, lạnh giọng nói, là nàng, là Tô Đồng, câu dẫn ta không nghĩ phản bội ngươi, ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mới có thể chứ đạo của nàng, thượng nàng, dường. Ngươi muốn tha thứ ta thật sự không phải cố ý, ta là ái ngươi, ánh trăng, ngươi tin tưởng ta. Tô Đồng thấy Tiểu Phi Dương thần sắc không quá thích hợp, trong mắt ánh mắt có chút dại ra, nàng ở Tiểu Phi Dương trước mắt phất phất tay, Tiểu Phi Dương không hề phản ứng, tựa như không có nhìn đến giống nhau. Thật là tà môn, bất đắc dĩ Tô Đồng đành phải dùng sức nhéo nhéo Tiểu Phi Dương mu bàn tay, sức lực đại đem hắn mu bàn tay đều véo ra tơ máu. Một trận đau nhức truyền đến, Tiểu Phi Dương ý thức dần dần khôi phục thanh minh. Nghĩ đến vừa mới hắn đối với Lâm Mộ Tuyết nói qua nói, hắn tức khắc cảm thấy có chút xấu hổ, hắn cũng không biết sao lại thế này. Vừa rồi hắn liền như vậy vô ý thức đem giấu ở đáy lòng bí mật, đối với một cái không hề quan hệ người xa lạ không hề giữ lại nói ra. Một bên Nhã Lệ cùng Lì Xả đám người nghe được vừa rồi Kiều Phi Dương trong miệng nói ra nói, cảm thấy vạn phần khiếp sợ, các nàng cũng không nghĩ tới, nguyên lai này sau lưng cất giấu nhiều như vậy không thể cho ai biết bí mật, giới giải trí thủy thật đúng là thâm. Người trước áo mũ chỉnh tề Kiều Phi Dương, người sau cư nhiên con bạn gái cũ làm ra loại chuyện này. Vừa rồi Kiều Phi Dương đối với Lâm Mộ Tuyết nói ra kia đoạn lời nói thời điểm, Nhã Lệ các nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng, vì cái gì Kiều Phi Dương sẽ đem Lâm Mộ Tuyết cấp nhận thành là qua đời ảnh hậu Hạ Nguyệt Ảnh, rõ ràng hai người diện mạo căn bản là không giống a, tuy rằng hai người đều thực mỹ, chính là phong cách kém quá xa, ngay cả tuổi cũng kém gần 10 tuổi, chẳng lẽ đây là Kiều Phi Dương quen dùng thông đồng nữ nhân phương pháp, này cũng quá thấp kém đi. Hơn nữa, hắn lúc trước thông đồng nữ nhân còn tại bên người, coi như một nữ nhân xa lạ mặt, đối phía trước bạn gái đại tố tâm sự, biểu hiện chính mình thâm tình, ở Nhã Lệ các nàng xem ra, Tiểu Phi Dương thật là có đủ cha. Lâm Mộ Tuyết mắt lạnh nhìn trước mắt phát sinh này hết thảy, nàng cũng không tin Tô Đồng nghe thế phiên lời nói, sẽ đối Tiểu Phi Dương đối hắn thiệt tình, không có một tia nghi kỵ. Tiểu tiên sinh, ngươi hiện tại bạn gái còn ở ngươi bên cạnh, ngươi liền đối ta biểu đạt ngươi đối phía trước qua đời bạn gái thâm ái chi tình, này thật sự hảo sao. Nói xong, Lâm Mộ Tuyết nhướng mày, đắc ý nhìn sắc mặt rõ ràng khó coi Tô Đồng liếc mắt một cái. Phần 43. Tô Đồng mở tạ tay, dùng sức hoảng Tiểu Phi Dương cổ trang quần áo to rộng ống tay áo. Phi Dương ca, ngươi vì cái gì phải đối Lâm Mộ Tuyết nói kia phiên lời nói, ngươi chẳng lẽ không phải thiệt tình yêu ta sao? Tiểu Phi Dương nhìn nàng một cái, dùng tay chấn an một chút nàng, không có hé răng. Hắn trong lòng cũng ở tự hỏi, chính mình lúc ấy vì cái gì sẽ đem Lâm Mộ Tuyết xem thành Hạ Nguyệt Ảnh, lại vì cái gì sẽ nói ra kia phiên lời nói. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều không hài lòng sự tình, làm hắn không thể không cẩn thận lên. Tô Đồng nhìn đến Kiều Phi Dương đối chính mình trấn an, trong lòng dễ chịu rất nhiều, nhìn phía Lâm Mộ Tuyết ánh mắt cũng có nắm chắc vài phần, ngươi cũng bất quá chính là gặp may mắn, thành này bộ kịch vai chính. Phải biết rằng ở giới giải trí, liền tính là làm vai chính hồng không đứng dậy tân nhân cũng là một đống, cũng không có gì nhưng đáng giá kiêu ngạo. Ngươi cũng bất quá là cái không hề bối cảnh tân nhân thôi, nếu là đắc tội Phi Dương ca, về sau ngươi lại giới giải trí ngày lành cũng liền đến đầu. Một bên đứng Nhã Lệ, chuyên viên trang điểm Lì Xả cùng ẻn chờ đám người, nghe được Tô Đồng kia rong rạc lý do thoái thác, đều có hung hăng đi lên phía nàng mấy cái tát xúc động. Gặp qua không biết xấu hổ, nhưng là còn không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ. Giống như vậy không biết liêm sỉ tiện nhân, năm nay thật đúng là đặc biệt nhiều a. Đi rồi một cái Mạnh Vi, lại tới nữa một cái Tô Đồng, đây là cố ý không cho nàng nhật tử quá đến thanh tịnh a. Bạch bạch bạch Lâm Mộ Tuyết đôi tay vỗ tay, hướng tới nói quên hết tất cả Tô Đồng bên cạnh người đi đến. Nàng đánh giá Tô Đồng liếc mắt một cái, cặp kia tươi đẹp mắt đào hoa hướng Tô Đồng cao thâm khó đoán cười cười, nói, Tô Tiểu Thư nói như vậy, là ở uy hiếp ta sao? Tô Đồng xem nàng đi bước một hướng tới gần chính mình, trong lòng dần dần có chút nghĩ mà sợ, một cổ nguy hiểm cảm giác đột nhiên sinh ra. Nàng chân không tự chủ được lui về phía sau, lại lui về phía sau, thẳng đến gắt gao dựa vào phía sau tuyết trắng vách tường, không còn có một tia đường lui. Bang một thanh âm vang lên lượng cái tát thật mạnh phiến ở Tô Đồng trên mặt, nàng mặt lập tức sưng lên, năm cái đỏ tươi ngón tay ấn rõ ràng hiện lên ở nàng sưng to trên mặt. Tô Đồng một bàn tay theo bản năng bưng kín mặt, một cổ nóng rát đau đau từ trên mặt truyền đến. Trong cơn giận dữ Tô Đồng, hai mắt đỏ bừng, một cổ tàn nhẫn ở nàng đáy mắt đảo quanh. Chưa từng chịu quá hủy khuất nàng, cảm giác chính mình thật sự muốn hỏng mất. Một cái ác độc ý niệm ở nàng trong đầu nhanh chóng hình thành, đột nhiên, nàng thân mình đột nhiên về phía trước hai bước, một cái tay khác nhanh chóng liền phải hướng Lâm Mộ Tuyết trên mặt dùng sức phiến đi. Ở liền phải phiến đến Lâm Mộ Tuyết trong nháy mắt kia, một con đột nhiên cắm lại đây mạnh mẽ hữu lực thủ đoạn gắt gao cầm Tô Đồng cánh tay, nắm Tô Đồng cánh tay sinh đau. Không đợi Tô Đồng thấy rõ ràng người đến là ai, nàng thân mình đã bị cánh tay thượng kia chỉ bàn tay to dùng sức về phía sau đẩy, đột nhiên không kịp phòng ngừa Tô Đồng, bị hung hăng đẩy ngã ở trên mặt đất. Kịp thời đuổi tới đem Tô Đồng đẩy ngã trên mặt đất Vu Dương, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái mang theo thị huyết quang mang cùng mãnh liệt uy hiếp, phảng phất dây tiếp theo là có thể đem Tô Đồng cấp cắn ướt. Người không sao chứ? Nhìn đến Lâm Mộ Tuyết bình yên vô sự, Vu Dương trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trời biết, vừa rồi đi tới cửa thời điểm, nhìn đến Tô Đồng muốn đi lên giận phiến Lâm Mộ Tuyết, hắn trong lòng có bao nhiêu khẩn trương, sợ kia một cái tát sẽ đánh vào nàng kiểu nộn trên mặt. Kia một khắc, hắn tâm đều là run rẩy. May mắn, hắn xuất hiện cho dù, ở cuối cùng một khắc ngăn trở Tô Đồng đối Lâm Mộ Tuyết công kích. Cũng may mắn, Lâm Mộ Tuyết bình yên vô sự. Nếu không, chờ đợi Tô Đồng liền không chỉ là bị đẩy ngã trên mặt đất đơn giản như vậy.